Có này nguyên linh dịch sau, tin tưởng những này trứng chim vào ngày mai hoặc hậu thiên, là có thể ấp đi ra, đến lúc đó nơi này liền có rất nhiều chỉ lam linh điệu rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Dật cũng không hề rời đi Thiên Lam danh đệ. Tại trong mấy ngày này, hắn chủ chuyện cần làm liền muốn tu luyện, vững chắc cũng tăng lên chính mình tu vi. Mặt khác, vừa bắt đầu ấp đi ra ngoài lam linh điểu, đã cao lớn hơn không ít, lông vũ rốt cuộc đều dài lên, bây giờ trở nên đẹp đẽ cực kỳ, cái khác trứng chim cũng là từ từ đều ấp đi ra. Tô Dật hối đoái 101 viên trứng chim, toàn bộ ấp thành công. Cho nên, hiện tại luyện thú trong điện, đã có 101 chỉ lam linh điểu rồi, vừa tiến đến là có thể nhìn thấy những này lam linh điểu khắp nơi chạy tới chạy lui. Những này lam linh điểu sinh trưởng tốc độ liền muốn so với con thứ nhất chậm hơn nhiều. Dù sao không có hấp thu nhiều như vậy nguyên linh dịch, tự nhiên cùng con thứ nhất lam linh điểu là không có cách nào so sánh. Chính là bởi vì tại luyện thú trong điện, có 101 chỉ lam linh điểu, này làm cho Tô Dật bận rộn rất nhiều, mỗi ngày đều phải hao phí không ít thời gian đi chiếu cố những này lam linh điểu. Bất quá, tại con thứ nhất lam linh điểu sau khi lớn lên, hắn liền ung dung rất nhiều, bởi vì nó đã sẽ giúp bận biểu chiếu cố cái khác lam linh điểu rồi, không chỉ hội nhìn chúng nó, còn có thể cho chúng nó cho ăn. Quả thực là giúp hắn không nhỏ bận điệu, khiến hắn dễ dàng rất nhiều. Mấy ngày qua, Tô Dật chủ yếu đều là chờ ở nhà, có rất ít ra ngoài cho, tối đa cũng chỉ là buổi tối thời gian, đi một chuyến số 12 biệt thự cùng An Nặc nói chuyện thiếm. Tuy rằng An Nặc bệnh đã được rồi, cũng so với trước đây sáng sủa rất nhiều, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng hòa vào thế giới bên ngoài. Bởi vậy, An Nặc hiện tại vẫn như cũ rất ít đi ra, vẫn là chờ tại trong phòng của mình, chỉ là so với trước kia đến, nàng rõ ràng vui vẻ rất nhiều. Vì để cho An Nặc có thể hòa vào thế giới bên ngoài, Tô Dật hội tại lúc buổi tối, đi tìm nàng tán gẫu. Có lúc, hắn cũng sẽ mang theo An Nặc đi ra, liền ở Thiên Lam danh để trong hoa viên tàn bộ, này đã để nàng rất cao hứng. Hiện tại An Nặc vẫn không thể cùng người xa lạ tiếp xúc, cho nên ở buổi tối không người thời điểm, Tô Dật năng lực dẫn nàng đi ra, thời điểm khác, nàng là không sẽ ra tới. Bất quá, những chuyện này hay là muốn từng bước đến, không thể nóng vội. Tô Dật tin tưởng chỉ cần không buông tha lời nói, An Nặc vẫn là có thể hòa vào thế giới bên ngoài, hội từng điểm đem mình tâm mở ra, một lần nữa tiếp thu thế giới. Lại nói, bây giờ An Nặc so với trước kia, đã có tiến bộ rất lớn, có rất lớn thay đổi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1111, Thiên Tư Thông Minh. Hôm nay, Tô Dật lần nữa tiến vào luyện thú trong điện. Tại luyện thú trong điện, có một con lam linh điểu, nhìn lên vẫn là vô cùng đồ sộ. Những này lam linh điểu tuy rằng còn nhỏ, cũng không hề đến xinh đẹp nhất thời điểm. Thế nhưng màu lam nhạt lông vũ, vẫn là vô cùng đẹp mắt. Quan trọng nhất là, những này lam linh điểu tiếng kêu phi thường dễ nghe, hơn nữa rất có cảm giác tiết tấu. Nhiều như vậy lam linh điểu, đụng vào nhau, cùng nhau xuất tiếng kêu, thật giống như đang diễn tấu không biết tên nhạc khúc bình thường. Đứng ở chỗ này, nghe nhiều như vậy tiếng chim hót, Tô Dật cảm giác mình phảng phất đưa thân vào âm nhạc sảnh, đang tại lắng nghe tươi đẹp diễn tấu bình thường. Cho nên, mỗi lần đi vào, nghe đến những này lam linh điểu tiếng kêu, đều sẽ khiến hắn cảm thấy thả lỏng. Tâm tình cũng hội biến khá hơn một chút. Tin tưởng những người khác đi vào nơi này lời nói, tâm tình cũng hội do âm chuyển tinh. Chỉ bất quá, hiện tại có thể hưởng thụ được cảnh tượng như thế này người, cũng chỉ có Tô Dật một người mà thôi. Những người khác là không có cái này chịu phục, trừ phi hắn đem lam linh điểu toàn bộ mang đi ra ngoài. Tại Tô Dật vừa tiến đến, những này lam linh điểu liền toàn bộ nhảy qua đến, mà độ nhanh nhất một con lam linh điểu, thì muốn so cái khác lam linh điểu lớn hơn không ít, hơn nữa nó còn có thể vẫy cánh. Để độ càng nhanh một chút. Một con này lam linh điểu, chính là trước hết ấp đi ra ngoài, cũng là hắn trọng điểm chiếu cố lam linh điểu, đương nhiên phải so với cái khác lam linh điểu mạnh hơn một chút. Tô Dật ôm lấy con này lam linh điểu, xuất hiện nó lông vũ đều đủ dài rồi, màu đầu cùng lông đuôi cũng là ra rắn rồi, duy trì bất động nó, đẹp đến thật giống tác phẩm nghệ thuật bình thường. Con này lam linh điểu cũng đã trưởng thành, hiện tại cũng đã bắt đầu học phi hành. Bất quá, lam linh điểu vẫn không có học biết phi hành yếu lĩnh. Hơn nữa khí lực cũng không đủ lớn, vẫn không có biện pháp để cho mình bay lên, chỉ là để độ nhanh hơn một điểm mà thôi. Sau đó, Tô Dật lại sẽ lam linh điểu này một chút nguyên linh dịch, sau đó liền bắt đầu huấn luyện nó. Lam linh điểu năng lực học tập là mạnh vô cùng, càng đừng nói con này lam linh điểu, vẫn là chịu đến hắn trọng điểm chiếu cố. Năng lực học tập dĩ nhiên là mạnh hơn, học tập thập phần nhanh, rất nhanh sẽ có thể nắm giữ. Đối với Tô Dật lời nói, lam linh điểu cũng có thể lập tức lý giải. Đồng thời dựa theo lời của hắn làm, không chỉ như thế, nó hiện tại đã có thể cùng hắn đơn giản đối thoại. Đói bụng hay không? Hỏi hắn. Lam linh điểu lập tức gật đầu, nói ra, đói bụng, đói bụng. Thanh âm của nó giống như là thanh âm của tiểu cô nương như thế, lanh lảnh êm tai, nếu như chỉ nghe thanh âm, thật là có khả năng đem thanh âm này coi như là đi ra ngoài, bởi vì thật sự là quá giống, là rất khó phân biệt ra được. Muốn ăn đồ ăn lời nói, liền muốn hảo hảo phối hợp, không hoàn thành công khóa lời nói, là không có cơm ăn. Tô Dật lại là nói ra. Lam Linh Điểu lập tức nói rằng, biết, ta biết. Được, vậy ta hỏi ngươi. Tô Dật nở nụ cười sau, nói ra, 1 + 1 bằng với bao nhiêu? 2, 2 Lam Linh Điểu trả lời nhiều lần. Tiếp lấy, Tô Dật lại là hỏi mấy vấn đề, 2 thêm nhị đẳng ở bao nhiêu, 7 giảm nhị đẳng ở bao nhiêu? 4, 5. Chỉ cần Tô Dật hỏi là một ít con số thêm giảm, Lam Linh Điểu đều trả lời được, hơn nữa xác suất chúng vẫn là vô cùng cao, tình cờ sai rồi một cái, chỉ cần hắn hỏi lần nữa, nó cũng có thể trả lời xuất đáp án chính xác. Đương nhiên, chỉ cần là hàng đơn vị trở lên thêm giảm, Lam Linh Điểu liền tính không ra rồi, đa số chính là sai. Đồng dạng, Lam Linh Điểu bây giờ còn chưa có học được nhân chia, một điểm đều về đáp không được. 1 + 1 là bao nhiêu? Tô Dật hỏi. Lam Linh Điểu nghĩ một lát, trở về nói, không biết, không biết. Làm bình thường, bởi vì Lam Linh Điểu vẫn không có học được nhân chia, thậm chí cũng không biết nhân chia là có ý gì, tự nhiên là trả lời không được rồi. Tuy rằng Lam Linh Điểu làm thông minh, nhưng ở chắc chắn thượng, cũng không thể nào làm được vô sự tự thông, không thể nào làm được tự học thành tài. Chuyện này đối với, đều rất khó làm được, chớ nói chi là Lam Linh Điểu rồi. Bất quá, Lam Linh Điểu có thể làm được loại trình độ này, đã là phi thường thông minh. Dù sao Lam Linh Điểu mới ra đời chưa được mấy ngày, Tô Dật thời gian huấn luyện cũng không dài, còn có thể học được loại trình độ này, đích thật là phi thường không dễ dàng. Nay cũng nói Lam Linh Điểu thông minh đích sắc rất cao, so với bình thường loài chim đều phải thông minh rất nhiều, bằng không cũng sẽ không học được nhiều như vậy, đây là cái khác loài chim rất khó làm được. Đang dạy một biết tính toán sau, Tô Dật bắt đầu huấn luyện Lam Linh chim bay lượn. Bởi Lam Linh Điểu hấp thu nguyên linh dịch quan hệ, thể chất của nó cũng so với phổ thông Lam Linh Điểu muốn thiệt nhiều. Này học tập phi hành thời điểm, cũng dễ dàng rất nhiều. Đại khái quá rồi hơn nửa canh giờ, Lam Linh Điểu rốt cuộc hữu mô hữu dạng bay lên. Đang nắm giữ bay lượn yếu lĩnh sau, Lam Linh Điểu liền thích bay lượn rồi, hơn nữa càng bay càng vững vàng, chả càng bay càng cao, rất nhanh sẽ bay đến Tô Dật đỉnh đầu rồi, tại trên không lần quẩn. Làm Lam Linh Điểu tại trên không bay lượn thời điểm, cái kia triển khai màu lam nhạt cánh, lại tăng thêm thật dài lông đuôi, loại kia đẹp, có thể để người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt. Có thể để người ta liền hô hấp đều quên, toàn bộ ánh mắt bị nó hấp dẫn rồi. Cho tới bây giờ, Tô Dật mới biết Lam Linh Điểu xinh đẹp nhất thời điểm, là nó ở phi hành thời điểm, nó phi tư thế cũng phi thường tao nhã, chả mang theo một loại cao quý. Tại nhìn thấy Lam Linh Điểu trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới một con chim hội đẹp đến loại trình độ này, đây là hắn đến nay gặp đẹp nhất chim. Nếu như toàn thế giới chỉ có một con Lam Linh Điểu lời nói, tin tưởng hội có rất nhiều người vì đạt được mà điên cuồng. Không tiếc trả bất cứ giá nào đều hội muốn có được nó. Bất quá, hiện tại Tô Dật lại là có thể nắm giữ loại này Lam Linh Điểu, một mình thưởng thức đẹp của nó, hơn nữa hắn còn có thể hối đoái loại này Lam Linh Điểu, có thể khống chế loại này Lam Linh Điểu số lượng, hết thảy đều do hắn đến quyết định. Đang thưởng thức Lam Linh Điểu phi tư thế sau, hắn đã quyết định đem Lam Linh Điểu đưa đến sủng vật thiên đường bên trong đi. Lời nói như vậy, Lam Linh Điểu phải nhận được cao nhất chiếu cố, bọn chúng số lượng cũng sẽ từ từ tăng nhanh. Mới có thể để càng nhiều người thưởng thức đẹp của nó, để thế giới từ đây nhiều hơn một loại xinh đẹp nhất chim. Tại như vậy muốn sau, Tô Dật cảm thấy rất hăng hái, này Lam Linh Điểu xuất hiện, kỳ thực cũng có thể cho rằng là hắn chế tạo ra. Dù sao, không có lời của hắn, Lam Linh Điểu là không thể nào xuất hiện, cho nên nói là hắn chế tạo ra, cũng là có thể, này không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Lam Linh Điểu xuất hiện ngoại giới lời nói, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người vây đỡ, mà làm người sáng tạo Tô Dật. Tự nhiên cũng sẽ có cảm giác thành công, hội bởi vậy mà cảm thấy tự hào. Cho nên, Tô Dật muốn chuyện như vậy, vẫn là sẽ phi thường thú vị. Luyện thú điện Lam Linh Điểu tổng cộng có 1 to 1 con, hắn chuẩn bị chính mình lưu lại 1 chỉ, sau đó còn giữ lại 1 to 1 chỉ đều đưa đi sủng vật thiên đường chăn nuôi. Đương nhiên, Tô Dật hội qua một đoạn thời gian, lại đem những này Lam Linh Điểu đưa đi sủng vật thiên đường, hiện tại trước tiên ở nơi này chăn nuôi nhiều một quãng thời gian. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1112, công trạng báo biểu. Buổi tối, Tô Dật ngồi ở trong phòng trước máy vi tính. Hắn thuần thục mở ra hồng thư, sau đó đăng nhập thượng của mình số tài khoản. Tại số 4 thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã đem Tô Thị tập đoàn tháng thứ 4 công trạng báo biểu sửa sang xong, đồng thời đến Tô Dật hồng thư đến rồi. Bởi tháng này đến, Tô Dật một mực khá bận, có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm, thêm vào lại chăm chú ở tu luyện, này tự nhiên cũng bận quá không có thời gian đến rồi. Cho nên, phần này tháng thứ 4 công trạng báo biểu, hắn vẫn luôn không có thời gian xem. Cho tới hôm nay buổi tối, Tô Dật mới có thời gian ngồi xuống, kiểm tra phần này Tô Thị tập đoàn tại tháng thứ tư công trạng báo biểu. Nói thật, mỗi lần xem công trạng báo biểu thời điểm, hắn đều sẽ có chút kích động, rất là chờ mong này công trạng báo cáo lại sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Không có cách nào, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng công trạng báo biểu, đều là phi thường xinh đẹp, công trạng tăng lên dẫn là phi thường cao, này tự nhiên sẽ khiến người ta rất chờ mong rồi. Tiếp lấy, Tô Dật đăng nhập thượng của mình hòm thư sau, liền đem Liễu Nguyệt Ảnh tới phụ kiện đao loa xuống, sau đó trực tiếp mở ra. Phần này phụ kiện, chính là Tô Thị tập đoàn công trạng báo biểu rồi, có hết thẻ công ty con công trạng ghi chép. Tại đây phần công trạng báo biểu trong, Tô Thị thực phẩm công ty công trạng thống kê là bày ra tại phía trước nhất, bởi vì đây là thứ một công ty, đồng thời cũng doanh thu cao nhất công ty. Tại tháng thứ tư bên trong, Tô Thị thực phẩm công ty đồ uống giao hàng số lượng đạt đến 1,6 tỷ kiện, này tương đương với 384 ước bình, mà 384 ước chai nước uống, tổng cộng vì công ty đã mang đến 768 ước nguyên lợi nhuận. Cho nên, Tô Thị thực phẩm công ty là Tô Thị tập đoàn hoàn toàn xứng đáng no. Một, hắn doanh thu cùng lợi nhuận tại hết thể công ty con bên trong, đều là cao nhất, kỳ lợi nhuận đại khái chiếm tập đoàn tổng lợi nhuận 30%. Đang nhìn đến Tô Thị thực phẩm công ty công trạng báo cáo sau, Tô Dật là tương đương thỏa mãn, này cũng không hề khiến hắn thất vọng. Tiếp lấy, hắn lại nhìn lên Tô Thị chế dược công ty công trạng báo biểu, cái này cũng là hắn phi thường coi trọng công ty con, cũng là Tô Thị tập đoàn hạch tâm. Tại tháng thứ tư bên trong, Thanh Tú thân thuốc tổng lượng tiêu thụ vì 38 ức hạt, mà ngày lượng tiêu thụ hiện nay đã tăng lên tới 1,3 ức hạt, thần hiệu thuốc giảm đau vào tháng trước giao hàng số lượng là 6,9 ức mảnh. Hắn ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 2-400 vạn mảnh, về phần sáng tinh tích mắt dịch ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 16 ho ho vạn chi, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 4,200 triệu chi. Chính đường kẹo thuốc ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1,1 ức mảnh, tháng thứ tư giao hàng số lượng càng là đột phá 31 ức mảnh, mà tâm huyết đan biểu hiện đồng dạng không kém, thậm chí so với chính đường kẹo thuốc còn tốt hơn, hiện nay ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 1,4 ức hạt, nguyện lượng tiêu thụ càng là cao tới 38 ức hạt nhiều. Ra thị trường nửa tháng đưa Tử Linh, ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 1,500 vạn hạt, nguyện lượng tiêu thụ cũng đạt tới 4 ức hạt. Tô Dật quan tâm nhất Linh Mang thai bảo, nó biểu hiện cũng là phi thường đột xuất, ra thị trường nửa tháng đến, ngày lượng tiêu thụ không chỉ thành công đột phá 1,500 vạn mảnh, càng là tại trong nửa tháng bán ra 1,8 ức mảnh. Có thể nói, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, là càng ngày càng được hoan nghênh, tại đồng loại dược phẩm trong, chiếm cứ số định mức là càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể nói là nhất chi độc tú. Nhiều như vậy trồng thuốc phẩm, tương đối tháng trước, đều đã có tăng lên không nhỏ. Mà Thanh Tú thân thuốc cùng thần hiệu thuốc giảm đau tăng lên phạm vi, liền tương đối hơi ít một điểm. Người trước là vì lượng tiêu thụ đã rất cao, tăng lên tự nhiên cũng là trở nên chậm chậm hơn nhiều. Mà người sau là bị giới hạn thị trường, lượng tiêu thụ đã sắp muốn đạt đến cực hạn, này lượng tiêu thụ tự nhiên tăng lên không nhiều. Bất quá, Thanh Tú thân thuốc cùng thần hiệu thuốc giảm đau ở tình huống như vậy, lượng tiêu thụ chẳng những không có giảm bớt, trái lại có gia tăng, này đã là vô cùng tốt thành tích. Chính là bởi vì Tô Thị chế dược công ty dược phẩm lượng tiêu thụ đều có chỗ tăng lên, hắn tháng thứ tư công trạng đương nhiên phải so với 3 tháng phần tốt hơn rồi. Tại tháng thứ tư bên trong, Tô Thị chế dược công ty doanh thu đạt đến 68 ức nguyên, mà lợi nhuận nhưng là đạt đến 423,8 ức nguyên. Bất luận doanh thu, vẫn là lợi nhuận, so với tháng trước đều có tăng lên rất nhiều, thành tích như vậy, Tô Dật như thế nào lại không hài lòng. Huống chi, Tô Thị chế dược công ty xưa nay cũng không phải là lấy kiếm tiền làm chủ, mà là vì hắn cung cấp điểm công đức, mà về điểm này, so với kiếm tiền trọng yếu hơn nhiều. Chính là bởi vì Tô Thị chế dược công ty mỗi ngày vì Tô Dật cung cấp rất nhiều điểm công đức, này mới khiến hắn có thể duy trì những công ty khác vận hành và phát triển, này so với những nhà khác công ty con muốn càng trọng yếu hơn. Cho nên, cho dù Tô Thị chế dược công ty doanh thu cùng lợi nhuận, không sánh được cái khác công ty con, nhưng ở Tô Dật nơi này, vẫn là coi trọng nhất một công ty. Sau đó, hắn lại nhìn đạt đến Cỏ Tử Yên công ty công trạng báo biểu, cái này cũng là tương đương lãi kết sủ công ty. Hiện nay, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty mặt trời mọc hàng số lượng đã đột phá 86 ho ho hòm, trong đó đạt đến Tử Yên chiếm 68 ho ho hòm, Ngọc đạt đến Khói chiếm 18 ho ho hòm, mỗi ngày doanh thu thì đến được 21.5 ức nguyên, lợi nhuận đạt đến 15.48 ức nguyên. Tại tháng thứ tư, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty giao hàng số lượng càng là đạt đến tháng 2 năm 50.000 hòm, vì công ty đã mang đến 625 ức nguyên doanh thu, cùng với 45 ức nguyên lợi nhuận. Ngoại trừ Tô Thị thực phẩm công ty, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty lợi nhuận là thuộc về cao nhất, tại hết thể công ty con bên trong, nó lợi nhuận xếp hàng thứ 2. Điều này là bởi vì đạt đến cỏ tử yên công ty đã thịnh hành toàn thế giới, ở thế giới các nước đều là tối dễ bán thuốc lá, này mới có thể duy trì cao như vậy lượng tiêu thụ, đồng thời trả liên tục tăng lên. Hay là, đạt đến tử yên hòa ngọc đạt đến khói tại hết thể mùi thuốc lá trong, không phải lượng tiêu thụ cao nhất thuốc lá, nhưng tuyệt đối là được hoan nghênh nhất thuốc lá, mỗi cái rút qua người, đối với hắn đánh giá đều là phi thường cao. Cứ như vậy, đạt đến cỏ tử yên công ty doanh thu cùng lợi nhuận, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Đối với cái này, Tô Dật là tương đương thỏa mãn, tiếp lấy hắn lại nhìn lên Tô Thị Gia Vị công ty công trạng báo biểu. Tại đa số công ty con trong, Tô Thị Gia Vị công ty tồn tại cảm giác là nhỏ nhất, nhưng công trạng lại là không có chút nào kém. Tô Thị Gia Vị công ty công trạng cùng cái khác công ty con so lời nói, rất khó hơn được, nhưng cùng đồng hành so lời nói, không biết cao hơn suất gấp bao nhiêu lần. Tại tháng 4 bên trong, tại đạt đến thiên tương ớt giao hàng số lượng đột phá 5 ước bình, mà ngày lượng tiêu thụ vì 18 ho ho vạn bình, mà tử hương phấn ngày lượng tiêu thụ đạt đến 13 ho ho vạn bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 3.5 ước bình. Về phấn đạt đến dầu thâu ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 1 ho ho vạn dũng, nguyệt lượng tiêu thụ đạt đến 27 ho ho vạn dũng. Ba khoản sản phẩm, hán lượng tiêu thụ tăng lên phạm vi đều là phi thường lớn, tại tháng thứ tư bên trong, cũng vì công ty đã mang đến 168.4 ước nguyên, cùng 91.5 ước nguyên lợi nhuận. Cho nên, Tô Thị Gia Vị công ty bình thường không có gì tồn tại cảm giác, nhưng không có nghĩa công trạng liền sẽ chênh lệch. Chuyện này đối với một nhà gia vị công ty tới nói, đã là làm chói mắt thành tích. Sau đó, Tô Dật lại nhìn Tô Thị phân công ty công trạng báo biểu hiện này cũng là khiến hắn càng thỏa mãn. Tại tháng thứ tư bên trong, Tô Thị phân công ty tổng cộng bán ra 58 o vạn tấn linh phong hữu cơ mập, này vì công ty tổng cộng sáng tạo ra 348 ước nguyên doanh thu, cùng với 29 o ước nguyên lợi nhuận. Một nhà phân công ty, một tháng lợi nhuận, càng đạt đến 29 ước nguyên, đây là cỡ nào bất khả tư nghị con số. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1113, 246 tỷ. Nhìn đến đây, Tô Dật đã sắp muốn xem xong công trạng báo biểu rồi. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại Tô Thị Nông nghiệp công ty công trạng báo biểu, hắn vẫn không có xem. Bất quá, Tô Dật tuy rằng vẫn không có xem, nhưng hắn tin tưởng Tô Thị Nông nghiệp công ty công trạng, nhất định sẽ phi thường lý tưởng. Dù sao, Tô Thị Nông nghiệp công ty doanh thu, cùng những nhà khác công ty con là cùng một nhịp thở. Cứ như vậy, cái khác công ty con công trạng đều có lớn như vậy tăng lên, cái kia Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng không thể kém được. Cho nên, tại nhìn trước đó, Tô Dật đã đối Tô Thị Nông nghiệp công ty có rất lớn tự tin. Tại tháng 4 bên trong, Tô Thị Nông nghiệp công ty tổng cộng sáng tạo ra 436.7 ước nguyên lợi nhuận, một cái rất xinh đẹp con số. Một tháng 436.7 ước nguyên lợi nhuận, này đã so với Tô Thị chế dược công ty cao hơn, chỉ là thấp hơn Tô Thị thực phẩm công ty cùng đạt đến cỏ tử yên công ty mà thôi. Có thể nói, như vậy công trạng tại đồng hành trong, là hoàn toàn xứng đáng no. Một, nghiệp giới bên trong không có những công ty khác đạt đến thành tích như vậy rồi. Dù sao, một tháng sáng tạo 436.7 ước nguyên lợi nhuận, đây cũng không phải là những công ty khác có thể làm được. Kỳ thực cái này cũng là phi thường bình thường, Tô Thị Nông nghiệp công ty doanh thu chủ yếu là dựa vào cái khác công ty con nội bộ mua sắm. Mà là Tô Thị Nông nghiệp công ty sản phẩm giá tiền là khá cao, so với đồng loại sản phẩm không biết cao hơn ra bao nhiêu lần, nhưng mấy nhà công ty con vẫn là đại lượng thu mua, này tự nhiên sẽ mang đến phi thường kinh người lợi nhuận. Vẹn vẹn ban đêm Lạc tập đoàn vào tháng trước mua sắm Ngộng Hồn Hoa cùng Ngộng Hồn Diệp. Liên vì Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến 3.8 ức nguyên thu nhập, chớ nói chi là cái khác công ty con rồi. Mặt khác, Tô Thị Nông nghiệp công ty mỗi tháng đối ngoại bán ra nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp, đều có 60 ước nguyên thu nhập. Cho nên, hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty có thành tích như vậy, kỳ thực không có chút nào kỳ quái. Dù sao Tô Dật tại xem xong rồi công trạng báo biểu sau, cái kia là vô cùng hài lòng, cũng không tìm được không hài lòng địa phương. Tại tháng thứ tư bên trong, lục đại công ty con tổng cộng vì Tô Thị tập đoàn sáng tạo ra 246 ước nguyên lợi nhuận, mà tháng trước lợi nhuận là 2.159 ước nguyên. Này tương đương với có thêm 3 ho 1 ước nguyên, gần 14% tăng lên dẫn. Dù cho, Tô Dật đã có chuẩn bị tâm tư, biết Tô Thị tập đoàn lợi nhuận lại so với tháng trước tăng lên không ít, nhưng đang nhìn đến tổng lợi nhuận thời điểm, hắn chả phi thường ngạc nhiên. Một tháng 246 ho ước nguyên lợi nhuận, điều này sao có thể làm được không kinh sợ, dù sao hắn nhìn thấy con số này sau là phi thường rung động. Cho nên nói, Tô Thị tập đoàn hiện tại đã là toàn thế giới lợi nhuận cao nhất công ty, hơn nữa không có một trong. Hiện tại Tô Dật đối Tô Thị tập đoàn quyết định mục tiêu, đã hoàn thành một cái, hiện tại chỉ còn dư lại hai cái mục tiêu, còn chưa hoàn thành rồi, nhưng ở năm nay bên trong, cần phải có vọng lại hoàn thành một cái. Tuy rằng Tô Thị Tập đoàn đã thành lập Tô Tiểu Công ty, bất quá Tô Rượu Công ty là trong tháng này mới đẩy ra Dạ Quang Rượu. Bởi vậy, tại Tô Thị Tập đoàn tháng thứ tư công trạng báo biểu bên trong, cũng không hề Tô Rượu Công ty công trạng. Tuy rằng Tô Tiểu Công ty mới thành lập không lâu, nhưng Tô Giật tin tưởng Tô Tiểu Công ty khẳng định có thể trở thành Tô Thị Tập đoàn, tương lai công trạng chủ yếu tăng trưởng khởi nguồn, tiếp tục vì công ty sáng tạo càng nhiều hơn doanh thu cùng lợi nhuận. Tại xem xong rồi Tô Thị Tập đoàn công trạng báo biểu sau, hắn vốn là dự định đi tu luyện. Kết quả, không có nghĩ tới là, Lạc Phi vừa vặn đã tới. Tìm ta có việc sao? Tô Giật hỏi. Nghe nói, Lạc Phi lấy ra một phần văn kiện sau, nói ra, đây là tập đoàn tháng trước công trạng báo biểu, vốn là đã sớm muốn giao cho ngươi, bất quá ngươi một mực tại bận điệu, cho nên một mực lưu đến bây giờ. Được, cảm tạ, ta sẽ nhìn. Tô Giật lại nói, ngươi nghỉ sớm một chút, đừng thức đêm rồi. Ta biết, ngươi cũng đừng quá ngủ trễ. Lạc Phi nói một câu sau, liền đi. Tại Lạc Phi đi rồi, Tô Giật liền nhìn lên Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu rồi. Đối Dạ Lạc tập đoàn, hắn vẫn là vô cùng coi trọng, dù sao đây là Lạc Phi cùng Dạ Mị tâm huyết, hắn tự nhiên hy vọng Dạ Lạc tập đoàn hội càng ngày càng tốt rồi. Bất quá, Dạ Lạc tập đoàn tháng trước công trạng nhất định là vô cùng tốt, đây là không cần chất vấn. Dù sao vào tháng trước bên trong, Dạ Lạc tập đoàn vẹn vẹn mua sắm Ngộng Hồn Hoa cùng Ngộng Hồn Diệp, liền bỏ ra 3.8 ức nguyên. Mà Dạ Lạc tập đoàn cùng Tô Thị Nông nghiệp công ty phương thức hợp tác, cho tới nay đều là tiền sinh hậu sản trả tiền, cái này cũng là nói Dạ Lạc tập đoàn trước tiên lấy đi Ngộng Hồn Hoa cùng Ngộng Hồn Diệp kiếp sau sản xuất sản phẩm, sau đó lại tiêu thụ ra đi sau, lại thanh toán tiền hàng. Hơn nữa Dạ Lạc tập đoàn thu mua Ngộng Hồn Hoa cùng Ngộng Hồn Diệp cũng chỉ có một công dụng, cái kia chính là dùng cho sinh sản sản phẩm, mà sẽ không dùng tại những phương diện khác thượng, điều này đại biểu này 3.8 ức nguyên mua sắm đều là dùng cho sinh sản lên. Bởi vậy, Dạ Lạc tập đoàn mua sắm tổng ngạch thì đến được 3.8 ức nguyên, sản phẩm kia lượng tiêu thụ nhất định là không thấp, hắn doanh thu nhất định phải qua con số này rất nhiều lần. Đoạn đến ngày hôm nay, Dạ Lạc tập đoàn cũng chỉ đẩy ra Ngộng Hồn Siêu Di, nhưng cái Siêu Di này tổng cộng có 4 khoản sản phẩm. Trong đó bao quát Ngộng Hồn sữa tắm, Ngộng Hồn nước rửa, Ngộng Hồn kem đánh răng cùng Ngộng Hồn thanh khiết thuốc, cái này cũng là Dạ Lạc tập đoàn chủ yếu thu nhập khởi nguồn. Tại tháng thứ tư, Ngộng Hồn sữa tắm giao hàng số lượng vì 1.6 ức bình, trong đó ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 60 ho vạn bình, mà rửa dịch ngày lượng tiêu thụ thành công đột phá 1 ho vạn bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 2.7 ức bình. Mà Ngộng Hồn kem đánh răng lượng tiêu thụ là tốt nhất, ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 18 ho vạn chi, tháng trước giao hàng số lượng càng là cao tới 4.8 ức chi. Tại Ngộng Hồn xưa di trong, lượng tiêu thụ tăng lên dẫn cao nhất không gì bằng là Ngộng Hồn thanh khiết thuốc rồi, hắn ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 76 ho vạn bình. Càng là trong vòng một tháng bán ăn 1.7 ức bình. Ngộng Hồn Siêu Di bên trong 4 khoản sản phẩm, tại thị trường quốc nội thượng đều chiếm cứ không nhỏ số định mức. Nếu như không thể so nhãn hiệu cuối cùng cũng coi như, chỉ so với cá thể lượng tiêu thụ lời nói, Ngộng Hồn Siêu Di 4 khoản sản phẩm cũng đã là thị trường quốc nội trong, lượng tiêu thụ cao nhất sản phẩm, mà cái khác đồng hành lượng tiêu thụ cao, cũng là rất nhiều nhãn hiệu tính gộp lại, đơn khoản sản phẩm tuyệt đối so ra kém Ngộng Hồn Siêu Di. Cho nên, Ngộng Hồn Siêu Di tại thị trường quốc nội đã có rất cao độ nổi tiếng, mà ở nước ngoài thị trường số định mức cũng là liên tục tăng lên, nhanh muốn trở thành tối dễ bán sản phẩm. Dạ Lạc tập đoàn chỉ đẩy ra Ngộng Hồn Siêu Di, sản phẩm số lượng so với đồng hành muốn ít hơn nhiều rồi, nhưng 4 khoản sản phẩm lại là vì tập đoàn đã mang đến 456 ức nguyên doanh thu, cùng với 291.8 ức nguyên lợi nhuận. So với tháng trước đến, Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận đều cũng có tăng lên rất nhiều, này hết sức rõ ràng. Đương nhiên, Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận có 291.8 ức nguyên, nhưng số tiền này là sẽ không lấy ra phân cho cổ đông, số tiền này sẽ tiếp tục dùng tại đầu tư thượng, tỉ như tăng lên sản năng, cùng với khai thác thị trường, này đều là cần đại lượng tiền tài đến chống đỡ. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận tạm thời sẽ không dùng ở chia hoa hồng, bất quá cái này cũng là vì về sau kiếm được nhiều tiền hơn mà chuẩn bị. Tô Dật là không có chút nào lưu ý, dù sao hắn hiện tại cũng không cần dùng đến tiền. Cồn vật bi, chương 1114, số 8 tuyên bố. Hai ngày sau, đã đến số 8. Ở cái này ngày mùng ngày 8 tháng 5, cũng là Tô Thị Chế Dược Công ty một cái trọng yếu tháng ngày. Bởi vì Tô Thị Chế Dược Công ty vào hôm nay, đều sẽ vì Tà Dương Thuốc tổ chức một cái bố hội, đồng thời mời người của mọi tầng lớp truyền thông đến hiện trường phỏng vấn đặt câu hỏi. Quang thời gian trước, Tô Thị Chế Dược Công ty thả một cái công lịch video đi ra, tiếng vọng phi thường nhiệt liệt. Cái này công lịch video không chỉ tỉnh lại rất nhiều người người tuổi trẻ trong lòng, nhắc nhở bọn hắn cần phải thế nào đối xử người nhà, học được quan tâm người nhà. Đồng thời, cái này công lích video trả lại Tà Dương Thuốc đã mang đến càng tốt hơn quan tâm độ, rất nhiều người đều đang đợi hôm nay bố hội. Đến lúc này, hôm nay Tà Dương Thuốc tân dược bố hội, vừa bắt đầu liền trở thành tiêu điểm. Dựa theo trước kia ví dụ đến xem, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, cũng sẽ ở toàn thế giới y dược trong thị trường quấy nổi phong vân, để đồng loại dược phẩm tiến hành rồi một lần thanh tẩy. Có thể nói, chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, đều sẽ trở thành đồng loại dược phẩm trong, sức ảnh hưởng phi thường cao tồn tại, để toàn thế giới cũng vì đó náo động. Cho nên, tại Tô Thị chế dược công ty tuyên bố muốn đẩy xuất một cái tân dược sau, không ít người đều cho rằng đây cũng sẽ là náo động toàn thế giới tân dược. Bởi vậy, chỉ cần Tô Thị chế dược công ty đối ngoại tuyên bố đẩy ra thuốc mới, không đơn thuần ở quốc nội sẽ khiến cho rất lớn quan tâm, tại toàn thế giới đều sẽ khiến cho náo động, nghiệp giới đều sẽ chú ý. Hơn nữa Tô Thị chế dược công ty cử hành cái này tân dược bố hội, không chỉ mời quốc nội ký giả truyền thông, nước ngoài truyền thông, cũng đồng tình mời qua đây. Tại toàn bộ bố hội quá trình, đều sẽ trực tiếp sóng đi ra, đương nhiên cũng sẽ có một ít lùi lại, nhưng chỉ cần quan tâm cái này bố hội người, cũng có thể trước tiên nhìn thấy trực tiếp. Dù cho, bởi sai giờ nguyên nhân, tại bố hội lúc mới bắt đầu, một ít quốc gia vẫn còn đêm khuya, nhưng không trở ngại những quốc gia này người quan sát bố hội trực tiếp. Mọi người sở dĩ như thế quan tâm trận này bố hội, không phải là muốn trước tiên biết trận này tân dược, lại sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Muốn nói chú ý nhất người, ngoại trừ bệnh nhân bên ngoài, vậy sẽ phải số đồng hành là chú ý nhất rồi. Bởi vì, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, đều là đồng loại dược phẩm bên trong tốt nhất, hơn nữa giá cả cũng không quý, này tự nhiên sẽ đoạt những thứ thuốc khác thị trường, mà đồng hành lợi nhuận tự nhiên cũng là bị áp súc rồi. Đến lúc này, tại Tô Thị chế dược công ty chuẩn bị đẩy ra thuốc mới, những này đồng hành tự nhiên sẽ gấp đôi chú ý, như vậy mới có thể biết đẩy ra tân dược, có thể hay không đối công ty của bọn họ cùng dược phẩm tạo thành ảnh hưởng, hoặc là nói hội tạo bao nhiêu tổn thất. Lấy là, Tô Thị chế dược công ty bố hội tại trước khi bắt đầu, liền chịu đến nhiều mặt chú ý. Tại bố sẽ bắt đầu sau, không ít mạng lưới video cùng kênh truyền hình cũng bắt đầu tiếp sóng lên, làm cho tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy. Có thể nói, quan sát bố hội người, so với một ít sốt dẻo nhất tống nghệ tiết mục còn nhiều hơn. Lần này tân dược bố hội, nội dung của nó cũng là phi thường quyết định, do Liễu Nguyệt Ảnh chủ trì, đồng thời nghiên đoàn thể cũng sẽ đến hiện trường giới thiệu Tà Dương thuốc tác dụng cùng dược hiệu, đồng thời cũng sẽ trả lời hiện trường đặt câu hỏi. Mặt khác, tại bố hội thượng, Liễu Nguyệt Ảnh còn có thể tuyên bố Tà Dương thuốc ra thị trường thời gian cùng định giá, cái này cũng là phần lớn chú ý vấn đề. Liên quan với Tà Dương thuốc định giá cùng ra thị trường thời gian, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sớm đã cùng Tô Dật hiệp thương được rồi, tại bố hội thượng là có thể trực tiếp tuyên bố ra rồi. Tà Dương thuốc định giá là do Tô Dật quyết định, hiện tại cũng sẽ không thay đổi, giá bán lẻ vì 5 nguyên nhất hạt. Khi nghe đến cái này giá bán lẻ thời điểm, phần lớn người đều thở phào nhẹ nhõm, cái giá này đều tại bọn hắn tiếp thu trong phạm vi, hơn nữa đối vẹn vẹn cũng sẽ không tạo thành gánh nặng. Chỉ cần mỗi ngày dùng một hạt Tà Dương thuốc là có thể dự phòng phần lớn lao nhân bệnh, để thân thể của ông lão trở nên khỏe mạnh lên, cũng càng thêm có sức sống lên. Chuyện của tôi nét. Tin tưởng phần lớn làm vãn bối mọi người sẽ phi thường tình nguyện mua sắm Tà Dương thuốc, dù sao giá cả cũng không quý, hoàn toàn ở tiếp thu trong phạm vi, chỉ cần có thể vung tác dụng lời nói, ai cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Không nói những cái khác, chỉ cần mỗi ngày đều dùng Tà Dương thuốc, năm đó xuống, nhưng là có thể tiết kiệm được rất nhiều bảo vệ sức khỏe dược phẩm cùng bảo vệ sức khỏe thực phẩm, cũng có thể bớt đi tiền trị bệnh, này tính toán ra, không biết muốn có lời bao nhiêu lần. Bởi vậy, chỉ cần Tà Dương thuốc giá bán lẻ vì 5 nguyên nhất hạt lời nói, đại đa số người đều sẽ mua cho lão nhân, hơn nữa coi như là lão nhân chính mình xuất tiền mua, cũng là có thể ung dung mua được. Dù sao, tại rất nhiều nơi, 5 nguyên liền ăn điểm tâm đều ăn không đủ no, điều này cũng tuyệt đối không đắt lắm. Tại tuyên bố định giá sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại bắt đầu tuyên bố Tà Dương thuốc ra thị trường thời gian, đây là bố hội trọng điểm một trong. Tà Dương dược hội tại tháng này một số 6 chính thức ra thị trường. Đến lúc đó tại toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc cũng có thể mua được, về phần đường dây khác, chúng ta cũng sẽ từ từ mở ra. Nàng trước mặt mọi người nói ra, một số 6, hiện trường người, cùng với trước TV khán giả đều yên lặng mà ghi nhớ ngày này. Chỉ đã tới rồi một số 6, cái kia là có thể mua được Tà Dương thuốc, đến lúc đó, là có thể biết này Tà Dương thuốc đến cùng có hay không thần kỳ như vậy rồi. Bởi Tô Thị chế dược công ty đã đẩy ra rất nhiều loại dược phẩm. Mỗi một loại dược phẩm đều là đồng loại bên trong tốt nhất, hơn nữa cũng chưa từng có giả tạo tuyên truyền, này chẳng những nhận được rất nhiều người tín nhiệm, cũng tương đương với chứng minh rồi thực lực bản thân. Bởi vậy, ở cái này bố hội thượng, cũng không có bao nhiêu tiếng chất vấn. Tại Tà Dương thuốc ra thị trường trước đó, mọi người đều phi thường tình nguyện tin tưởng Tô Thị chế dược công ty thực lực, cũng tin tưởng Tà Dương thuốc dược hiệu là sẽ không nói ngoa. Cho nên, cái này bố hội là phi thường thuận lợi, toàn bộ quá trình đều rất đơn giản, chủ yếu chính là nghiên đoàn thể tại giới thiệu, khiến mọi người biết Tà Dương thuốc tác dụng, như vậy mới có thể càng tốt hơn mở rộng Tà Dương thuốc. Đối với Tô Thị chế dược công ty tới nói, tuyên truyền một loại tân dược, biện pháp tốt nhất chính là mở một cái bố hội. Lấy Tô Thị chế dược công ty bây giờ tiếng tăm, chỉ cần mở một cái tân dược bố hội lời nói, cái kia liền sẽ có rất nhiều người biết tân dược tồn tại, mà không cần cố ý đi tuyên truyền. Bởi vậy, Tô Thị chế dược công ty cùng cái khác chế dược xí nghiệp không giống nhau, không cần tại tuyên truyền phương diện tập trung vào to lớn kim ngạch, chỉ cần mở một cái bố hội là được rồi, tiết kiệm không ít marketing chi phí, mà này marketing chi phí, tự nhiên cũng liền trở thành lợi nhuận. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty tỷ suất lợi nhuận có thể duy trì tại nhất định độ cao. Đây là cái khác chế dược xí nghiệp không cách nào làm được, tỷ suất lợi nhuận sẽ là khác nhau một trời một vực. Ở cái này bố hội sau khi kết thúc, mỗi cái truyền thông nhất định sẽ trước sau báo cáo. Lời nói như vậy, cái kia Tà Dương thuốc cũng thì có thể làm cho càng nhiều người biết rồi, cái này cũng là một loại tuyên truyền. Hôm nay qua đi, Tà Dương thuốc danh tự này tiểu sẽ khiến đại đa số người nhớ kỹ, đồng thời cũng sẽ biết rõ Tà Dương thuốc tác dụng. Cứ như vậy, Tà Dương thuốc ở trên thành phố trước đó là có thể duy trì một cái rất cao quan tâm độ. Đợi được chính thức tiêu thụ, lượng tiêu thụ cũng sẽ không thấp. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1115, một người ở nhà. Liên quan với Tà Dương thuốc bố hội, Tô Dật cũng là phi thường chú ý. Bởi vậy, toàn bộ bố hội, hắn đều có toàn bộ hành trình chú ý, đương nhiên là trong nhà xem trực tiếp. Đối với cái này lần bố hội, Tô Dật là phi thường hài lòng, nhìn dáng dấp bố hội tổ chức phi thường thuận lợi, cũng rất thành công. Tại nhìn xong bố hội sau, hắn trả hết lưới tra xét một cái. Xuất hiện Tà Dương thuốc đã trở thành các đại diễn đàn bình đài trọng điểm thảo luận đối tượng. Không ít người tại trên lưới thảo luận Tà Dương thuốc, tương quan đề tài nhiều vô cùng, hơn nữa comment số cũng không thấp. Quan trọng nhất là, Tô Dật nhìn thấy không ít người nói, tại Tà Dương thuốc ra thị trường sau, nhất định phải mua 2 hộp trở lại, để cha mẹ hoặc gia gia nãi nãi dùng. Cứ như vậy lời nói, Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ, liền có nhất định bảo đảm, không cần lo lắng lượng tiêu thụ hội thấp. Đương nhiên, lấy Tô Thị chế dược công ty bây giờ độ nổi tiếng cùng danh tiếng, chỉ cần đẩy ra tân dược, hoàn toàn có thể cam đoan lượng tiêu thụ, này đã thắng được thị trường tín nhiệm. Ở phương diện này thượng, toàn thế giới chế dược xí nghiệp đều là không sánh được Tô Thị chế dược công ty, khác biệt vẫn là vô cùng lớn. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty tại chế dược xí nghiệp trong, danh tiếng tuyệt đối là thuộc về cao nhất. Tại người tiêu thụ đều phi thường tín nhiệm dưới tình huống, đây chính là lượng tiêu thụ bảo đảm, chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững. Mãi mãi cũng không cần lo lắng lượng tiêu thụ hội không tốt. Tô Dật cho rằng Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không đối với 5 triệu hạt, thậm chí có vọng đạt đến 8 o vạn giảm, thậm chí qua con số này cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ cách Tà Dương thuốc ra thị trường tiêu thụ tháng ngày còn có 8 ngày. Tại sao 8 ngày là có thể biết Tà Dương thuốc lượng tiêu thụ hội là như thế nào rồi, cái này cũng là Tô Dật phi thường mong đợi sự tình. Buổi tối, Tô Dật đi tới số 12 biệt thự. Lúc này An Nặc chính ở trong phòng treo chọc ca ca chơi, ca ca chính ôm ngón tay của nàng đang làm nũng, lại muốn ăn cái gì. Tại Tô Dật sau khi đến, An Nặc có vẻ rất vui vẻ. Kỳ thực hắn tới nơi này, hy vọng nhất chính là nghe nàng kéo đàn vi ô lông. Đáng tiếc là bây giờ là đêm khuya, vào lúc này kéo đàn vi ô lông lời nói, ít nhiều gì cũng không phải tốt như vậy, cho dù sẽ không quấy nhiều đến bên cạnh hộ gia đình, cũng sẽ ảnh hưởng đến An Nặc ca ca. Cho nên, Tô Dật hiện tại cũng không có cách nào để An Nặc kéo đàn vi ô lông. Đang nhìn đến đàn vi ô lông thời điểm, hắn không miễn hội có chút tiếc nuối. An Nặc đột nhiên mở miệng nói ra, ngày mai ngươi sẽ đến sao? Ta kéo đàn vi ô lông cho ngươi nghe. Nhưng là Tô Dật có chút khó khăn, thân tả nhưng là không biết hắn và An Nặc chả biết, nếu như hắn ngày mai đến nơi này, đó cũng không tốt giải thích. Bất quá, An Nặc lại nói, ca ca ta ngày mai sẽ ra ngoài, đến tối mới trở về. Được, vậy ta ngày mai sẽ lại đây, ta muốn làm của ngươi người nghe. Tô Dật lúc này nói ra, chỉ cần thần tả không ở nhà lời nói, vậy hắn liền không có gì phải sợ. Nghe được câu trả lời này, An Nặc nhất thời nở nụ cười, rất là hài lòng. Tại trong căn phòng này, Tô Dật cùng An Nặc cũng không có làm chuyện gì, chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng này đã để bọn hắn rất thỏa mãn rồi, cũng đều cảm thấy rất hài lòng, không có chút nào cảm giác đến phát chán. Thẳng đến sắc trời muộn lắm rồi, Tô Dật mới không thể không hướng về An Nặc nói lời từ biệt, sau đó rời đi số 12 biệt thự. Ngày kế, sáng sớm thức dậy sau, Tô Dật liền đang chăm chú số 12 biệt thự. Tại bình thường thời điểm, hắn cũng có thể nhìn thấy An Nặc ở trong phòng phía trước cửa sổ, hoặc là luyện tập đàn vi ô lông, hoặc là ngắm phong cảnh muốn tâm sự. Nhưng hôm nay không biết vì sao, An Nặc cũng chưa từng xuất hiện, Tô Dật một mực không nhìn thấy An Nặc, cũng không biết nàng đi nơi nào, này hòa bình lúc rất không giống nhau. Về phần thần tả, Tô Dật ngược lại là xem được hắn, liền ở số 12 biệt thự trong vườn hoa đánh quyền. Thẳng đến 10 giờ sáng lúc, thần tả mới đi vào, tại nửa giờ sau mới ra ngoài, sau đó trực tiếp rời khỏi số 12 biệt thự. Tối hôm qua thời điểm, Tô Dật nghe An Nặc đã nói, hôm nay thần tả cần muốn đi ra ngoài làm việc, sẽ không trở lại nhanh như vậy, có lẽ hiện tại thần tả ra ngoài, chính là xuất đi làm việc. Bất quá, hắn cũng không hề vội vã đi số 12 biệt thự, mà là tiếp tục quan sát. Nếu như Tô Dật đi rồi số 12 biệt thự, thần tả lại đột nhiên trở lại, vậy hắn sẽ không tốt giải thích. Cho nên, hắn chuẩn bị lại quan sát một hồi tình huống, dự phòng thần tả đột nhiên trở về. Thẳng đến 11 giờ trưa lúc, thần tả đều không có lại trở về sau, này mới khiến Tô Dật bắt đầu yên tâm lại, sau đó mới lên đường đi tới số 12 biệt thự, chuẩn bị đi tìm An Nặc. Lần này, Tô Dật không có lại ngụy trang, cũng không có lại mang mặt nạ, mà là lấy thân phận thật sự đi gặp An Nặc. Dù sao An Nặc đều đã biết thân phận của hắn, cũng không có cần phải ngụy trang, hơn nữa tại ban ngày mang mặt nạ, xuất hiện tại số 12 trong biệt thự, ngược lại sẽ càng thêm kỳ quái, vẫn là như vậy trực tiếp một điểm tốt hơn. Từ sáng sớm đến bây giờ, Tô Dật đều không có nhìn thấy An Nặc, cũng không biết nàng hiện tại có ở nhà không bên trong. Bất quá, tối hôm qua là An Nặc hẹn hắn hôm nay tới gặp mặt, chắc hẳn nàng hẳn là sẽ không quên cái này ước định, hơn nữa nàng cũng là không thích đi ra người, hiện tại hẳn là ở nhà, chỉ là không biết đang làm những gì. Tô Dật hôm nay không có leo tường đi vào, mà là đứng ở trước đại môn, lựa chọn nhấn chuông cửa. Đây là chính thức bái phỏng, hắn đương nhiên không tốt leo tường, tuy rằng leo tường hội càng dễ dàng một chút, nhưng vẫn là không muốn làm như vậy cho thỏa đáng. Chỉ là một chút, An Nặc liền chạy ra khỏi đến tự mình nên tiếp Tô Dật tiến vào, nàng quả nhiên ở nhà, cũng không nhớ hai người ước định. Trong nhà cũng chỉ có một mình người sao? Hỏi hắn. An Nặc gật gật đầu, nói, ừm, ca ca đã đi ra, hiện tại chỉ có ta ở nhà một mình. Bởi An Nặc nguyên nhân, cho nên số 12 biệt thự đều không có mời quản gia cùng bảo mẫu các loại, bình thường cũng chỉ có An Nặc cùng thần tả ở nhà, chỉ biết đúng giờ mời người đến quét tước vệ sinh, nhưng tuyệt không lại ở chỗ này ở. Cho nên, chỉ cần thần tả đi ra, cái kia số 12 biệt thự phần lớn thời giờ cũng chỉ có An Nặc ở nhà rồi, cũng sẽ không có những người khác. Vào lúc này, Tô Dật chú ý tới tại trong phòng bếp, thật giống có rất nhiều thứ, liền hỏi, ngươi đang làm gì? Ta có thể đi nhìn một chút sao? Không thể, ta vẫn không có làm tốt, chờ ta đã làm xong, lại cho ngươi xem. Bất quá một mực làm điểm tĩnh An Nặc, lại là vội vàng ngăn trở hắn, không để hắn tới. Thấy thế, Tô Dật có chút không rõ, nhưng cũng không có lại đi tới. Vậy ngươi đang làm gì, này đều có thể nói cho ta đi. Hỏi hắn. An Nặc vẫn lắc đầu một cái, nói ra, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ ở chỗ này chờ một cái, ta đã làm xong, lại cho ngươi xem. Sau khi nói xong, An Nặc liền đi rót một chén nước lại đây, sau đó để Tô Dật trước tiên ở trong phòng khách ngồi. Tiếp lấy, nàng liền chạy trở về trong phòng bếp, chả đem cửa cho mang lên, ngầm trộm nghe đến khóa cửa thanh âm, làm cho làm thần bí. Thấy vậy, Tô Dật cũng là nhẹ nhàng cười cười, cũng không có để ý, liền ở trong phòng khách chờ rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1116, lần đầu làm cơm. Tại 12 điểm lúc, cửa phòng bếp mở ra. Mà An Nặc cũng từ trong phòng bếp đi ra rồi, trong tay chả nâng một cái mâm. Ngươi vì ta làm lâu như vậy cơm, lần này đến phiên ta cho ngươi nấu cơm. Nàng đi tới, nói ra. Sau khi nói xong, An Nặc liền mở ra mâm, đồ vật bên trong cũng hiện ra ở trước mắt. Chờ nàng sau khi mở ra, mới biết đây là một bàn cơm rang trứng, vẻ ngoài khá là khó coi, thậm chí có thể nói rất tồi tệ, một cái xem, liền biết không am hiểu chủ nghệ người làm. An Nặc có chút ngượng ngùng nói ra, đây là ta lần thứ nhất làm cơm, cũng không biết có khó không ăn, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Làm sao sẽ, ta làm yêu thích. Tô Dật lập tức cười nói. Nay cho tới nay, Tô Dật vì An Nặc làm thời gian dài như vậy cơm, trong miệng nàng mặc dù không có nói, nhưng trong lòng vẫn là làm cảm động. Cho nên mới phải nghĩ vì hắn cũng làm một lần cơm. Bởi, hắn làm vẫn là cơm rang trứng, này làm cho nàng biết hắn làm thích ăn cơm rang trứng. Cho nên, hôm nay An Nặc mới sẽ vì Tô Dật chuẩn bị cơm rang trứng, đây là nàng chuẩn bị mới vừa buổi sáng mới làm được, ở bên trong bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Chỉ là lần đầu tiên làm cơm nguyên nhân, quá trình này cũng không phải như vậy lý tưởng, nhưng cơm rang trứng nhìn lên cũng không phải đẹp đẽ như vậy, nhưng nàng đã là hết cố gắng hết sức. Cho nên, này đĩa cơm rang trứng vẻ ngoài tuy rằng không tốt, nhưng Tô Dật lại là làm cảm động, càng sẽ không chê. Ngươi thử xem. An Nặc cầm lên thìa canh, nói ra. Tô Dật gật đầu cười. Nói ra, được, ta trước tiên nếm thử, đây nhất định hội ăn ngon lắm. Nói sau khi xong, hắn liền cầm lên thìa canh, thịnh một cái sau, ngửi một cái, cảm thấy mùi vị này rất đặc biệt, không tính khó nghe, nhưng cũng không tính dễ ngửi, rất khó hình dung xuất cái mùi này, này cùng phổ thông cơm rang trứng là không giống với. Bất quá Tô Dật cũng không có để ý, chỉ coi đây là bỏ thêm mới phối liệu sau, mới sẽ để mùi vị trở nên đặc biệt rồi. Tiếp lấy, hắn liền đem thìa canh trong cơm rang trứng bỏ vào trong miệng rồi, sau đó bắt đầu xé nhỏ lên. Chỉ bất quá, vừa vặn nhai một cái, Tô Dật lông mày liền lơ đãng nhíu một cái, này làm cho An Nặc bắt đầu khẩn trương lên, nhưng hắn rất nhanh sẽ là như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, tiếp tục đem trong miệng cơm nuốt xuống. Thế nào? Có thể hay không rất khó ăn? An Nặc có chút chờ mong, nhưng lại có chút bận tâm vạn đạo. Tô Dật nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, sẽ không, ăn thật ngon, lửa này đợi vừa vặn, ta làm thích ăn, ngươi chỉ là lần đầu tiên làm liền có thể làm được loại trình độ này, đây đã là rất giỏi rồi. Nghe nói, An Nặc lập tức cười mở ra, trong lòng tảng đá rốt cuộc có thể bung ra rồi. Làm một cái nhân tạo một người làm cơm thời điểm, đặc biệt là cái người này vẫn là nàng để ý nhất người lúc, đều hội vô cùng gấp gáp, sợ mình làm, đối phương hội không thích ăn. Loại này lo được lo mất tâm tình, hội mãi cho đến người này nói ăn yêu thích đến. Giống như An Nặc hiện tại vậy, nàng là lần đầu tiên làm cơm, thêm vào Tô Dật lại là nàng làm để ý người, tự nhiên sẽ làm lo lắng nàng làm cơm rang trứng hội không hợp khẩu vị của hắn rồi. Mà bây giờ, Tô Dật chính mồm nói ra hắn làm thích nàng làm cơm rang trứng sau, cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng liền du mo hơn rồi. Ta còn chưa có thử qua, ta có thể thử một chút sao? An Nặc nhìn hắn, hỏi. Bất quá, Tô Dật lại là thái độ khác thường, lập tức nói rằng, không thể, đây là ngươi vì ta làm, ta đương nhiên muốn ăn hết tất cả rồi, ngươi là không thể ăn. Sau khi nói xong, hắn liền đem đĩa đều cầm lên, thật giống chỉ lo sẽ bị những người khác đoạt đồng dạng. Tuy rằng An Nặc không có toại nguyện, không có cách nào thưởng thức tự mình làm cơm rang trứng, nhưng nàng lại là không có chút nào sinh khí, trái lại càng cao hứng hơn rồi. Bởi vì, Tô Dật để bụng như thế, vậy đã nói rõ hắn làm thích nàng làm cơm rang trứng rồi. Mà hắn càng thích, nàng liền hội càng cao hứng, dĩ nhiên là sẽ không tức giận rồi. Tô Dật cầm lấy đĩa sau, liền bắt đầu ăn lên, độ làm cực kỳ nhanh. Nếu như ngươi thích ăn lời nói, ta lần sau làm tiếp cho ngươi ăn, được không? An Nặc cho hắn đưa cho một chén nước sau, nói ra. Tô Dật uống một hớp nước, sau đó một điểm do dự đều không có, trực tiếp gật đầu nói, tốt, chỉ cần ngươi làm, ta đều hội thích ăn, ngươi làm bao nhiêu, ta liền làm bao nhiêu, bảo đảm không có chút nào còn lại. Nghe vậy, An Nặc càng là cười đến rất vui vẻ, nàng cảm giác mình cực khổ rồi một cái sáng sớm, là phi thường có ý nghĩa, hắn uể oải cũng toàn bộ lập tức biến mất không thấy. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đem cơm rang trứng ăn hết tất cả rồi, chân chính làm được một điểm đều không có còn lại. Được rồi, ta ăn no rồi, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ngươi làm cơm rang trứng, ta làm yêu thích. Hắn thả xuống đĩa, nói ra. An Nặc rất vui vẻ nói, ừm, ta về sau làm tiếp cho ngươi ăn. Tô Dật rất ít thấy đến An Nặc cười đến vui vẻ như vậy, này làm cho hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác tất cả những thứ này đều đáng giá. Tiếp lấy, hắn liền ở trong phòng khách cùng An Nặc tán gẫu. Bởi lần thứ nhất cách làm, cho nên An Nặc có vẻ hơi hưng phấn, mà đề tài cũng chủ yếu là vây quanh làm cơm, hơn nữa còn đặc biệt hướng về hắn thỉnh giáo làm cơm rang trứng bí quyết. Tô Dật làm nhiều lần như vậy cơm rang trứng, tự nhiên sẽ có một chút thuộc về mình tâm đắc, hoặc là thuyết kinh nghiệm. Hiện tại An Nặc hỏi sau đó hắn tự nhiên là có lời nói có thể nói. Thế là, hắn liền đem sự tâm đắc của chính mình, toàn bộ truyền thụ cho nàng. Đang nghe Tô Dật lời nói sau, An Nặc mới phát hiện mình làm cơm rang trứng thời điểm, có rất nhiều nơi đều không có chú ý tới, hoặc là rất nhiều nơi đều làm sai. May mắn là, nàng làm cơm rang trứng cũng không khó ăn, này làm cho nàng rất là thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất may mắn. Bất quá, An Nặc cũng chưa hề nghĩ tới nhìn như đơn giản cơm rang trứng. Lại là có để ý nhiều như vậy, có nhiều như vậy cần phải chú ý địa phương, này không có làm tốt, làm được cơm rang trứng tự nhiên cũng sẽ không ăn ngon như vậy rồi. Tô Dật nói như thế nói, cơm rang trứng tuy rằng đơn giản, thế nhưng càng đơn giản, thì càng là có thể bày ra chủ nghệ, muốn đem một bản đơn giản cơm rang trứng, làm được làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn, đều lời khen ngợi, đây chính là phi thường khó khăn, chí ít ta hiện tại không đạt tới loại này chủ nghệ. Ừm, ta đều nhớ kỹ. Đối với hắn lời nói, An Nặc đều là nhớ được hết sức chăm chú. Nay cười cười nói nói, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Quá rồi hơn 2 giờ sau, Tô Dật liền chuẩn bị rời khỏi, dù sao thần tả xuất đi lâu như vậy, sự tình cũng có thể xong xuôi, lúc nào cũng có thể trở về, cho nên hắn vẫn không thể ở chỗ này quá lâu, sớm một chút rời đi, miễn cho gặp, không tốt giải thích. Tô Dật cũng không phải có ý định ẩn giấu thần tả, càng không phải là có ý đồ riêng, chỉ là hắn không biết làm sao giải thích chuyện này, hắn và An Nặc là thế nào nhận thức, này khó nói đi ra. Lẽ nào khiến hắn nói với thần tả, hắn là mỗi ngày nhảy cửa sổ tìm đến An Nặc lời nói, này nói ra, chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Tại Tô Dật đưa ra cáo từ thời điểm, An Nặc có vẻ rất không bỏ, nhưng nàng cũng không có ngăn cản, sẽ đưa hắn rời khỏi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1117, chân tâm đổi thực lòng. Tại Tô Dật sau khi rời đi, An Nặc thu hồi trên bàn đĩa, nắm tiến vào trong phòng bếp. Tiến vào nhà bếp sau, An Nặc nhìn thấy trong nồi còn sót lại một điểm cơm rang trứng, nghĩ chính mình còn chưa có thử qua. Thế là, nàng liền dùng đôi đũa gắp một điểm lên, muốn phải thử một chút tự mình làm cơm rang trứng. Chỉ là An Nặc mới vừa vặn bỏ vào trong miệng, liền không nhịn được phun ra ngoài, còn dùng nước thấu một cái khẩu sau, mới phát giác được dễ chịu một điểm. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm lời nói, nàng tuyệt đối không nghĩ tới tự mình làm cơm rang trứng, hội khó ăn như vậy. Này cơm rang trứng lại mặn lại ngọt, vài loại mùi vị hỗn hợp đến đồng thời, đúng vị lôi là một cái rất lớn khiêu chiến, người bình thường là không nuốt vào được. Đến lúc này, An Nặc mới muốn khởi tự mình làm thời điểm, giống như là muối thả không ít, nhưng nàng lại lo lắng mùi vị nhạt, lại thêm không ít đi tới, khả năng thêm muối thời điểm, không cẩn thận làm sai rồi, đem đường, kẹo cũng thả vào. Mặt khác, An Nặc muốn cho cơm rang trứng mùi vị trở nên đặc biệt một điểm, không muốn mùi vị quá mức đơn điệu, thế là nàng lại gia nhập không ít gia vị đi vào. Cứ như vậy, này bàn mùi vị phi thường đặc biệt cơm rang trứng, cứ làm như vậy đi ra, mà cơm rang trứng mùi vị chính là đúng vị lôi lớn nhất khiêu chiến, coi như là nàng mình làm ra tới, cũng là không nuốt vào được, không nhịn được phun ra ngoài, này đủ để chứng minh này cơm rang trứng mùi vị rốt cuộc là như thế nào. Có thể nói, này bàn cơm rang trứng là rất khó ăn, so với Tô Dật làm cơm rang trứng, càng là không biết chênh lệch bao xa. Khó ăn như vậy cơm rang trứng, An Nặc cho rằng chỉ cần vị giác người bình thường, đều sẽ không cảm thấy ăn ngon, thậm chí là khó mà nuốt xuống. Ngay từ đầu thời điểm, An Nặc không nghĩ ra khó ăn như vậy cơm rang trứng. Tô Dật vì sao lại nói ăn thật ngon, chả nói mình chả thích ăn, đem chỉnh bàn cơm rang trứng đều đã ăn xong, một hạt đều không có còn lại, này làm cho nàng rất là không rõ. Bất quá, khi nàng tỉ mỉ nghĩ lại sau, mới nghĩ rõ ràng này là chuyện gì xảy ra. Tô Dật vị giác cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, là phi thường bình thường, hơn nữa hắn yêu thích cũng phi thường bình thường, tuyệt đối sẽ không yêu thích một ít kỳ kỳ quái quái thực vật. Bởi vậy, An Nặc làm cơm rang trứng, đối với hắn mà nói, tuyệt đối cũng coi là khó ăn, mà hắn ngay từ đầu cao mày, cũng rất tốt nói rõ điểm này. Nhưng Tô Dật tại sao không nói này bàn cơm rang trứng rất khó ăn, ngược lại nói này bàn cơm rang trứng ăn thật ngon, chả toàn bộ ăn hết sạch rồi, thậm chí không có chút nào còn lại. Sở dĩ nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản, chính là không muốn để cho An Nặc thất vọng, không nghĩ nàng cực khổ rồi mới vừa buổi sáng nỗ lực toàn bộ hưởng phí. Cho nên, Tô Dật mới có thể nói chính mình làm yêu thích này cơm rang trứng, chả đem cơm rang trứng toàn bộ ăn hết sạch rồi, chính là vì để An Nặc hài lòng. Nếu không, An Nặc đưa ra muốn thưởng thức cơm rang trứng thời điểm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, chính là không muốn để cho nàng phát hiện điểm này, hắn mới cố ý làm ra chiếm lấy cơm rang trứng hành vi, chỉ là vì tiếp tục gần giấu đi mà thôi. Tại suy nghĩ minh bạch điểm này sau, đối với Tô Dật lời nói dối, An Nặc cũng không hề tức giận, trái lại vì thế làm cảm động. Đổi lại những người khác lời nói, liền không nhất định có thể cố giả bộ xuất ăn ngon dáng vẻ, liền ngay cả bản thân nàng đều không nuốt vào được, chớ nói chi là người khác rồi. Nhưng Tô Dật không chỉ ăn hết tất cả rồi, hơn nữa còn phải làm bộ ăn ngon lắm dáng vẻ, vừa ăn, còn muốn vừa ôn thiên, khiến người ta không nhìn ra một điểm dị thường đến, đây chính là phi thường khó làm được, ít nhất An Nặc liền không làm được. Nếu như Tô Dật không phải thật tâm muốn cho An Nặc vui vẻ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cách làm của hắn, tự nhiên là làm cho nàng phi thường cảm động. Tại trong khi chung, chỗ hắn nơi đều vì nàng nghĩ, mỗi một chi tiết nhỏ đều chiếu cố đã đến, phần này săn sóc có thể để cho nàng cảm giác được thật ấm áp, trong lòng cũng làm thoải mái. Chỉ là An Nặc cảm thấy làm có lỗi với Tô Dật, rõ ràng là muốn cho hắn ăn chút ăn ngon, nhưng cũng làm khó ăn như vậy cơm rang trứng đi ra, còn muốn cho hắn làm bộ ăn ngon lắm dáng vẻ. Nàng cảm thấy rất băn khoăn. Đến lúc này, An Nặc cũng quyết định, nhất định phải chuyên cần luyện tập trung nghệ, lần sau nhất định không thể để cho Tô Dật ăn nữa đến khó ăn như vậy cơm rang trứng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nhịn không được cười lên. Một bên khác, về đến nhà Tô Dật, liền bắt đầu tu luyện rồi. Hắn cũng không biết An Nặc đã biết rồi tất cả, hắn trả cho là mình ngụy trang tốt vô cùng, hơn nữa cũng đem cơm rang trứng toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, hẳn là sẽ không làm cho nàng yên tâm mới đúng. Chỉ là Tô Dật chưa hề nghĩ tới chính là tại trong phòng bếp còn lại một điểm cơm rang trứng, tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để An Nặc thưởng thức xuất mùi vị đến rồi. Đến lúc này, hắn muốn giấu giếm lời nói, đương nhiên là không thể nào, nàng tự nhiên hội đoán được hết thảy. Đăng nhập. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không biết, cho nên hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho, có thể chuyên tâm tu luyện. Kỳ thực cơm rang trứng tuy rằng khó ăn một điểm, nhưng hắn là một điểm cũng không đáng kể. Dù sao, này cơm rang trứng là An Nặc cực khổ rồi một cái sáng sớm, bận rộn lâu như vậy mới làm được, hơn nữa còn là nàng lần thứ nhất làm cơm, Tô Dật đương nhiên muốn to lớn ủng hộ, tự nhiên không thể nói ra khó ăn rồi. Đây là An Nặc một phen tâm ý, cho dù khó hơn nữa ăn, Tô Dật cũng sẽ toàn bộ ăn sạch, chỉ cần có thể làm cho nàng hài lòng là được rồi. Chỉ cần nàng vui vẻ lời nói, cho dù khó hơn nữa ăn, hắn đều sẽ cảm thấy ăn ngon, này so cái gì mỹ thực cũng muốn giỏi hơn. Hay là chính là bởi vì Tô Dật đối An Nặc săn sóc cùng chiếu cố, mới sẽ làm cho nàng dễ dàng như vậy tiếp thu hắn, coi hắn là làm tốt nhất, cũng là để ý bằng hữu, mà những người khác lại là không có cách nào tiếp cận của nàng. Chỉ có chân tâm đối người, năng lực đổi về một tấm chân tình, đây là Tô Dật tại xử sự làm người phương thức. Ngay kế, Tô Dật đi tới Dạ Lạc tập đoàn, chủ yếu là Lạc Phi mời hắn đến. Giống như là Dạ Lạc tập đoàn đã mở ra một cái sản phẩm mới, liền muốn khiến hắn qua tới công ty nhìn xem. Tại quãng thời gian trước, Tô Dật liền đã biết Dạ Lạc tập đoàn chính lấy Mộng Hồn Hoa làm chủ, mở một loại nước hoa sản phẩm, chắc hẳn lần này sản phẩm mới phải là cùng phương diện này có quan hệ. Hắn đến Dạ Lạc tập đoàn lúc, Lạc Phi cùng Dạ Mị đang tại trong phòng họp mở hội. Vốn là, Tô Dật là dự định chờ ở bên ngoài các nàng mở hội sau khi kết thúc, mới đi tìm các nàng, bất quá Lạc Phi các nàng đã sớm dặn dò thư ký, khiến hắn sau khi đến, liền trực tiếp qua đi là được rồi. Cho nên, hắn cũng liền trực tiếp đi rồi phòng họp, đến hội nghị thất sau, hắn mới phát hiện lần này hội nghị cũng chỉ có Lạc Phi cùng Dạ Mị tham gia, mà cái khác cao tầng đều không có tham gia lần này hội nghị. Nghĩ đến là vì Lạc Phi cùng Dạ Mị đều biết, Tô Dật không muốn để cho quá nhiều người biết thân phận của hắn. Cho nên, vì bảo mật, lần này hội nghị, Lạc Phi các nàng tự nhiên cũng sẽ không khiến người khác đồng thời tham gia. Nói cách khác đây là các nàng chuyên môn vì hắn tổ chức hội nghị, đương nhiên sẽ không có cái khác cao tầng tham gia lần này hội nghị. Thế là, tại Tô Dật đi vào phòng họp sau, cái này chỉ có 3 người hội nghị cũng lại bắt đầu. Cồn vật bi, tình. Chương 1118, tiểu mới nước hoa. Tại Tô Dật sau khi đến, hội nghị cũng sẽ chính thức bắt đầu. Lạc Phi nói ra, lần trước chúng ta đã nói qua, nghiên trung tâm bên kia tinh luyện mộng hồn hoa do đó chế tác kiểu mới nước hoa, bây giờ đã có hàng mẫu đưa tới rồi. Ở trên bàn, để đó rất nhiều tinh xảo chiếc lọ, chắc hẳn đây chính là nước hoa hàng mẫu rồi. Bất quá những này chiếc lọ quy cách không giống nhau, trong đó có lớn có nhỏ, mà bên trong tuy rằng đều là chứa chất lỏng, nhưng màu sắc cũng có chút không giống. Sát theo đó, Lạc Phi nói ra, đây chính là nghiên trung tâm đưa tới hàng mẫu. Quy cách không giống nhau, nhưng phương pháp phối chế đều là giống nhau, hơn nữa lấy bất đồng mộng hồn hoa làm bộ xuất không giống hình thức nước hoa. Mộng hồn hoa có 7 loại màu sắc, bất đồng màu sắc, hắn hương vị cũng là không giống nhau, điều này cũng làm cho đại biểu 7 loại không giống với mùi nước hoa. Bởi vậy, nghiên trung tâm tiểu lấy 7 loại màu sắc khác nhau mộng hồn hoa, chế ra không giống hương vị nước hoa, đương nhiên phương pháp phối chế tỷ lệ là giống nhau, chỉ bất quá chỗ tinh luyện mộng hồn hoa là không giống với. Vào lúc này, Dạ Mị cũng nói, loại nước hoa này ta cùng nàng cũng đã thử qua, đều cảm thấy rất thỏa mãn, chí ít chúng ta cho rằng không có một cái nước hoa dễ chịu loại nước hoa này. Đối với cái này, Lạc Phi cũng không hề dị nghị, xem ra các nàng đối cái này nước hoa đánh giá đều là phi thường cao. Tại đây sau đó Dạ Mị đem hàng mẫu đưa tới Tô Dật trước mặt, nói, ngươi cũng nghe thấy một cái. Tô Dật gật gật đầu, liền cầm lấy một bình nước hoa tại trên mu bàn tay phun một cái, sau đó phóng tới phụ cận ngửi một cái, chỉ cảm thấy rất dễ chịu, khiến hắn hơi có chút say mê. Đối với nước hoa, hắn hiểu cũng không nhiều, cũng rất ít dùng nước hoa, có lúc, đối nước hoa thậm chí hội phản cảm. Bởi vì có chút mùi nước hoa, để Tô Dật làm không quen, nghe làm không thoải mái, tự nhiên là sẽ không ưa thích loại kia, cũng là càng sẽ không dùng. Nhưng một cái khoản nước hoa, lại cho hắn cảm giác rất đặc biệt, hương vị làm đặc biệt, khiến người ta làm dễ dàng nhớ kỹ cái này hương vị, đặc biệt đồng thời, lại phi thường tự nhiên. Phảng phất cùng sinh mang đến bình thường khiến người ta không sẽ sinh ra phản cảm hoặc không thói quen cảm giác, chỉ cảm thấy càng nghe thấy càng tốt nghe thấy, càng thích nghe thấy, càng không nhịn được đi nghe thấy. Tô Dật hiện tại chính là như vậy, tại ngửi được hương vị sau, hắn lại không nhịn được nghe thấy mấy lần, chỉ cảm giác đã bị mùi thơm này mê hoặc. Cuối cùng, hắn lại thử cái khác không giống hương vị nước hoa, xuất hiện trải nghiệm đều là giống nhau. Cái này nước hoa là do 7 loại màu sắc khác nhau mộng hồn hoa tinh luyện mà thành. Mỗi một loại nước hoa đều là không giống với, đều là như vậy đặc biệt, phảng phất đại biểu là 7 loại bất đồng tính cách. Tô Dật muốn này 7 loại nước hoa, nhất định có thể thỏa mãn bất đồng tính cách người yêu cầu, không giống cá tính người có thể từ đó chọn đến một loại thích hợp bản thân nước hoa. Ta không hiểu nước hoa, bất quá ta cho rằng loại nước hoa này đích xác rất dễ ngửi, ít nhất ta nghe cảm thấy rất thoải mái. Tại từng cái thử qua sau đó hắn nói ra. Nghe nói, Lạc Phi nở nụ cười, nói, tại nghiên trung tâm, đã làm quá nhiều lần thí nghiệm, chúng ta từ thị trường chọn lựa các loại không giống đẳng cấp nước hoa cùng chúng ta nước hoa đặt ở cùng một chỗ, lại dùng đồng dạng đóng gói sau đó tiến hành quấy dày, lại tùy cơ mời 100 trải nghiệm người đến đánh giá những này nước hoa, ngươi đoán kết quả thế nào? Kết quả thế nào? Tô Dật đương nhiên không thể đoán được rồi. Lần này, ban đêm mị tiếp lấy trả lời, kết quả tại 100 trải nghiệm người trong, đánh giá cao nhất nước hoa chính là của chúng ta nước hoa, đều là mát điểm, đồng thời chúng ta để trải nghiệm từ này bên trong chọn thích nhất nước hoa, có 98 cá thể nghiệm người đã chọn ta nhóm nước hoa. Một ó ho người trong có 98 người lựa chọn chúng ta nước hoa, vậy thì không phải là 98% sao? Cao như vậy tỷ lệ à? Tô Dật có chút khó có thể tin nói. Nếu không phải, hắn biết thí nghiệm lần này là nội bộ thí nghiệm, đồng thời không công bố ra bên ngoài. Nếu không, Tô Dật đều sẽ cảm giác được cái này thí nghiệm kết quả là giả dối, bởi vì cái này tỷ lệ quá mức khoa trương, đích xác rất khó khiến người ta tin tưởng. Nếu như đem kết quả này công bố ra ngoài, phần lớn người cũng sẽ cho rằng đây là dở trò bị bợm, tuyệt sẽ không cho là cái thành tích này. Này không kỳ quái, bởi vì chúng ta dùng mộng hồn hoa tinh luyện nước hoa, hắn hương vị phi thường đặc biệt, có thể để người ta lập tức liền nhớ kỹ, ấn tượng hội rất sâu sắc, hơn nữa loại mùi thơm này cũng phi thường tự nhiên sẽ trở thành trải nghiệm người lựa chọn tốt nhất. Lạc Phi giải thích. Tô Dật gật gật đầu, nói, xem ra lần này nghiên nước hoa là phi thường thành công. Ừm, phương pháp phối chế đã làm hoàn thiện, sinh sản công nghệ cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn, chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề lời nói. Về sau chúng ta liền sẽ dựa theo cái này phương pháp phối chế sinh sản công nghệ đến chế tác nước hoa. Lạc Phi nói tiếp. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, ta không có ý kiến, ta thông qua. Được, vậy chúng ta bây giờ liền muốn quyết định nước hoa này quy cách cùng định giá, như vậy mới có thể chuẩn bị ra thị trường tiêu thụ. Lạc Phi nói ra. Sau đó, nàng lại bổ sung một điểm, nói, bất quá chúng ta đây là sản phẩm mới bài nước hoa, cho nên quy cách phương diện tốt nhất là chỉ một cho thỏa đáng. Vừa bắt đầu không nên đẩy ra không giống quy cách nước hoa, như vậy mở rộng lên hội rất bất lợi, mà tiếng tăm cũng sẽ tương đối phân tán, rất khó tập trung lại, sức ảnh hưởng liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Ta rõ ràng, cứ dựa theo lời của ngươi nói tới làm. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Dạ Mị đem một số khác biệt quy cách nước hoa, phóng tới trước mặt hắn, nói ra, nơi này có 15ml, 3ml, 50ml cùng 1ml, ngươi cảm thấy hẳn là chọn một loại nào quy cách tốt hơn. 15ml quá ít, 1ml lời nói, lại quá nhiều rồi, cũng chỉ có 3ml cùng 50ml tốt hơn một điểm. Tô Dật sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, bình thường ngươi mua nước hoa lời nói, ngươi hội chọn bao lớn quy cách nước hoa. Ta bình thường biết dùng 3ml, này cũng sẽ không quá nhanh dùng hết, lại không cần lo lắng dùng quá lâu, chính dễ dàng thỏa mãn yêu cầu của ta. Dạ Mị trả lời. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, vậy thì tốt, quy cách liền dùng 3ml. Ừm. Này cũng được, nếu như cái này quy cách không thích hợp lời nói, cũng có thể căn cứ thị trường trở lại điều chỉnh. Dạ Mị gật đầu nói. Tiếp lấy, Dạ Mị lại lấy ra rất nhiều hình ảnh, đều là một ít chiếc lọ bức ảnh. Nàng cầm hình ảnh nói ra, đây đều là chúng ta chuyên môn mời người thiết kế chiếc lọ, ngươi cảm thấy cái nào một cái khá là đẹp đẽ một điểm. Cái này liền không cần hỏi ta rồi, ta đối nước hoa không biết, tự nhiên không biết cái gì lọ nước hoa càng được rồi hơn, đây là muốn các ngươi tới lựa chọn. Tô Dật không có làm quyết định, mà là đem sự lựa chọn này giao cho các nàng. Sau đó, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng không có ý kiến, liền bắt đầu chọn lựa lọ nước hoa đến. Đối một cái nước hoa tới nói, đóng gói là vô cùng trọng yếu, nước hoa này bình tự nhiên cũng là trọng yếu nhất, xinh đẹp lọ nước hoa có thể cho người tiêu thụ một cái tốt lần đầu tiên ấn tượng, như vậy liền có lợi cho mở rộng rồi. Cho nên, dù cho bên trong cho dù tốt, cũng là cần một cái tốt lọ nước hoa, này là vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể qua loa. Cồn vật bi. Chương 1119, Ngộng hồn tinh du. Tuy rằng Lạc Phi cùng Dạ Mị bình thường làm không hợp nhau, nhưng ở thời khắc trọng yếu, vẫn là làm biết đại thế. Tại chọn lựa lọ nước hoa lúc, các nàng cũng không có hành động theo cảm tính, mà là từng người đề xuất ý kiến của mình, lại tổng hợp đến đồng thời. Quan trọng nhất là, Lạc Phi cùng Dạ Mị ở phương diện này thẩm mỹ quan, ngược lại là phi thường nhất trí. Cuối cùng, hai người chọn lựa ra lọ nước hoa đều là giống nhau. Này tự nhiên cũng liền không có gì hay đâu mà tranh giành, cũng liền vui vẻ như vậy quyết định ra đến rồi. Đang giải quyết lọ nước hoa cùng dung lượng vấn đề sau, Tô Dật bọn hắn bắt đầu hiệp thương nước hoa định giá cùng danh tự. Các ngươi cảm thấy cái này nước hoa định vị hẳn là cái gì? Lạc Phi hỏi. Dạ Mị nhưng là trả lời, hiện tại chúng ta nhãn hiệu đã có rất cao nhận ra độ, rất nhiều người biết chúng ta Dạ Lạc tập đoàn rồi, liền coi như chúng ta là lần đầu tiên đẩy ra nước hoa, nhưng định vị cũng không phải quá thấp, không nói là cao nhất, nhưng ít nhất cũng chắc chắn muốn chức cao đương nước hoa, lời nói như vậy, mới không phụ lòng nước hoa này chất lượng, các ngươi nói đúng sao? Ta cũng là nghĩ như vậy, nếu như giá cả quá thấp, chỉ sẽ có vẻ nước hoa giá rẻ, một khi cho người tiêu thụ lưu lại cái này ấn tượng, đối nhãn hiệu ảnh hưởng là phi thường lớn. Lạc Phi phù hợp nói. Tô Dật suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu, chúng ta nước hoa cũng là phải định vị vì xa hoa nước hoa, giá cả cũng không thể lấy quá giá rẻ. Nước hoa, đối rất nhiều người tới nói, cũng không phải nhu phẩm cần thiết, dưới cái nhìn của hắn, cho dù giá cả cao hơn một chút, cũng hẳn là không sao cả, cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Sau đó, Tô Dật cùng Lạc Phi các nàng liền vây quanh nước hoa định giá, bắt đầu thương lượng rồi. Trải qua mấy lần hiệp thương sau, kết quả cuối cùng quyết định ra đến rồi. Một bình quy cách vì 30ml nước hoa, kỳ xuất xưởng giá vì 500 nguyên, giá bán lẻ vì 600 nguyên. Bởi loại nước hoa này là do ngộng hồn hoa tinh luyện mà thành, bên trong gia nhập một ít ngộng hồn hoa tinh dầu, mới chế ra như thế đặc biệt mùi nước hoa. Ở trên thị trường, không ít nước hoa đều là gia nhập hoa hồng tinh du, mà hoa hồng tinh du nhưng là do từ cánh hoa hồng tinh luyện ra. Thông thường cần 5.000kg tả hữu cánh hoa hồng, năng lực để luyện ra 1kg tinh du, mà chậm thì cũng là cần 3-4.000kg cánh hoa hồng. Cho nên, tinh du đến từ không dễ, cũng có giá so hoàng kim cách nói, thậm chí so với hoàng kim còn muốn quý, bởi vì hoa hồng tinh du không chỉ có thể dùng cho mỹ dung, càng là có thể vận dụng cho dưỡng sinh, chữa bệnh đợi lĩnh vực, công dụng phi thường rộng khắp. Mà nước hoa này cần có tinh du không phải từ cánh hoa hồng tinh luyện ra, mà là từ mộng hồn cánh hoa tinh luyện ra. Mộng hồn cánh hoa cùng cánh hoa hồng có sự bất đồng rất lớn, tinh luyện ra tinh du cũng là hoàn toàn khác nhau, hơn nữa mộng hồn hoa tinh luyện ra tinh du phải nhiều rất nhiều. 1.000kg mộng hồn cánh hoa có thể để luyện ra 1kg mộng hồn tinh du, này tương đương với 1kg mộng hồn cánh hoa, chỉ có thể để luyện ra 1g mộng hồn tinh du, tuy rằng cái tỷ lệ này cao tới 1.000:1, nhưng so với đến hoa hồng tinh du đến, đã cao hơn suất rất nhiều lần rồi. Căn cứ hiện hữu phương pháp phối chế điều phối, một bình 30ml nước hoa, cần dùng đến 0,2g ngộng hồn tinh du, chỉ có bảo đảm cái này dùng số lượng, năng lực cho trải nghiệm người mang đến không có gì sánh kịp hưởng thụ cùng cảm giác. Cho nên, 1g ngộng hồn tinh du có thể sinh sản 5 bình nước hoa, mà tương đương với 1kg ngộng hồn hoa chỉ có thể dùng để sinh sản 5 bình nước hoa, hơn nữa nước hoa này trong, trả gia nhập linh dịch đi vào, này có thể để cho hương vị càng thêm đầy đặn, cũng càng thêm đặc biệt. Nước hoa này sử dụng ngộng hồn hoa, kỳ thực cùng ngộng hồn xưa di dùng ngộng hồn hoa là giống nhau, cái kia giá thu mua cũng giống như nhau. Một chống cân ngộng hồn tiêu giá thu mua là 100 nguyên, này chia đều xuống, một bình 30ml nước hoa cần có ngộng hồn hoa, liền cần 20 nguyên thành phẩm, đây là cơ bản nhất thành phẩm, vẫn không có tính sinh sản, đóng gói đợi thành phẩm. Tại cân nhắc sau đó Tô Dật bọn hắn quyết định cái này nước hoa xuất xưởng giá vì 500 nguyên, mà giá bán lẻ vì 600 nguyên. Một bình nước hoa, nguyên liệu, sinh sản, bảo đảm, tồn kho cùng vận tải thêm vào thuế suất, cùng với tuyên truyền vân vân, tổng sinh sản thành phẩm vì 280 nguyên, trong đó bao quát mua sắm ngộng hồn tiêu 20 nguyên, nếu như nước hoa xuất xưởng giá là 500 nguyên lời nói, cái kia một bình nước hoa là có thể mang đến 220 nguyên lợi nhuận. Đối với phần lớn nước hoa tới nói, cơ bản thành phẩm cũng không cao, chân chính đầu to thành phẩm đều là thu thuế cùng quảng cáo, đây mới là tập trung vào lớn nhất, về phần nguyên liệu thành phẩm, ngược lại là phi thường tiện nghi. Tuy rằng, Dạ Lạc tập đoàn khai phá nước hoa, cùng trên thị trường nước hoa có chút không giống, nhưng ở phương diện này thượng, vẫn là giống nhau. Không qua đêm Lạc tập đoàn sẽ không vì cái này nước hoa tập trung vào quá cao tiền quảng cáo, nay quảng cáo phương diện tập trung vào chiếm chu toàn bản tỷ lệ là phi thường thấp. Cho nên, cái này nước hoa lợi nhuận cũng là tương đối cao một điểm, tương đương với 44% tỷ suất lợi nhuận, đây đã là phi thường khả quan lợi nhuận, rất nhiều nổi danh hương thủy phẩm bài cũng không thể nắm giữ loại này lợi nhuận. Hơn nữa chỉ cần loại nước hoa này lượng tiêu thụ lớn, cái kia sinh sản thành phẩm còn có thể lần nữa hạ thấp, tỷ suất lợi nhuận cũng sẽ càng cao. Được rồi, hiện tại cũng chỉ còn sót lại nước hoa danh tự vẫn không có quyết định, các ngươi có đề nghị gì, hay là có gì thích tên sao? Tô Dật vỗ tay một cái, hỏi. Khi nghe đến cái vấn đề này sau, Lạc Phi cùng Dạ Mị đồng thời nhìn hướng hắn, hiển nhiên là chờ quyết định của hắn. Xem ra, liên quan với nước hoa danh tự, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều không có ý định tham dự, quyết định đem chuyện này giao cho Tô Dật phụ trách. Bất quá này cũng bình thường, trước đó hết thể sản phẩm danh tự, đều là do Tô Dật hai quyết định. Bởi vì Lạc Phi cùng Dạ Mị vừa thương lượng đặt tên đến, liền sẽ cãi lộn không ngừng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đồng thời không ai nhường ai, đến cuối cùng đều sẽ ầm ĩ lên, cuối cùng vấn đề vẫn là không giải quyết được. Lần này, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền không có ý định làm như vậy, vẫn là trực tiếp để Tô Dật đến phụ trách là tốt rồi, như vậy cũng bất việc một điểm, cũng miễn cho hai người lại ầm ĩ lên. Đã như vậy, Tô Dật cũng chỉ có thể chịu nổi cái này gánh nặng, bắt đầu suy nghĩ nước hoa danh tự. Liên quan với nước hoa danh tự, tốt nhất là đơn giản một điểm, quá mức phức tạp không dễ nhớ, hoặc là quá mức khó nhớ đều là không tốt, này bất lợi cho mở rộng, cho nên tên là càng đơn giản càng dễ nhớ càng tốt. Hắn phân tích nói. Nghe nói, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều gật gật đầu, đúng là như thế, mỗi một khoản nhiệt tiêu nước hoa, danh tự cũng không tính là khó nhớ, vậy cũng là nhất định phải điều kiện. Nghĩ một lát sau, Tô Dật thử cho biết, các ngươi cảm thấy thơm quá danh tự này, thế nào? Thơm quá. Mặc dù là rất đơn giản, bất quá danh tự này cũng quá tùy tiện, làm tủ. Dạ Mị ra kết luận. Được rồi, danh tự này bị loại bỏ rồi, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là muốn hắn tên hắn rồi. Chỉ là một chút, hắn lại nói, vậy thì vẫn như cũ gọi mộng hồn, liền cứ gọi mộng hồn nước hoa, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng mộng hồn danh tự này đã có rất cao độ nổi tiếng, thế nhưng nước hoa cũng không thích hợp mộng hồn siêu gì, hơn nữa một mực dùng cái tên này lời nói, cũng sẽ để cho người tiêu thụ sản sinh thị giác mệt nhọc, vẫn là muốn những khác danh tự tốt hơn. Lạc Phi nói ra, thế là, danh tự này lại bị loại bỏ rồi. Cồn vật bi, chương 1120, ý nhân hương. Tô Dật muốn hai cái danh tự, đều bị loại bỏ rồi. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy Dạ Mị cùng Lạc Phi nói có đạo lý. Thơm quá cùng mộng hồn hai cái danh tự này, xác thực không thích hợp lấy tư cách nước hoa danh tự, một là quá tục, hai là không ăn khớp định vị. Cho nên, Tô Dật chỉ có thể mặt khác muốn hắn tên hắn, tiếp tục trầm tư suy nghĩ lên. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, muốn vì sản phẩm mới khởi một cái tên rất hay, vẫn đúng là làm không dễ dàng, chỉ là càng là cố ý suy nghĩ, thì càng là đầu trống trơn, một điểm đều không nghĩ ra được. Lúc này, Lạc Phi nói ra, ngươi không cần quá nóng ruột, danh tự có thể từ từ đi, không cần bây giờ lập tức nghĩ ra được. Vốn là Tô Dật là đầu trống trơn, không biết dùng danh tự gì, lúc này đột nhiên nghĩ đến một cái, nói ra, Y Lìa Nhân, Y Nhân Hương, các ngươi cảm thấy danh tự này. Y Lìa Nhân Hương Lạc Phi đọc một lần sau, nói ra, rất tốt, danh tự này đơn giản cũng sẽ không tục khí. Dạ Mị cũng phát biểu ý kiến, nói, ta cũng đồng ý, danh tự này thật không tệ, nếu như không có càng tốt hơn danh tự, cái kia nước hoa liền dùng danh tự này rồi. Được, chúng ta nước hoa liền gọi y nhân hương hương nước. Tô Dật cuối cùng phép bản. Thế là, Dạ Lạc tập đoàn nghiên cứu kiểu mới nước hoa, danh tự liền quyết định như vậy xuống, y nhân hương, một cái phi thường dễ nhớ danh tự. Đang quyết định thơm quá nước danh tự sau, sự tình cũng đều giải quyết xong rồi, hội nghị này cũng là kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền sẽ chính thức mở rộng y nhân hương hương nước, làm đầu thành phố tiêu thụ chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng Dạ Lạc tập đoàn là lần đầu tiên đẩy ra nước hoa, nhưng chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn trước đó đều có sinh sản nước hoa kinh nghiệm, lượng tiêu thụ tuy rằng không tính rất tốt, nhưng ít nhất có sinh sản kinh nghiệm, cũng có hoàn chỉnh tuyến sinh sản cùng công nhân kỹ thuật đều có. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn sinh sản nước hoa là không hề có một chút vấn đề, hoàn toàn có cái này năng lực sản xuất. Về phần y nhân hương hương nước lượng tiêu thụ có thể hay không được, này sẽ rất khó nói rồi, dù sao nước hoa thị trường, đặc biệt là xa hoa nước hoa cái này thị trường, càng là so với mấy cái đại nhãn hiệu cầm giữ, người tiêu thụ cũng rất khó tiếp thu cái khác sản phẩm mới bài nước hoa, đặc biệt là quốc nội, nước hoa cũng không hề trở thành người người chuẩn bị đồ dùng. Cho nên, y nhân hương hương nước lượng tiêu thụ có thể hay không đạt đến lý tưởng mục tiêu, bây giờ còn là rất khó nói, chỉ có thể nói có cơ hội thành công, nhưng quá trình là không dễ dàng làm được. Bất quá bây giờ Dạ Lạc tập đoàn tại thị trường quốc nội cũng có rất cao độ nổi tiếng rồi, Ngộng Hồn Xưa Di lượng tiêu thụ đủ để chứng minh điểm này. Mà Ngộng Hồn Xưa Di nhiệt tiêu cũng vừa hay có thể chứng minh Ngộng Hồn tiêu hương vị là có rất nhiều người yêu thích, cho nên mọi người đối y nhân hương hương nước khẳng định cũng sẽ có rất cao tiếp thu lực, đây chính là ẩn tại tiêu phí thị trường. Cho nên y nhân hương hương trên nước thành phố sau, lượng tiêu thụ không nhất định sẽ có nhiều số, nhưng ít nhất hội có nhất định lượng tiêu thụ, chắc chắn sẽ không quá kém. Điểm này là có bảo đảm. Hơn nữa Tô Dật cho rằng y nhân hương hương nước lượng tiêu thụ, cho dù vừa bắt đầu không tốt, vốn lấy y nhân hương mị lực, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều người thích loại nước hoa này, đến lúc đó lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đủ để cùng cái khác nhiệt tiêu nước hoa đoạt thị trường. Liên quan với điểm này, bất kể là Tô Dật, vẫn là Lạc Phi cùng Dạ Mị đều có cực lớn tự tin, tin tưởng ý nhân hương là có thể làm được. Huống chi, điểm này là có căn cứ, cũng không phải bỗng dưng từ nhỏ. Trước đó, Lạc Phi các nàng liền đã nói qua nghiên cứu phát minh trung tâm làm một cái thí nghiệm, đem không giống nhãn hiệu nước hoa dùng đồng dạng đóng gói cùng y nhân hương hương nước lẫn lộn một chỗ, sau đó lại tùy cơ mời người đến đối nước hoa cho điểm, lại lựa chọn xuất thích nhất nước hoa. Mà y nhân hương đoạt được cho điểm là cao nhất, đồng thời cũng là nhiều người nhất lựa chọn nước hoa. Dựa theo tỷ lệ lời nói, y nhân hương sẽ trở thành đại đa số người tiêu thụ thích nhất nước hoa, mà đây chính là lượng tiêu thụ bảo đảm. Cho nên, Tô Dật bọn họ là phi thường tin tưởng y nhân hương hương nước, nhất định có thể mở rộng lên, trở thành một khoản trọng lượng cấp nước hoa, một cái định có thể làm được. Mà đây chính là y nhân hương mị lực, cho bọn họ mang đến vô cùng tự tin. Tại hội nghị sau khi kết thúc, Tô Dật cũng liền có thể đi về, về phần y nhân hương sinh sản cùng tuyên truyền, Lạc Phi cùng Dạ Mị tự nhiên sẽ an bài tốt, này liền không dùng hắn đến quan tâm. Cho nên, chuyện kế tiếp, đã không có hắn chuyện gì, tự nhiên cũng sẽ không dùng lưu ở trong công ty, có thể đi về. Rời đi Dạ Lạc tập đoàn sau, Tô Dật liền trực tiếp lái xe đi trở về. Hắn hôm nay đi ra, cũng là bởi vì này sản phẩm mới sự tình, cũng không cần đi làm những chuyện khác rồi. Hiện tại sản phẩm mới sự tình đã quyết định được rồi, cái kia hắn tự nhiên cũng liền đi thẳng về rồi, sẽ không lại đi những địa phương khác. Vốn là, Tô Dật là muốn đi thẳng về tu luyện, kết quả tại trở về Thiên Lam danh đề lúc, vừa vặn gặp thần tả, hắn cũng là ngừng lại cùng thần tả hàn huyên vài câu. Hắn phát hiện thần tả tại sau khi thương thế lành, thực lực lại tăng lên không ít. Tuy rằng Tô Dật không dùng vận mệnh chi nhãn dò xét thần tả thực lực, nhưng hắn có thể cảm giác được thần tả thực lực thật là tăng lên không ít. Võ công của ngươi lại có không nhỏ tăng tiến, đúng không? Hỏi hắn. Thần tả gật gật đầu, nói, chỉ bất quá có nho nhỏ tăng lên mà thôi, cũng không có gì. Có cơ hội, ta hy vọng chúng ta có thể cắt nữa tha một lần. Tô Dật nói ra. Nghe nói, thần tả cũng rất có hứng thú, nói, tuy rằng ta biết đánh không lại ngươi, nhưng ta còn là hy vọng có thể cùng ngươi lại đánh một trận, này sẽ rất thoải mái. Đối với những thứ này lời nói, Tô Dật cũng là phi thường tán đồng. Xác thực, đối với hắn cùng thần tả như vậy võ giả tới nói, có thể gặp được đến đối thủ vô cùng nhuần nhuyễn đánh nhau một trận lời nói, đây thật là một cái phi thường thống khoái sự tình. Được, ta rất chờ mong cơ hội như vậy. Tô Dật cười nói. Bất quá, Tô Dật biết thần tả thực lực mặc dù có tăng lên, nhưng như đối phương từng nói, thần tả đã đánh không lại hắn. Cứ như vậy, hắn dù là cùng thần tả luận bàn, đối trợ giúp của mình cũng không lớn, chỉ là có thể rèn luyện một ít kỹ xảo chiến đấu mà thôi, nhưng muốn dùng này tăng cao tu vi lời nói, sợ là không thể nào. Chỉ bất quá Tô Dật cũng sẽ không bởi vậy mà cự tuyệt, có người có thể cùng chính mình luận bàn, cũng tốt hơn chính mình một người đóng cửa tu luyện, rồi lại nói, kỹ xảo chiến đấu có thể đạt được tăng lên lời nói, cái kia sức chiến đấu cũng có thể phát huy đến càng độ cao hơn độ. Có nên đi vào hay không ngồi một chút? Thần tả mời nói. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không được, ta còn có việc, liền không vào được quấy rầy ngươi rồi. Vậy thì tốt, lần sau rảnh rỗi lại tới nhà của ta ngồi. Thần tả chỉ có thể nói như vậy. Tô Dật gật gật đầu, nói, được, ngươi có rảnh rỗi, cũng có thể đi nhà ta, liền ở nhà ngươi trước mặt. Ừm, có cơ hội, nhất định sẽ đi bái phỏng. Thần tả trả lời. Tiếp lấy, bọn hắn hàn huyên vài câu sau, liền từng người về nhà mình rồi. Song phương đều là đối chính mình có tu luyện nghiêm khắc sắp xếp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1121, ý nhân hương tặng giai nhân. Ngay kế, Tô Dật sau khi đứng lên, liền ở làm một chuyện. Từ buổi sáng sau, hắn liền ở đóng gói như thế vật phẩm, biểu hiện rất chăm chú, đủ để chứng minh hắn đối với chuyện này coi trọng. Tại Tô Dật trước mặt, là một cái tinh xảo đóng gói hộp, cùng với một bình nước hoa. Chai này nước hoa, không phải phổ thông nước hoa, mà là Dạ Lạc tập đoàn vừa vặn nghiên đi ra ngoài nước hoa, y nhân hương. Hơn nữa chai này y nhân hương là phi thường đặc thù, không chỉ chiếc lọ rất không bình thường, hơn nữa bên trong chất lỏng cũng cùng cái khác y nhân hương không giống nhau. Một cái bình y nhân hương chất lỏng, gia nhập càng nhiều hơn mộng hồn tinh du cùng với linh dịch, chả có thật nhiều chân quý nguyên liệu, hắn căng thẳng so với cái khác y nhân hương cao vô số lần. Nếu như dùng mị lực chỉ số đến trần thuật lời nói, cái khác y nhân hương mị lực chỉ số là một o điểm. Cái này bình y nhân hương mị lực chỉ số chính là một o điểm. Hai người cách biệt gấp 10 lần, mà người sau vô cùng mị lực, đủ để chinh phục trên đời mỗi người. Phổ thông y nhân hương, Dạ Lạc tập đoàn hội quy mô lớn sinh sản, đồng thời đối ngoại tiêu thụ, nhưng như vậy một bình y nhân hương, Dạ Lạc tập đoàn chỉ biết nhóm nhỏ số lượng sinh sản, số lượng phi thường có hạn, cũng sẽ không đối với ngoại giới tiêu thụ, mà là hội lưu làm thu gom. Cho nên, như vậy y nhân hương, hắn giá trị là phi thường kinh người. Người bình thường cũng tiêu phí không nổi. Ngày hôm qua Tô Dật đi Dạ Lạc tập đoàn thời điểm, liền chọn lựa như thế một bình y nhân hương, đồng thời dẫn theo trở về. Hắn đương nhiên là sẽ không chuẩn bị cho chính mình, càng không phải là dự định chính mình sử dụng, mà là định đem chai này y nhân hương đưa cho một người, đưa cho một cái giai nhân. Y nhân hương tặng giai nhân. Tô Dật cảm thấy rất sướng. Có thể nói, y nhân hương mặc dù có thể hiện thế, là vì mộng hồn hoa, mà mộng hồn hoa có thể xuất hiện, thì là vì một người, người này chính là Thích Mộng Dĩnh. Chính là bởi vì Thích Mộng Dĩnh, Tô Dật mới sẽ đem loại hoa này đặt tên là mộng hồn hoa, đồng thời ở bên ngoài quy mô lớn gieo trồng, đây cũng là bởi vì nàng, mà bây giờ này y nhân hương xuất hiện, cũng là cùng nàng có cùng một nhịp thở quan hệ. Cho nên, này đệ nhất bình y nhân hương, đương nhiên là muốn tặng cho nàng. Mà bây giờ, Tô Dật hay là tại làm một món đồ như vậy việc, hắn muốn đem y nhân túi thơm sắp xếp gọn, sau đó lại ký gửi đến Thích Mộng Dĩnh trường học, hắn nhớ nàng thu được sau, nhất định sẽ ưa thích. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, hắn tại bao trang thời điểm, liền không kiềm hãm được nở nụ cười, đồng thời cũng càng cẩn thận một điểm. Tại đóng gói sau, Tô Dật liền dẫn chiếc hộp này đi ra. Không đến bao lâu, hắn lái xe tới đã đến quốc tế chuyển phát nhanh công ty, dự định ở nơi này đem lễ vật gửi đưa đi. Chuyện tương tự như vậy, Tô Dật đã làm quá nhiều lần, cũng sớm đã xe nhẹ chạy đường quen rồi, quá trình hết sức quen thuộc. Ở nơi này, lễ vật này tiến hành rồi hai lần đóng gói, một là dễ dàng cho, hai là vì bảo vệ bao vây, tại đóng gói tốt sau, liền sẽ bắt đầu gửi đã đưa ra ngoài. Tô Dật tại bắt được ký gửi lần sau, liền an tâm đi trở về. Hắn tin tưởng mấy ngày sau, món lễ vật này liền sẽ đưa đến Thích Mộng Dĩnh trường học, đồng thời cũng sẽ đưa đến trước mặt nàng. Nếu như Thích Mộng Dĩnh nhìn thấy chai này y nhân hương lời nói, nhất định sẽ phi thường kinh hỉ, bởi vì Tô Dật biết nàng nhất định sẽ yêu thích loại nước hoa này vị, điểm này, hắn có thể chắc chắn. Đương nhiên, hắn ký gửi bao phủ thời điểm, giống như trước đây, là không có để lại ghi chú tên cùng phương thức liên lạc. Cho nên Tô Dật không biết Thích Mộng Dĩnh nhìn thấy bao vây sau, có thể hay không cự thu, cái bao này có thể hay không một lần nữa gửi trở về, đây đều là khó mà dự liệu. Hắn chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, hy vọng Thích Mộng Dĩnh có thể yêu thích đồng thời nhận lấy phần lễ vật này. Cái này cũng là hắn tấm lòng thành. Tại bao vây gửi sau khi đi ra ngoài, Tô Dật liền về nhà tu luyện, này bao vây ít nhất muốn mấy ngày, mới sẽ đưa đến Thích Mộng Dĩnh trong tay, hiện tại hắn sốt ruột cũng là không có dùng. Cùng hắn ngồi chờ, không bằng hảo hảo lợi dụng thời gian này đến tu luyện, như vậy thực lực còn có thể đạt được tăng lên, cũng sẽ có ý nghĩa một điểm. Như thế vừa tu luyện, một ngày đã trôi qua rồi. Nếu như không phải một cú điện thoại lời nói, Tô Dật còn có thể ở nhà tiếp tục tu luyện. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện này điện thoại, để hắn không có cách nào tiếp tục tại trong nhà tu luyện, vội vã đi ra. Tại tối hôm qua hừng đông, hoa linh bỏ hoa và chim thị trường sinh một án mạng, mà thẳng đến sáng sớm thời điểm, có người đi mở điểm sau, mới phát hiện chuyện này. Bởi này án mạng có chút không giống bình thường, không giống như là phổ thông hung sát án, mà táng hồn tại biết sau chuyện này, cũng là tiếp nhận rồi vụ án này, bắt đầu phụ trách điều tra án này. Bởi vì Tô Dật cùng người chết có chút quan hệ, cho nên cũng là thông báo hắn một tiếng, khiến hắn đến hiện trường nhìn một chút. Đương nhiên, đó cũng không phải hoài nghi Tô Dật là hung thủ, chỉ là muốn khiến hắn đến hiện trường, hay là có thể vì vụ án này cung cấp một ít manh mối cũng là nói không chừng. Cho nên, hắn tại nhận được thông báo sau, liền lập tức đã chạy tới. Tại hơn nửa giờ sau, Tô Dật đi tới Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim Thị Trường, đồng thời đi tới hiện trường. Một nhà cửa hàng trước, bên ngoài đã vây rất nhiều người, bất quá đều bị ngăn ở đường cảnh giới bên ngoài, không có cách nào đi vào. Mà cửa hàng này liền là hung thủ án hiện trường. Theo lý thuyết, tại nội thành bên trong sinh chuyện như vậy, là sẽ do trong thành phố cục công an cảnh sát hình sự phụ trách tra án. Thế nhưng lần này, cảnh sát hình sự cũng cùng quần chúng vây xem như thế, đồng dạng là được ngăn ở đường cảnh giới bên ngoài, không thể đi vào hiện trường, chỉ là phụ trách duy trì hiện trường trật tự. Bất quá, lần này hung sát án là do táng hồn trực tiếp phụ trách, cũng phải tới nhân viên hậu cần, dĩ nhiên là sẽ không để cho cảnh sát hình sự nhúng tay. Dù sao đây không phải một cái phổ thông hung sát án, cũng chỉ có thể do táng hồn phụ trách, cảnh sát là không có cách nào xử lý như vậy vụ án, sẽ chỉ làm bọn hắn rơi vào nguy hiểm mà thôi. Đến nơi này sau, Tô Dật tâm tình cũng có chút trầm trọng rồi, bởi vì cái này hung sát án hiện trường chính là sủng quý điếm, cũng chính là hắn trước đây bán ra sủng vật địa phương, mà người bị hại chính là bà chủ Lưu Ngọc Mai. Đối với Lưu Ngọc Mai là người, hắn vẫn cảm thấy không sai, lúc trước giao dịch cũng là phi thường thuận lợi. Không nói giao tình sâu bao nhiêu dày, nhưng chung quy là biết. Mà bây giờ, Lưu Ngọc Mai cứ như vậy đột nhiên chết rồi, Tô Dật trong lòng tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu rồi. Bất quá chính là bởi vì lần này người bị hại là Lưu Ngọc Mai, cho nên táng hồn cùng cảnh sát người mới sẽ khiến hắn đến hiện trường đến, hy vọng hắn có thể cung cấp một ít phá án manh mối. Vào tháng trước cuối tháng lúc, Tô Dật Trả gặp Lưu Ngọc Mai, đồng thời cùng nàng hàn huyên một hồi lâu. Kết quả không có nghĩ tới là, thời gian nửa tháng đều rất không đến, Lưu Ngọc Mai liền gặp phải chuyện như vậy, không minh bạch chết ở chỗ này, này làm đột nhiên, cũng làm cho hắn làm cảm khái, thế sự thực sự khó liệu, bất ngờ đều là tại người không hề phòng bị thời điểm sinh. Chính là bởi vì người chết là Lưu Ngọc Mai, cho nên đối với cái này hung sát án, Tô Dật là phi thường coi trọng. Dù như thế nào, hắn đều muốn tra ra trận tướng, đem hung thủ trói lại, lấy cảm thấy an ủi Lưu Ngọc Mai trên trời có linh thiêng. Cho nên, Tô Dật tại biết sau chuyện này, liền tới ngay đã đến hiện trường. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1122, hiện trường phân tích. Lấy tư cách táng hồn thành viên, Tô Dật dễ dàng tiến vào hiện trường phát hiện án. Tại sùng quy trong cửa hàng, đã có rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp đang thu thập hiện trường manh mối, không thiếu là táng hồn nhân viên hậu cần. Ngoại trừ nhân viên hậu cần bên ngoài, Tô Dật còn chứng kiến Hoàng Hy cũng ở nơi đây, nàng là phụ trách cái này hùng sát án. Người đã đến rồi. Hoàng Hy đang nhìn đến hắn sau, hãy cùng hắn chào hỏi một tiếng. Tô Dật gật gật đầu, đi tới, hỏi, có phát hiện gì sao? Hiện nay manh mối cũng không nhiều, chỉ có thể xác định đây là án mưu sát, cũng không phải bất ngờ. Hoàng Hy trả lời. Tiếp lấy, nàng hỏi, nghe nói ngươi biết người chết, vậy ngươi biết người chết cùng người từng có quan hệ sao? Xác nhận của ta nhận thức người chết, nàng là ta trước kia một cái chuyện làm ăn đồng bọn, hơn nữa nửa tháng trước, ta còn gặp nàng một lần. Tô Dật tiếp tục nói, bất quá, ta cũng không biết nàng và người có cái gì quá tiết, mặt khác tính cách của nàng phi thường hiền hòa, cũng không phải tính toán chi ly người, cùng chung quanh thương hộ quan hệ cũng không tệ, cũng không thấy trong lúc đó có những gì khỏe miệng các loại. Lại nói tiếp những câu nói này sau, Tô Dật đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói ra, bất quá, đối diện Lao Vương Quy Điếm Lao Bản ngược lại là cùng nàng từng có một ít quan hệ, song phương bởi vì chuyện làm ăn phương diện sự tình là có một ít địch đúng đấy. Sau đó, hắn lại nói, bất quá Lao Vương Quy Điếm tại nửa tháng trước, đã đóng cửa, ta cũng không biết Lao Vương Quy Điếm Lao Bản đi nơi nào, chỉ biết là tất cả mọi người gọi hắn Lao Vương. Được, ta sẽ cho người lập tức đi điều tra Lao Vương này. Hoàng Hy khiến người nhớ kỹ những tin tức này, sau đó lập tức phái người đi điều tra. Sau đó, Hoàng Hy mang theo Tô Dật đi xem người chết. Thi thể của nàng vẫn không có đưa đi. Làm hắn nhìn thấy Lưu Ngọc Mai thi thể lúc, không khỏi có chút oán giận, bởi vì nàng tử trạng phi thường thê thảm, liền con ngươi đều bị đào lên, ruột cũng tương tự lộ ở bên ngoài. Đây là muốn người tàn nhẫn biết bao, mới có thể làm được xuất chuyện như vậy, sẽ để cho một người bị chết khủng bố như vậy, thê thảm như vậy. Chúng ta từ người chết tử trạng đến phân tích, bước đầu hoài nghi này cùng dị hóa sinh vật có quan hệ, cho nên táng hồn mới sẽ tiếp nhận chuyện này. Hoàng Hy nói ra, Tô Dật gật gật đầu, hắn tại Lưu Ngọc Mai trên người xác thực cảm nhận được một điểm lưu lại tử khí, tuy rằng làm yếu ớt, nhưng hắn có thể xác nhận đây chính là tử khí, mà tử khí nhất định là dị hóa sinh vật ở lại Lưu Ngọc Mai trên người. Cho nên, Hoàng Hy hoài nghi đây là dị hóa sinh vật làm, điều phán đoán này là phi thường chính xác. Nếu như không phải dị hóa sinh vật, hung thủ kia cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm biến, thái, chỗ bằng vào chúng ta không thể để cho hung thủ ở bên ngoài nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nhất định phải toàn lực đuổi bắt. Hoàng Hy đồng dạng là có chút tức giận. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói, kỳ quái là, nếu như là dị hóa sinh vật làm lời nói, vậy hẳn là chỉ muốn giết người, nhưng là chúng ta phát hiện trên người người chết điện thoại cùng trong cửa hàng tiền đều bị hung thủ cướp đi, thật giống như mục đích làm mưu tài như thế, đây là một cái nghi điểm lớn nhất. Xác thực, dị hóa sinh vật bị cuốn hút sau đó đối tiền tài cũng không phải coi trọng như vậy rồi, chỉ muốn giết người tăng cao thực lực, bình thường là không biết làm ăn rực tiền việc. Đương nhiên đây cũng không phải là như vậy tuyệt đối, đều sẽ có một ít đặc thù ví dụ, hay là lần này dị hóa sinh vật liền so sánh đặc thù. Nếu như từ một điểm này phân tích lời nói, Tô Dật cho rằng hung thủ nếu như là dị hóa sinh vật, vậy hẳn là dị hóa người, bởi vì dị hóa thú là sẽ không đối với di động cùng tiền sản sinh hứng thú, cũng chỉ có dị hóa người mới có thể làm ra rực tiền việc. Vừa nãy ngươi đã nói người chết tử vong thời gian hẳn là tại trời vừa rạng sáng, cái kia người chết tại sao đã trễ thế như vậy, còn tại trong cửa hàng. Tô Dật hỏi ra một nỗi nghi hoặc. Hoàng Hy trả lời, chúng ta đã điều tra rồi, căn cứ nhân viên cửa hàng cung cấp tin tức, tại mỗi tháng thời điểm này, người chết đều sẽ thống kê khoản mục, đồng thời kiểm kê trong cửa hàng sùng vật, mỗi lần đều sẽ rất muộn mới trở lại, mà tối hôm qua người chết liền là một người ở lại trong cửa hàng kiểm kê sùng vật số lượng, này mới khiến hung thủ có cơ hội để lợi dụng được. Nơi này có quản chế sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Hoàng Hy trả lời, có, bất quá được hung thủ phá hủy. Nhưng người của chúng ta đã tại khôi phục số liệu, hẳn là có thể nhìn thấy ngay lúc đó quản chế. Nàng vừa vặn nói xong, liền có một người hô, được rồi, quản chế khôi phục một đoạn đi ra, các ngươi có thể tới nhìn. Nghe nói như thế, Tô Dật cùng Hoàng Hy đều đi tới. Tại trong video, có thể nhìn thấy Lưu Ngọc Mai một người ngồi ở trước quầy thu tiền, chính cầm sổ sách tại đối chiếu con số, tới đây đến, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Nhưng chỉ là một hội, cửa hàng thú cưng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng, Lưu Ngọc Mai rõ ràng sợ hết hồn, nhưng bởi quản chế đã mất đi thanh âm, không có cách nào biết nàng gọi cái gì lời nói, nhưng hẳn là đang cầu cứu các loại. Tại môn bị phá ra sau, một người liền xông vào, ở trên người kẻ ấy tràn ngập một tầng khói đen, đem hắn đều bao vây lại, chỉ có thể lúc gần lúc hiện nhìn ra nhân hình. Nhìn đến đây sau, Tô Dật cùng Hoàng Hy là có thể hoàn toàn khẳng định hung thủ chính là dị hóa sinh vật rồi. Chỉ thấy hung thủ vung tay lên, một đoàn xương mù liền bay đến Lưu Ngọc Mai trên người, sau đó liền vô lực co quắp té xuống đất, bất tỉnh nhân sự, mà hung thủ cũng bắt đầu tiến hành rồi sát hại, đến nơi này sau, video liền im bặt đi rồi. Bởi quản chế đứt quãng, nội dung phía sau cũng không có, cũng không biết Lưu Ngọc Mai tiền cùng điện thoại phải hay không hung thủ cướp đi, vẫn là đằng sau lại người đến, này đều không rõ ràng. Hiện tại duy nhất xác định là, sát hại Lưu Ngọc Mai hung thủ, chính là dị hóa sinh vật. Ngoài ra, liền không có bao nhiêu có thể dùng đầu mối. Hiện tại táng hồn có thể việc làm, chính là điều tra phụ cận quản chế, trước tiên tìm ra hung thủ ẩn dấu địa, như vậy mới có thể tránh khỏi hung thủ tiếp tục hành hung. Tô Dật biết làm một cái dị hóa sinh vật, nhất định sẽ liên tục giết người, tuyệt không sẽ dừng lại, nếu như không nắm chặt thời gian nắm lấy hung thủ, khẳng định lại sẽ có người ngộ hại, mà hung thủ thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, đến lúc đó thì càng khó đối phó rồi. Chỉ là đối với chuyện này, hiện tại hắn tạm thời không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào nhân viên chuyên nghiệp tìm đến dị hóa sinh vật, hắn mới có thể hành động. Đối với chuyện như vậy, Tô Dật là phi thường tức giận, cũng rất đồng tình Lưu Ngọc Mai. Hắn biết Lưu Ngọc Mai vì gia đình cùng sủng quý điếm, nhưng là nhọc nhằn khổ sở nửa đời, lúc trước chuyện làm ăn cũng không phải tốt như vậy, chỉ là miễn cưỡng vì thế sinh hoạt mà thôi, nhưng là làm được làm khổ cực. Sau đó, Lưu Ngọc Mai là hợp tác với Tô Dật sau, chuyện làm ăn mới tốt chuyển lên, mới xem như là chân chính kiếm được tiền, mà trong nhà sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt. Mắt thấy Lưu Ngọc Mai là có thể hưởng phúc, có thể được sống cuộc sống tốt rồi, về sau cũng không cần ăn nữa khổ, nhưng hiện tại nhưng là được một cái phát điên người sát hại ở nơi này, do đó hết thảy đều trở thành hư không. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy, Tô Dật làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng, hắn nhất định sẽ không để cho hung thủ nhân ngoài vòng pháp luật. Bất kể là ai, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá thật lớn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1123, phá án sốt ruột hạ không ca. Tại hiện trường bên trong, Tô Dật không có lại nhận được đầu mối hữu dụng rồi. Mặt khác, hắn tại đây cũng không có biện pháp cung cấp trợ giúp, cho nên liền chuẩn bị đi trở về chờ tin tức. Dù sao táng hồn có nhân viên chuyên nghiệp, chuyên môn phụ trách truy tra hung thủ bộ dạng, có cái xuất hiện, nhất định sẽ thông báo Tô Dật. Cho nên, cho dù hắn ở nhà, vẫn là có thể biết vụ án tiến triển. Hoàng Hy còn muốn lưu lại sắp xếp một ít chuyện, không có cách nào rời đi, cũng chỉ có Tô Dật đi trước. Tại lúc đi ra, Tô Dật xem tới nơi này không ít cảnh sát hình sự, chỉ là những này cảnh sát hình sự hiện tại chỉ có thể duy trì hiện trường trật tự, mà không cách nào tham dự phá án. Xuất hiện tại vụ án này có thể xác định hung thủ chính là dị hóa sinh vật, cứ như vậy, liền càng không thể để cảnh sát tham dự, chuyện này với bọn họ tới nói, là vô cùng nguy hiểm. Cho nên, ở cái này hung sát tán thượng, cảnh sát hình sự cũng chỉ có thể phối hợp táng hồn, mà không cách nào trực tiếp điều tra hung sát án. Tại lúc đi ra, Tô Dật còn chứng kiến một người quen, cái kia chính là đồng dạng làm cảnh sát hình sự Hạ Thiên Ca. Chỉ bất quá, lúc này Hạ Thiên Ca cùng những hình cảnh khác như thế, chỉ có thể đứng ở đường cảnh giới bên ngoài, đồng dạng không thể vào đến, nàng xem ra có chút dầu dị không vui. Lúc này, Hạ Thiên Ca cũng nhìn thấy Tô Dật, vội vàng hướng về hắn chào hỏi, khiến hắn lại đây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chả từ bên trong đi ra, lẽ nào ngươi chính là phụ trách điều vụ án này đấy sao? Hạ Thiên Ca không nhịn được hỏi. Không trách nàng sẽ như vậy hỏi, phải biết liền cảnh sát hình sự đều không thể đi vào, Tô Dật lại là từ bên trong đi ra, vẫn là nghênh ngang, chuyện này làm sao không thể để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Không phải, bởi vì ta cùng người chết nhận thức, cho nên liền để ta lại đây một chuyến, xem có thể không thể cung cấp cái gì đầu mối hữu dụng, chỉ tiếc chính là ta cũng không biết hung thủ là ai, cung cấp không là cái gì trợ giúp. Tô Dật nói chỉ là một nửa, cũng không có nói ra chân chính thật tình. Bất quá, Hạ Thiên Ca lại không có hoài nghi, chỉ là hỏi, vậy ngươi đối tình huống bên trong khẳng định rất rõ ràng, có thể hay không nói cho ta? Ngươi muốn biết cái gì? Tô Dật nói. Hạ Thiên Ca lập tức nói rằng, ta cái gì đều muốn biết, chỉ cần cùng vụ án có liên quan, ta đều muốn biết, ngươi có thể toàn bộ nói cho ta nghe sao? Được. Tô Dật sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, vậy chúng ta tìm một chỗ tán gẫu một cái. Tốt, tốt. Hạ Thiên Ca cấp vội vàng gật đầu, sau đó chạy đi cùng lãnh đạo xin chỉ thị. Bởi lần này cảnh sát hình sự cũng không cần làm chuyện gì, chỉ là giữ gìn hiện trường trật tự, cho nên nàng muốn rời khỏi một quãng thời gian là không có vấn đề, rất nhanh sẽ đạt được phê chuẩn. Thế là, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền đi phụ cận một nhà quán trà, chuẩn bị tán gẫu một cái vụ án. Tại đi quán trà trên đường, hắn cũng biết một ít chuyện. Nguyên lai, Hạ Thiên Ca sáng sớm nhận được thông báo thời điểm, chả vô cùng hưng phấn, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất tham dự hung sát án, còn tưởng rằng có thể làm một vô lớn, hảo hảo biểu diễn năng lực của mình, chứng minh chính mình cũng là có thể phá án, cũng sẽ không so với cái khác nam cảnh sát hình sự kém. Chỉ bất quá không nghĩ chính là, khi nàng đến sau này, mới được đến hiện trường đã bị một cái thần bí bộ ngành tiếp nhận rồi, hiện tại đã không dụng hình cảnh đến phá án. Cho nên, hiện trường cảnh sát hình sự cũng chỉ có thể làm lên duy trì trật tự công tác, lại là không có cách nào tham dự phá án. Đây chính là Hạ Thiên Ca không cách nào nhịn được sự tình, lúc trước chờ mong đồng thời hóa thành hư không rồi, cái này cũng là nàng vì sao lại giàu gì không vui. Đối với tâm tình của nàng, Tô Dật là phi thường lý giải, cũng biết nàng vẫn muốn phá án, chứng minh mình năng lực, nhưng vẫn không có cơ hội này, mà bây giờ khó được có cơ hội như vậy, nhưng là bị táng hồn trực tiếp đoạn đi rồi, làm cho nàng lại một lần nữa mất đi cơ hội. Này tự nhiên sẽ phi thường không cao hứng. Bất quá, Hạ Thiên Ca làm hiển nhiên không phải một cái dễ dàng buông tha như vậy người, cho nên nàng đã nghĩ từ Tô Dật này đạt được đến một ít manh mối, xem có thể phá án hay không. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng không ngại, làm cho nàng biết một ít chuyện. Cho nên, đi tới quán trà sau, hắn liền đem có thể nói sự tình cùng manh mối đều nói ra, đương nhiên tương tự dị hóa sinh vật sự tình, hắn là không thể nào sẽ nói ra. Đương nhiên Tô Dật cũng nhắc nhở Hạ Thiên Ca, lần này hung thủ là nhân vật hết sức nguy hiểm, súng ngắn là không đối phó được hung thủ. Đối với hắn lời nói, Hạ Thiên Ca là nhớ được hết sức chăm chú, đem mỗi một câu nói đều ghi xuống, dưới cái nhìn của nàng, những câu nói này là có khả năng sẽ trở thành mấu chốt phá án, nàng đương nhiên sẽ không mã hổ. Tô Dật tự nhiên biết Hạ Thiên Ca ý nghĩ, cũng không biết nàng chuẩn bị làm cái gì. Thế nhưng, hắn cũng không lo lắng, lấy nàng một người là không có cách nào truy tra ra cái gì tới, càng không thể truy xét được hung thủ. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật liền không cần lo lắng Hạ Thiên Ca sẽ gặp phải nguy hiểm, cho dù nàng đi tra án, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, vậy hắn cũng không có tất muốn lo lắng rồi. Nếu như không có nguy hiểm lời nói, cái kia để Hạ Thiên Ca đi thăm dò, cũng là không có vấn đề. Mà làm như vậy, có thể để cho nàng khôi phục động lực đi làm việc, làm cho nàng được toàn nguyện, cớ sao mà không làm. Bởi vậy, Tô Dật mới hội đem những gì mình biết sự tình, đem một vài có thể nói manh mối đều cung cấp cho Hạ Thiên Ca. Làm cho nàng có thể có phá án manh mối, có thể chậm rãi đi thăm dò. Bất quá hắn biết nàng là không sẽ có cái gì thu hoạch, muốn truy xét được hung thủ bộ dạng, cũng chỉ có táng hồn mới có năng lực này làm được. Trừ phi Hạ Thiên Ca có thể trưởng khống cục công an tài nguyên, mới có thể tra được hung thủ tung tích, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào, nàng không có quyền điều động cảnh sát tài nguyên. Huống chi, táng hồn cũng đã cùng cảnh sát danh thông qua được, vụ án này phải không dùng cảnh sát tham dự, cho nên nàng liền càng không thể điều động cảnh sát tư nguyên, lại càng không có biện pháp tra được hung thủ là của người nào. Cứ như vậy, Tô Dật tự nhiên có thể không có áp lực chút nào mà nói xuất những đầu mối này, đồng thời cũng không phản đối Hạ Thiên Ca đi làm chuyện như vậy, dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, hắn cũng không quên nhớ căn dặn một tiếng, nói, nếu như ngươi tra được đầu mối hữu dụng, mời ngươi lập tức thông chi ta, nhất định không thể tự ý hành động, này sẽ rất nguy hiểm, biết không? Được, ta cam đoan với ngươi. Gặp phải chuyện, ta nhất định sẽ hướng về ngươi hồi báo, cho ngươi trước tiên biết. Hạ Thiên Ca làm sảng khoái liền làm suất bảo đảm. Tô Dật gật gật đầu, nói lần nữa, tuy rằng ta không biết hung thủ là ai, nhưng ta biết tên hung thủ này vô cùng nguy hiểm, không phải một mình ngươi có thể đối phó được rồi, cho nên ngươi tốt nhất là chú ý cẩn thận, tuyệt không thể khinh thường. Điểm này, ta sẽ khắc trong tâm khảm, ta chỉ biết phá án, không sẽ để cho mình rơi vào nguy hiểm. Hạ Thiên Ca lại là bảo đảm nói. Đối với cái này, Tô Dật cũng chỉ có thể nói đến cái trình độ này lên, hy vọng Hạ Thiên Ca cũng có thể nói được là làm được, tại một chút thời gian, nhưng để bảo vệ đến an toàn của mình, mà không phải đi cậy mạnh. May mắn là, Hạ Thiên Ca cho dù muốn cậy mạnh, cũng hẳn không có cơ hội như vậy, nàng gặp phải hung thủ cơ hội, là nhỏ đến không đáng kể. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1124, vô sỉ nhất sắc mặt. Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca rất lâu không có bắt gặp, đều muốn tự ôn chuyện. Bất quá, Hạ Thiên Ca là một tên cảnh sát hình sự, là không có cách nào thoát ly đội ngũ quá lâu. Bởi vậy, đang nói chuyện một lát sau, nàng thu thập được đầy đủ manh mối sau, liền bắt đầu về hàng. Về phần Hạ Thiên Ca sẽ như thế nào đi thăm dò, Tô Dật liền không được biết rồi, nhưng đơn giản cũng là thông qua phổ thông phương thức đi thăm dò. Tại Hạ Thiên Ca đi rồi sau đó hắn cũng từ quán trà rời khỏi, đi thẳng về rồi. Sau đó Tô Dật liền cũng không còn đi qua những nơi khác, liền một mực chờ ở nhà các tin khác. Xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn liền ăn cơm đều không đói bụng rồi, kết thúc mỗi ngày, cũng chỉ là uống chút nước mà thôi, cái khác sẽ không có lại ăn xong rồi. Nếu như không bắt được hung thủ, Tô Dật sợ là sẽ không có thèm ăn rồi, trong lòng hắn một mực canh cánh trong lòng. Hắn là một cái phi thường trọng tình nghĩa người, dù cho hắn và Lưu Ngọc Mai giao tình cũng không tính bao sâu, nhưng ít ra cũng là quen biết một hồi, nhưng bây giờ nàng lại là không minh bạch chết rồi, hơn nữa trước khi chết chả trải qua không phải người giàn vặt, chết phải vô cùng thê thảm. Tại biết chuyện này về sau, Tô Dật là rất khó tiêu tan, nếu như một ngày không để cho hung thủ trói lại, hắn liền một ngày không cách nào an tâm. Tận tới đêm khuya, táng hồn bên kia đều không có tin tức truyền đến, hơn nữa hắn cũng đi hỏi qua rồi, biết được tạm thời không có tiến triển, cũng không biết hung thủ ẩn nó ở nơi nào, hiện tại hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn các loại, sốt ruột mũi tên Đông Nam vê đút cờ ký hiệu Nam S cũng là không có tác dụng. Đến buổi tối 10 giờ lúc, Tô Dật thu được một cái tin nhắn ngắn, địa phương kỳ quái, cái này tin nhắn phát kiện người, chính là Lưu Ngọc Mai, là dùng điện thoại di động của nàng phát tới. Bất quá! Hắn nghĩ tới rồi Lưu Ngọc Mai điện thoại được hung thủ cướp đi, điều này nói rõ hiện tại có thể liền là hung thủ phát tới. Trước đó Tô Dật cùng Lưu Ngọc Mai giao dịch thời điểm, liền để lại phương thức liên lạc, cho nên điện thoại di động của nàng có điện thoại của hắn, là không có chút nào kỳ quái, hung thủ khả năng chính là lợi dụng điểm này. Đang nhìn đến phát kiện tên của người sau, hắn lập tức mở ra tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư vô cùng đơn giản, đối phương liền là muốn cho Tô Dật xuất đến gặp mặt, hơn nữa còn là một cái tương đối hẻo lánh địa phương. Quan trọng nhất là, lấy Lưu Ngọc Mai danh nghĩa phát tới, hơn nữa còn là lấy có việc muốn nhờ lý do, khiến hắn đi ra một chuyến. Xem ra, tên hung thủ này còn không biết Tô Dật đã biết rồi Lưu Ngọc Mai đã ngộ hại rồi, cho nên mới phải muốn dùng điện thoại di động của nàng dụ dỗ hắn đi ra. Tô Dật cho rằng chuyện này không có đơn giản như vậy, hung thủ khả năng biết hắn, đồng thời cùng hắn có qua quan hệ hoặc thù hận, nếu không, cũng sẽ không lấy Lưu Ngọc Mai danh nghĩa khiến hắn đi ra. Muốn đến tên hung thủ này dụ dỗ hắn đi ra, nhất định là muốn gây bất lợi cho hắn. Đương nhiên, cũng không bài trừ tên hung thủ này chỉ là đơn thuần muốn giết người mà thôi, cũng không phải là vì trả thù các loại, cái này cũng là có khả năng. Tô Dật biết chuyến đi này có thể sẽ gặp nguy hiểm, có những gì đang chờ hắn, đây đều là không biết bao nhiêu. Bất quá, hắn muốn vì Lưu Ngọc Mai báo thù, muốn phải bắt được hung thủ, đây là cơ hội duy nhất, nếu như bỏ qua lời nói, khả năng này thì sẽ không có cơ hội này. Cho nên, dù cho phía trước là đầm rồng hang hổ, Tô Dật cũng sẽ xông vào một lần, chắc chắn sẽ không lùi bước. Đang nhìn đến tin nhắn sau, hắn lúc này gọi điện thoại đi qua, chỉ là như hắn sở liệu, đối phương đã tắt điện thoại, cũng không khả năng hội nghe điện thoại. Sau đó Tô Dật cũng liền không chần chừ nữa rồi, lập tức lên đường rồi. Ở trên đường, hắn thông chi Hoàng Hy, đem những gì mình biết sự tình toàn bộ nói cho nàng biết, sau đó liền hết tốc lực chạy hướng nơi cần đến. Nửa giờ sau, Tô Dật đi tới một địa phương, đây chính là trong tin nhắn ngắn chỗ nói chỗ tốt. Chỉ bất quá, hắn muốn tìm người cũng chưa từng xuất hiện, chu vi trống rỗng, cũng không có người khác, nhưng hắn tin tưởng đối phương ngay ở chỗ này, chỉ là ẩn nút đi mà thôi. Đột nhiên, Tô Dật cấp tốc xoay người, nhìn một tảng đá lớn mặt sau. Đọc chuyện với, nét. Ta không có sai lệch, ngươi và cái kia bà nương quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng, ta dùng danh nghĩa của nàng dễ dàng liền đem ngươi lừa đi ra. Tại đá tảng mặt sau, xuất hiện một thanh âm. Âm thanh này, để Tô Dật cảm thấy có chút quen thuộc. Tuy rằng nhất thời không nghĩ tới đối phương là ai, nhưng hắn cũng có thể xác nhận chính mình nhận thức đối phương. Ngươi thật sự cho rằng ta là mắc lừa mới chạy tới sao? Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao? Hắn nói ra. Tô Dật tiếp tục nói, ta hiện tại tới nơi này, chính là đến bắt lại ngươi, ta muốn cho ngươi vì mình hành động trả ra giá cao. Nguyên lai ngươi đều biết rồi, bất quá này không có quan hệ, dù như thế nào, ngươi hôm nay phải chết. Người này tại sau khi nói xong, liền từ đá tảng đi ra. Tô Dật thanh âm có chút bất ngờ, là ngươi. Người này chính là Lão Vương Quý Điếm Lão Vương, hắn liền là hung thủ, kết quả này vừa là bất ngờ, lại là trong dự liệu. Tại Sủng Quý Điếm thời điểm, Tô Dật liền có cái suy đoán này rồi, hắn cũng từng hoài nghi Lão Vương, dù sao cùng Lưu Ngọc Mai có quan hệ người, cũng chỉ có Lão Vương một người mà thôi. Thêm vào Lão Vương Quý Điếm lại đóng cửa, khẳng định đối Lưu Ngọc Mai là ghi hận trong lòng, sẽ làm ra chuyện như vậy, cũng là không kỳ quái. Chỉ là tại Tô Dật nhìn thấy video sau, biết hung thủ là dị hóa sinh vật sau, hắn cũng không có hoài nghi đến giả vương trên người, hắn không biết Lao Vương đã trở thành dị hóa sinh vật. Nhưng bây giờ, kết quả đã phi thường rõ ràng rồi, Lao Vương liền là hung thủ, cũng là dị hóa sinh vật. Ngươi biết không? Ta khi chiếm được sức mạnh sau, người thứ nhất muốn giết người chính là ngươi, muốn đem ngươi nuốt sống vào, cho ngươi chịu đựng thế gian thống khổ nhất giàn vạt. Chỉ là ta không biết ngươi ở đâu, ta chỉ có thể tìm tới Lưu Ngọc Mai, nàng cũng là đáng chết, nàng đem thuộc về ta tiền đều cướp đi, nếu như không phải là của nàng lời nói, số tiền này liền đều là của ta, ta chỉ là cầm lại tiền của mình. Lão Vương có chút phát điên nói, không nghĩ tới Lão Vương này, tại trở thành dị hóa sinh vật sau, chả sẽ như vậy tham tiền, bản tính thật sự là khó sửa đổi. Chỉ là Tô Dật biết Lão Vương tham tài, lại không nghĩ tới Lão Vương sẽ vô sỉ đến cuối cùng trình độ. Số tiền này rõ ràng là Lưu Ngọc Mai nhọc nhằn khổ sở kiếm được, nhưng Lão Vương lại đem những này tiền cũng làm của mình. Lẽ nào ngươi cũng là bởi vì số tiền này mới giết sao? Của nàng hắn đã bắt đầu phẫn nộ rồi. Lão Vương đại cười vài tiếng sau, nói ra, vốn là ta là muốn cho nàng gọi ngươi đi ra ngoài, sau đó đem các ngươi đều giết chết, chỉ là nàng không phối hợp, vậy ta chỉ có thể trước đem nàng giết chết. Tại giết nàng sau đó ta mới biết giết người là tươi đẹp như vậy sự tình, mới biết máu người là tốt như vậy uống. Thịt người cũng là thế gian ngon lành nhất mỹ thực. Nói đến phần sau, Lão Vương một bộ tham lam đến cực điểm bộ dáng, liền nước miếng đều lưu lại. Quả nhiên là dị hóa sinh vật, chỉ có dị hóa sinh vật mới có như thế biến, thái tư duy. Tối ngày hôm qua ta ăn luôn nàng đi, hôm nay ta liền muốn ăn ngươi, các ngươi đều phải chết, toàn bộ đều đáng chết. Tại trong tiếng giống giận dữ, Lão Vương trên người từ từ xuất hiện một loại khói đen, phủ lên thân thể của nó, đem toàn thân nó đều bao vây lại, một điểm đều không nhìn thấy dáng dấp của nó. Cồn vật bi, chương 1125, giải quyết. Đang hoàn thành dị hóa sau, Lão Vương đã bị dày đặc khói đen bao vây lại. Đến lúc này, Lão Vương cùng quản chế trong video hung thủ, liền hoàn toàn phù hợp, chính là cùng một người. Dị hóa sau Lão Vương, rõ ràng cho thấy càng thêm đắc ý, lực lượng cường đại, khiến nó đã bắt đầu quên hết tất cả rồi. Sau đó Lão Vương vung tay lên, một đoàn khói đen cứ như vậy bay tới. Tô Dật xuất hiện này khói đen có thể để người ta té xỉu hoặc là thần trí không rõ, người bình thường gặp phải lời nói, nhất định sẽ trúng chiêu. Nếu như Lão Vương dùng này khói đen giết nhân, cơ hội đắc thủ là phi thường cao, cũng có thể cam đoan người bị hại không có cơ hội phản kháng. Cho dù võ giả không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, bởi vì cho dù không hô hấp, này khói đen cũng sẽ xuyên thấu qua lỗ chân lông, xâm nhập thân thể, do đó đối người thần trí tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, Lão Vương khói đen tại Tô Dật nơi này mất hiệu lực. Thể chất của hắn đặc thù, thêm vào trong cơ thể nguyên lực giá trị, có thể làm được bách độc bất xâm, cũng có thể tịnh hóa độc tố, tự nhiên cũng là bao quát Lão Vương khói đen lên rồi. Cho nên, Lão Vương đi ra ngoài khói đen, đối với hắn là một điểm ảnh hưởng đều không có, căn bản sẽ không khiến hắn té xỉu. Chỉ là Lão Vương không biết điểm này, tại khói đen sau đó đi tới, nó cũng vọt tới, muốn trực tiếp giết chết Tô Dật, nhưng này cũng chỉ có thể trở thành ý nghĩ, mà không cách nào biến thành hành động. Tại Lão Vương xông đến đây thời điểm, Tô Dật cũng di động, chỉ là trong nháy mắt tiểu đi tới trước mặt Lão Vương, độ so với nó không biết muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Rồi tay một cái, Lão Vương chả chưa kịp phản ứng, hắn đã bóp lấy cổ của nó, đồng thời khiến nó thoát ly mặt đất. Lão Vương bắt đầu dãy rùa lên. Chỉ là tại Tô Dật trong tay, nó là không có cách nào tránh thoát. Tuy rằng Lão Vương đã trở thành dị hóa sinh vật rồi, nhưng hiển nhiên là bị cuốn hút không lâu, thời gian còn không trường, dù cho giết người, thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Tô Dật đã dùng mạng vận chi nhãn dò xét qua rồi, Lão Vương sức chiến đấu giá trị bất quá chỉ có một o o điểm mà thôi, này tương đương với trung sĩ cảnh thực lực. Đối với người bình thường tới nói, Lão Vương phi thường mạnh mẽ, nhưng ở hắn nơi này, thực lực như vậy hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cho nên, chỉ là một cái đối mặt, Lão Vương cũng đã được Tô Dật khống chế được, căn bản không có năng lực chống cự, nó lớn nhất ỷ lại, mê loạn thần trí khói đen, đối với hắn cũng là một chút tác dụng đều không có. Đến lúc này, Lão Vương gặp phải Tô Dật cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, căn bản không có năng lực thay đổi kết quả. Tô Dật thủ từ từ dùng sức, bất luận Lão Vương làm sao dãy rủa, cũng không có cách nào tránh thoát, bắt đầu cảm giác được nghẹt thở, sức phản kháng độ cũng là càng ngày càng yếu. Đối với dị hóa sinh vật, hắn xưa nay cũng sẽ không nương tay. Huống chi, Lão Vương trả giết Lưu Ngọc Mai, nói không chắc trả giết những người khác, Tô Dật liền càng không thể buông tha hắn. Cuối cùng, Tô Dật lấy một quyền trực tiếp kết thúc Lão Vương sinh mệnh, khiến nó vì mình hành động, bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn. Đương nhiên Lão Vương chết rồi, không có nghĩa tội nghiệp của nó cũng sẽ bị triệt tiêu, nhưng bây giờ có thể việc làm, cũng chỉ có đến một bước này, liền để nó xuống địa ngục sám hối. Đang giết chết Lão Vương sau, Tô Dật liền đem thi thể của nó ném ở một bên, tiểu đợi đến táng hồn người đi tới rồi. Không đến bao lâu, táng hồn nhân viên hậu cần lại tới, cũng bao quát Hoàng Hy ở bên trong. Tại nhận được Tô Dật thông báo sau, Hoàng Hy liền lập tức mang người chạy tới, chỉ là so với hắn muộn xuất, cho nên mới phải chậm một bước mới đến. Bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao Tô Dật đã giải quyết xong Lão Vương, hung sát án cũng liền phá. Tại Hoàng Hy sau khi đến, Tô Dật liền đem tình huống của nơi này nói với nàng một lần, cũng bao quát Lão Vương vì sao lại giết Lưu Ngọc Mai, cũng tất cả nói. Sau đó hắn cũng lần nữa nhắc lên muốn an bài thật kỹ Lưu Ngọc Mai người nhà, đừng cho bi kịch lần nữa sinh ở cái này bất hạnh gia đình, nếu có cần địa phương của hắn, hắn cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ. Xét đến cùng, chuyện này cùng Tô Dật có thoát ly không được quan hệ, tuy rằng này không phải lỗi của hắn, nhưng tất cả mọi chuyện khởi đầu, đều là hắn và Lão Vương trước có quan hệ, mới sẽ bởi vậy mà làm phiền Hà Lưu Ngọc Mai, hắn cho là mình là có trách nhiệm rất lớn. Đương nhiên, Tô Dật đem tất cả trách nhiệm đều do tại trên người mình, kỳ thực cũng không đúng. Lấy Lão Vương phẩm tính, cho dù không cùng hắn kết thù kết toán, cũng sẽ cùng những người khác kết thù kết toán, mà Lưu Ngọc Mai sủng quý điếm liền ở Lão Vương quý điếm đối diện, hai người hội có quan hệ, cũng là bình thường bất quá. Cho nên, cho dù không có Tô Dật, chỉ cần Lão Vương trở thành dị hóa sinh vật, liền sẽ xuống tay với Lưu Ngọc Mai, cũng sẽ giết những người khác. Hơn nữa không có Tô Dật lời nói, Lão Vương cũng không khả năng nhanh như vậy được giải quyết, đổi lại những người khác đến nơi này, rất có thể cũng sẽ bị nó giết rồi, lại không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại Lão Vương trong tay. Bởi vậy, hắn tự trách nhưng thật ra là hoàn toàn không có cần thiết, từ một hướng khác đến nhìn, chính là sự tồn tại của hắn, cũng mới đem tổn thất rơi xuống thấp nhất rồi, không để cho càng nhiều người ngộ hại. Mặc kệ Tô Dật có bao nhiêu tự trách đều tốt, chuyện này, tới đây cũng là kết thúc, hung sát án cũng có thể kết án. Chỉ bất quá vụ án này công bố ra bên ngoài lời nói, liền cần ẩn giấu một cái, không thể trực tiếp công bố chân tướng, để tránh khỏi gây nên khủng hoảng. Tại khai báo tất cả mọi chuyện sau, Tô Dật cũng tiểu ly khai rồi, tâm tình có chút nặng nề hắn, cũng không có tâm tình ở lại chỗ này nữa rồi, cho nên tiểu đi trước rồi. Trải qua sau chuyện này, kỳ thực hắn cũng có một chút lĩnh ngộ, từ đó biết rồi một ít then chốt tin tức. Nếu như bài trừ dị hóa thú lời nói, cũng không phải là người nào đều sẽ được tử khí cảm hóa. Bình thường được tử khí cảm hóa người, cũng sẽ là cùng hung cực các người, hoặc là đối với xã hội tràn ngập chán ghét, có hủy diệt thế giới ý nghĩ, chỉ có người tài giỏi như thế dễ dàng được tử khí có cơ hội để lợi dụng được, do đó bị cuốn hút trở thành dị hóa người. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối, không là tất cả dị hóa mọi người là như thế này, nhưng ít nhất có thể đại biểu phần lớn dị hóa người. Nếu như muốn tiêu trừ chết tức giận, giảm bớt tội ác, để một số người trong lòng oán khí biến mất, cũng là có thể hạ thấp được tử khí cảm hóa cơ hội, dị hóa người cũng sẽ không tầng tầng lớp lớp rồi. Bất quá, đây chỉ là Tô Dật một cái suy đoán, sự thực là không là như thế nào, cái kia liền cần thời gian đến nghiệm chứng. Xét đến cùng, đối với tử khí, đối với dị hóa sinh vật, nhân loại đều hiểu đều có ít, lấy xuất hiện đang nắm giữ tư liệu, còn chưa đủ để loại bỏ tử khí, cũng không có cách nào làm được chân chính chống cự tử khí tập kích. Cho nên, ở trên mặt này thượng, nhân loại thế giới làm bị động, đối toàn thế giới đều đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa còn là phi thường ác liệt. Tử khí cùng dị hóa sinh vật, đối với con người mà nói, chính là một hồi đang nổi lên tai nạn, mà chàng tai nạn này có thể trở thành nhân loại tai họa ngập đầu, có thể tiến vào tận thế, thậm chí sinh chuyện càng kinh khủng. Chỉ là trước mắt mới thôi, đối với tử khí, nhân loại vẫn là thuốc thủ vô sách, không có cách nào ngăn cản tử khí mở rộng, chỉ có thể nhìn tai nạn ấp ủ được càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Tất cả những thứ này, đều là phi thường bất đắc dĩ, không là một người hoặc một cái quốc gia có thể thay đổi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1126, đưa chim. Từ hung sát án bị phá sau, Tô Dật sẽ không có lại đi nữa quá rồi. Hắn ở nhà liên tục đợi 2 ngày, nơi nào đều không có đi, hay là tại trong nhà tu luyện. Lưu Ngọc Mai một chuyện, cho Tô Dật mang tới ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn, để tâm tình của hắn nằm ở xa suốt, làm chuyện gì cũng không nhắc lên được sức lực. May mắn là, tại luyện thú trong điện có một con lam linh điểu. Tại tâm tình không tốt thời điểm, Tô Dật có thể đi vào luyện thú điện, nghe lam linh điểu tiếng kêu, nhìn chúng nó bay lượn, tâm tình của hắn liền sẽ từ từ biến tốt. Lam linh điểu đích thật là trị liệu tâm linh hảo thủ, có thể một người tâm tình biến tốt lên. Ít nhất, Tô Dật tại lam linh điểu đồng hành, tâm tình của hắn chậm rãi khôi phục trở về rồi, cũng không lại thấp như vậy rơi buồn bực. Tại trong 2 ngày này, hắn cũng có chút nghị thông suốt, có một số việc là tránh không được, hẳn là sinh. Sớm muộn đều sẽ sinh, không phải hắn một người có thể thay đổi được đâu. Tuy rằng Lưu Ngọc Mai chết đi rất là tiếc nuối sự tình, nhưng chuyện này cùng Tô Dật quan hệ cũng không lớn, trách nhiệm cũng không phải tại trên người hắn, mà là hẳn là phát điên Lão Vương mới đúng. Cho nên, hắn không có cần thiết bởi vì chuyện này tự trách, mà để cho mình một mực canh cánh trong lòng, không cách nào làm được chân chính tiêu tan. Tại sau khi nghĩ thông suốt, Tô Dật cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung, cũng sẽ không sẽ đem tất cả trách nhiệm đều do tại trên người mình rồi, làm được chân chính thích hoài. Có lúc nghĩ thông suốt, tất cả liền đã thấy ra, tâm tình cũng sẽ không khó như vậy quá rồi. Tới đây, chuyện này cũng là chân chính đi qua. Chân chính giải quyết rồi. Kỳ thực tại trong hai ngày này, cũng sinh một ít chuyện. Tại Tô Dật giết Lão Vương ngày thứ hai, Hạ Thiên Ca trả gọi điện thoại tới, thông báo hắn hung sát án đã phá, hung thủ cũng bắt được. Tuy nhiên đối với tất cả những thứ này, hắn rõ ràng trong lòng, nhưng vẫn là tại Tô Dật trước mặt, làm bộ không biết chuyện, còn hỏi nàng, hung sát án là ai rách nát, hung thủ là ai. Bất quá, đối với cái này tất cả, Hạ Thiên Ca biết cũng không nhiều, nàng cũng chỉ là nhận được thông báo, nói hung thủ đã nắm lấy, đồng thời đã hiện trường bắn chết rồi, cũng biết hung thủ là Lão Vương quý điếm Lão Vương. Nàng liền chỉ biết những chuyện này mà thôi. Về phần Lão Vương vì sao lại giết Lưu Ngọc Mai, nàng đoạt được tin tức, cũng chỉ là hỏi bởi vì chuyện làm ăn tranh cãi, Lão Vương lên tham nghiệm mới sẽ giết chết Lão Vương. Liên quan với cái này hung sát án, Hạ Thiên Ca cảm thấy không có đơn giản như vậy, chỉ là hiện tại cái này vụ án đã kết án, nàng cũng không có cách nào lại tra được rồi, cũng chỉ có thể tiếp thu đáp án này rồi. Cho nên, Hạ Thiên Ca gọi điện thoại đến đây thời điểm, vừa có chút cao hứng, dù sao hung thủ được đánh gục. Đây coi như là chuyện tốt, nhưng cũng có chút buồn bực, bởi vì nàng đối với chuyện này là một chút việc đều không có làm. Tô Dật nghe được của nàng oán giận sau, cũng là cười trò qua chuyện. Không có cách nào, cái này hung sát án liên lụy đến dị hóa sinh vật, tự nhiên là không có cách nào để Hạ Thiên Ca biết cũng tham dự. Cho nên, chuyện này tới đây liền kết thúc, dù cho Hạ Thiên Ca lại phiền muộn, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, cho dù không chấp nhận, cũng là không thể làm gì. Bất quá, tại Hạ Thiên Ca oán trách thời điểm, Tô Dật vẫn là khuyên bảo nàng rất lâu, làm cho nàng không cần nóng lòng, về sau chung quy sẽ có vụ án chờ nàng rách nát, nàng nhất định có thể chứng minh mình năng lực. Thẳng đến số 14 hôm nay, Tô Dật mới lái xe đi ra, đây là hai ngày qua này, hắn lần thứ nhất ra ngoài. Hôm nay, hắn muốn đi làm một chuyện, không có cách nào lại chờ ở nhà, hắn bây giờ là nhất định phải đi ra ngoài một chuyến đến rồi. Tại luyện thú trong điện một con lam linh điểu, cũng đã cao lớn hơn không ít. Hiện tại cũng là thời điểm hẳn là đưa đi sùng vật thiên đường rồi, như vậy mới có thể tiếp thụ lấy càng tốt hơn chiếu cố. Cho nên, Tô Dật hiện tại chính là muốn đi làm chuyện này, đem những này lam linh điểu an bài xong, lại đưa đi sùng vật thiên đường. Vì chuyện này, hắn đã chuẩn bị không ít thời gian, người cùng xe cũng đã sắp xếp xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể đưa tới. Không đến bao lâu, Tô Dật đi tới trong kho hàng lớn, đây chính là hắn bình thường tới nhà kho, bình thường đều là để đó không dùng. Chỉ có tại ký gửi sùng vật lúc mới có thể dùng được. Tiến vào nhà kho sau, hắn đem đại cửa đóng lại, sau đó liền đem lam linh điểu toàn bộ phóng ra. Chuyện của tôi nét. Một to một con lam linh điểu, toàn bộ từ luyện thú điện đi ra, lập tức xuất hiện tại trong kho hàng, cảnh tượng này vẫn là vô cùng đồ sộ. Những này lam linh điểu so với vừa vặn ấp đi ra lúc, đều muốn lớn hơn không ít, lông vũ cũng đã mọc ra rồi, thậm chí có vài con đã học xong phi hành, chỉ là bay không cao, xem như là miễn cưỡng học xong. Bất quá, những này lam linh điểu học tập nói chuyện độ là nhanh nhất, hiện tại chí ít cũng sẽ nói lên vài câu lời đơn giản rồi. Tại đây chút lam linh điểu ở trong đó một con hình thể muốn lớn một chút, lông vũ cũng hoàn toàn sinh ra rồi, thập phần đẹp đẽ, có thể dễ dàng bay lên, hơn nữa độ rất nhanh, cũng có thể bay rất cao. Con này lam linh điểu là Tô Dật trọng điểm chiếu cố, hấp thu nguyên linh dịch so với cái khác lam linh điểu phải nhiều rất nhiều, đương nhiên phải càng thêm ưu tú, sinh trưởng độ cũng so với cái khác lam linh điểu nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại nó thật giống như một mấy tuổi lớn hài tử, có thể cùng người đối thoại, có thể lý giải rất nói nhiều ý tứ. Cho nên, Tô Dật cũng là thích nhất con này lam linh điểu, lần này hắn không có ý định đem con này lam linh điểu cũng đưa đi sùng vật thiên đường, dự định lưu tại bên cạnh mình chăn nuôi. Một ho chỉ lam linh điểu, không dễ dàng chăn nuôi, nhưng một con lam linh điểu lời nói, chả là không có vấn đề, hắn hoàn toàn có năng lực chiếu cố tốt nó, cho nên liền quyết định giữ nó lại rồi. Rất nhanh. Tô Dật liền thu xếp những này lam linh điểu, sau đó liền bắt đầu gọi điện thoại thông báo người đi tới rồi. Đại khái sau 20 phút, sùng vật thiên đường sùng vật xe vận tải liền chạy đến nhà kho nơi này đến rồi, chính là đến vận chuyển những này lam linh điểu đến sùng vật thiên đường. Tại trước hôm nay, Tô Dật cũng đã cùng sùng vật thiên đường liên hệ được rồi, chỉ cần hắn chuẩn bị xong, những này lam linh điểu hội trước tiên đưa đến sùng vật thiên đường đi, hiện tại chăn nuôi địa phương cũng đã vì lam linh điểu chuẩn bị xong, có thể bất cứ lúc nào đưa qua. Tiếp lấy. Tô Dật rồi cùng công nhân viên đồng thời đem lam linh điểu đều đưa lên xe vận tải rồi, sau đó liền nhìn bọn họ rời khỏi. Đến lúc này, một con lam linh điểu cũng chỉ còn sót lại một con rồi, còn lại lam linh điểu đều sẽ đưa đến sùng vật thiên đường, về sau liền sẽ ở nơi đó cư ngụ. Những này lam linh điểu đi rồi sủng vật thiên đường sau, liền lại sẽ trở thành sủng vật thiên đường một điểm sáng lớn, trở thành hấp dẫn người đặc sắc một trong. Phải biết toàn thế giới đều không có lam linh điểu, đây là một loại chưa bao giờ phát hiện mới vật chủng, vốn là thập phần hấp dẫn người, thêm vào lam linh điểu lại xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người ưa thích. Hai điểm này cũng đủ để cho lam linh điểu trở thành rất nhiều người ưa thích loài chim, hội có rất nhiều người muốn đi xem này lam linh điểu. Bởi vậy, lam linh điểu thành làm sủng vật thiên đường điểm sáng một trong, là hoàn toàn không có vấn đề, tin tưởng cũng sẽ cũng có rất nhiều người vì đạt được chúng nó, mà không tiếc trả giá rất cao một cái giá lớn. Chỉ là lam linh điểu có thể hay không đối ngoại bán ra, bây giờ còn là không nhất định, dù sao Tô Dật vẫn không có quyết định tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1127, màu vàng cùng hoa hồng lễ tình nhân. Lúc này, đã là đêm khuya. Bất quá Tô Dật còn trong lòng đất thất một mình tu luyện, không biết mệt mỏi tu luyện. Khi hắn lúc tu luyện, Mỹ quốc bên kia cũng sinh một ít chuyện. Mỹ quốc cùng Trung Quốc có mười mấy tiếng sai giờ, Trung Quốc bên này là 3 giờ sáng, mà Mỹ quốc nhưng là 9 giờ sáng. Vào lúc này, Mỹ quốc IALE Đại học chính hưởng thụ khó được một mảnh sáng sủa. Tháng thứ 5 là hoa hồng mầm thời tiết, lúc này khí hậu hợp lòng người thích hợp du lịch, hứa nhiều tình lữ cũng sẽ cùng nhau ra ngoài, mà hàng năm ngày 14 tháng 5 chính là màu vàng cùng hoa hồng lễ tình nhân. Mà hôm nay chính là ngày 14 tháng 5, chính thức là một năm một lần màu vàng cùng hoa hồng lễ tình nhân. Liên quan với màu vàng cùng hoa hồng lễ tình nhân nơi khởi nguồn, đã không cần tính toán ở đây, chỉ cần hưởng thụ này ngày lễ bầu không khí. Tại trong ngày này, IALE sinh viên đại học, không ít cô ý mặc vào trang phục màu vàng, mặc kệ này tượng trưng ý nghĩa gì, cũng coi như đón ý nói hùa không khí ngày lễ rồi. Thích Mộng Dĩnh đi ở sân trường trên đường nhỏ, nàng mặc dù không có mặc vào trang phục màu vàng, nhưng từ người bên cạnh, đã cảm nhận được ngày lễ bầu không khí rồi, chỉ là ở trong lòng của nàng, khó tránh khỏi sẽ nhớ khởi một người, bôi tới không đi, này làm cho nàng hơi có chút khổ sở, cũng có một phần tưởng niệm. Đang tại Thích Mộng Dĩnh nghĩ sự tình lúc, một cái nữ du học sinh chạy tới, Mộng Dĩnh, có bao vây của ngươi, giống như là từ quốc nội gửi tới. Cảm tạ. Thích Mộng Dĩnh nhận lấy bao vây sau, nói ra. Sau khi nhận lấy, nàng đầu tiên là nhìn một chút gửi kiện người, lại là tin tức gì đều không có để lại. Thích Mộng Dĩnh không phải lần đầu tiên nhận được không có gửi kiện người tin tức bao vây, hầu như mỗi một quãng thời gian, nàng đều hội nhận được một cái, bất quá trước đây nhận bao vây, đều là phi thường lớn, bên trong ngộng hồn hoa, mà lần này bao vây, lại là tiểu rất nhiều. Cho nên, đang nhìn đến cái bao này sau, nàng không khỏi liên tưởng đến nhau, hoài nghi là cùng một người đưa. Tại nữ du học sinh cổ động dưới, Thích Mộng Dĩnh quyết định mở ra bao vây, nhìn xem bên trong là cái gì. Khi nàng mở ra bao vây sau, liền xuất hiện bên trong chả có một người phi thường xinh đẹp hộp, rất là tinh xảo. Liên hộp đều xinh đẹp như vậy, đồ vật bên trong khẳng định cũng không đơn giản, ngươi nhanh lên một chút mở ra đi, để cho ta mở mang tầm mắt. Nữ du học sinh lúc này nói ra. Đối với cái này, Thích Mộng Dĩnh liền lấy ra hộp, ở trước mặt của nàng mở ra. Hoa, này giống như là một bình nước hoa, cái lọ này thật là đẹp. Chỉ là làm sao chưa từng nghe nói có thơm như vậy nước, này không phải là đặc thù may đi. Nữ du học sinh có chút kích động nói. Tại trong hộp, ngoại trừ một bình nước hoa bên ngoài, còn có một tờ giấy, trên đó viết, của ngươi yêu nhất, ngộng hồn hoa, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Tờ giấy này thượng, vẫn không có bất kỳ ký tên, chữ cũng là đánh in vào, để Thích Mộng Dĩnh không có cách nào nhận thức chữ dấu vết, nhưng nàng có thể biết này đưa nước hoa người, cùng đưa ngộng hồn tiêu người là thuộc về cùng một người. Bởi vì Thích Mộng Dĩnh đã nghe ngóng, này trên thị trường căn bản cũng không có xuất hiện mộng hồn hoa, mà nàng cho đến bây giờ, cũng chỉ là thu qua một người đưa mộng hồn hoa, mà nước hoa này cùng mộng hồn hoa có quan hệ, đó phải là cùng một người đưa. Chỉ là nàng tuy nhiên đã đoán ra là cùng một người đưa, nhưng lại không biết người đưa sẽ là ai. Mỗi khi Thích Mộng Dĩnh nghĩ đến vấn đề này lúc, trong lòng nàng, đều sẽ xuất hiện một người bóng người, cái này cũng là nàng tại sao nguyện ý nhận lấy, mà không có lui về nguyên nhân. Hay là đối với nàng mà nói, là hy vọng người này chính là nàng suy nghĩ trong lòng, như vậy trong lòng mới có một phần ký thác, cũng đại biểu quan hệ của hai người vẫn chưa hoàn toàn phá diệt, có hy vọng có thể lại cứu vãn. Chỉ là Thích Mộng Dĩnh lại có chút không rõ, nếu như đúng là lời của hắn, tại sao hắn không ở lại danh tự, thì tại sao không đến liên hệ nàng. Những này nghi hoặc, làm cho nàng không có xác nhận này tặng quà người là ai, chỉ hy vọng là người này sẽ là hắn mà thôi. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh thoái thác những người khác tặng lễ vật, nhưng duy nhất một mực là hắn tặng lễ vật, nàng thu sạch xuống, mà không có lui về. Ngươi nhanh lên một chút dùng một chút, cho ta xem một ít nước hoa này có cái gì đặc biệt. Cái này nữ du học sinh rất là hiếu kỳ, lại nói lần nữa. Cái này nữ du học sinh cùng Thích Ngộng Dĩnh quan hệ rất tốt, cho nên, nàng cũng không có từ chối, mà là lấy ra nước hoa, nhẹ nhàng ở trong tay phun một cái. Làm nước hoa phun đến trong tay nàng, cái kia trong nháy mắt tán đi ra ngoài mùi nước hoa, nhất thời để hết thể người được người đều đến say mê. Nữ du học sinh càng là ôm Thích Ngộng Dĩnh thủ, một mặt si đối với mà nói, không được, ta đã yêu mến tay của ngươi rồi, trời ạ, làm sao bây giờ, ta không thể rời bỏ tay của ngươi rồi. Được rồi, ngươi đừng làm rộn. Thích Ngộng Dĩnh bất đắc dĩ nói. Nghe nói, nữ du học sinh cũng không có tiếp tục nói giỡn, mà là nói ra, ta nói là thật sự, nước hoa này quá thơm rồi, nhưng lại phi thường tự nhiên, nghe phi thường thoải mái, khiến người ta càng nghe thấy càng muốn nghe thấy, thơm như vậy nước, ta chưa từng nghe nói, ta nghĩ tiễn ngươi nước hoa người, nhất định là hoa rất nhiều tâm tình mới chuẩn bị chai này nước hoa, đây là bạn trai ngươi đưa sao? Không phải, ta không có bạn trai. Thích Ngộng Dĩnh lắc lắc đầu, nói ra. Nữ du học sinh lại nói, không là bạn trai của ngươi, cái kia thì là ai? Không biết, ta cũng không biết ai đưa. Thích Ngộng Dĩnh lại lắc đầu, nói đúng sự thực. Nghe nói, nữ du học sinh làm bất khả tư nghị nói ra, không thể nào, liền ngươi cũng không biết, này liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại là một cái thầm mến người của ngươi? Ta không biết, hắn tin tức gì đều không có để lại. Thích Ngộng Dĩnh nói ra. Nữ du học sinh nhưng là nói ra, nếu là có người đưa ta đây sao một bình nước hoa lời nói, ta khẳng định không nói hai lời, lập tức gả cho hắn. Ngươi cũng không nhận ra hắn, liền muốn gả hắn, ngươi sẽ không hối hận sao? Thích Ngộng Dĩnh cười nói. Cái này nữ du học sinh lơ đễnh nói ra, này có những gì, đối phương có đẹp trai hay không không biết, nhưng có thể đưa tốt như vậy nước hoa người, khẳng định là rất có tiền, hơn nữa như thế có thưởng thức người, chắc chắn sẽ không xấu xí, cho nên ta nghĩ đối phương nhất định sẽ là một cái cao phú soái, người hoàn mỹ như vậy, ta làm sao có khả năng không gả, ngươi nói đúng chứ? Được, ngươi nói rất có đạo lý. Thích Ngộng Dĩnh không nhịn được nói ra. Nữ du học sinh có chút đáng tiếc nói ra, đáng tiếc liền ngươi cũng không biết là ai đưa, như vậy ngươi muốn gả cho hắn, cũng không có cách nào, ta nhìn đối phương nhất định là một cái làm đần người, bằng không cũng sẽ không không ở lại tên của mình rồi, đây không phải tương đương với tặng không rồi, một điểm ý nghĩa đều không có. Ta cũng sẽ không giống như ngươi, ta mới sẽ không tùy tiện gả cho người. Thích Ngộng Dĩnh nói ra. Nghe nói như thế, nữ du học sinh lập tức nói rằng, ta chỉ là đánh một cái tỷ dụ, đây là tỷ dụ, ngươi nhưng đừng coi là thật. Sau khi nói xong, nàng và Thích Ngộng Dĩnh lại bắt đầu đùa giỡn lên, tiếng cười không ngừng. Bất quá, chai này nước hoa lại là cho Thích Ngộng Dĩnh để lại ấn tượng thật sâu, làm cho nàng thỉnh thoảng đều sẽ nghĩ tới đây là người nào đưa. Cồn vật bi, chương 1128, 380 vạn hỏng. Làm Tô Dật đình chỉ lúc tu luyện, thiên cũng sớm đã sáng. Trời vừa sáng, hắn hay thu đến chuyển phát nhanh công ty thông báo, hắn gửi đi ra bao vây đã bị người ký nhận rồi, đồng thời không có cự thu. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, Tô Dật là cao hứng vô cùng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết nàng sẽ thích sao? Hắn lại không nhịn được nghĩ nói, nên đi. Lo được lo mất cảm giác, chỉ có tại cực độ lưu ý một người thời điểm, mới có thể xuất hiện, đồng thời sẽ phi thường sâu sắc. Liên như bây giờ Tô Dật như thế, tại bao vây gửi sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ lo lắng nàng hội cự thu. Mà ở bao vây được ký nhận sau, hắn lại sẽ lo lắng nàng không thích loại nước hoa này. Hay là cảm tình chính là như vậy, lo được lo mất mới là để ý một người biểu hiện. Tô Dật làm nhiều chuyện như vậy, đều chỉ là vì một người mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần nàng hài lòng, chính là hắn thành tựu lớn nhất. Chừng 10 giờ sáng, Tô Dật lái xe đi ra, cuối cùng đi tới Song Tử Tinh cao ốc. Đi tới phòng làm việc của mình sau, Liễu Nguyệt Ảnh sau đó cũng tới. Liễu Nguyệt Ảnh tại sau khi đi vào, cho Tô Dật xem một phần báo cáo, đây là liên quan với đạt đến Cỏ Tử Yên công ty tổng sản năng. Đồng thời, nàng nói, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty ở vào Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ số 2 xưởng thuốc lá, hiện nay 3 kỳ kiến thiết công trình đã hoàn thành, xưởng thuốc lá hoàn thành hết thể kiến thiết, 5 năng lực sản xuất vì 24 ho vạn hòm thuốc lá, này so với dự tính sản năng cao không ít, thêm vào số 1 xưởng thuốc lá 14 ho vạn hòm sản năng, hiện nay đạt đến Cỏ Tử Yên công ty tổng sản năng đạt đến 38 ho vạn hòm năm. Liễu Nguyệt Ảnh theo như lời nói, tại trong báo cáo cũng có thể nhìn thấy, bất quá nàng là giản hóa, mà trong báo cáo, nhưng là so với khá tỉ mỉ một điểm. Tại đại khái nhìn một lần báo cáo sau, Tô Dật để lên bàn, nói, được, cái kia lấy bây giờ sản năng, hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường đi. Bây giờ sản năng đã đầy đủ, không cần phải nữa tăng lên. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, xác thực, đặt đến Tử Yên tuy rằng rất được hoan nghênh, nhưng bởi giá cả quá cao. Cũng không phải mỗi người cũng có thể tiêu phí nổi, cho nên 38 o vạn hòm 5 sản năng, đủ để thỏa mãn nhu cầu thị trường rồi. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, nếu như muốn khuyết trương đại thị trường, tăng lên lượng tiêu thụ lời nói, vậy sẽ phải hạ thấp đạt đến Tử Yên giá bán, như vậy mới có thể tăng lên lượng tiêu thụ. Đối với nàng cách nói, Tô Dật cũng rất tán thành, hạ thấp đạt đến Tử Yên giá bán, nhất định có thể để cho càng nhiều người tiêu phí nổi, cái kia lượng tiêu thụ một cách tự nhiên liền sẽ tăng lên rồi. Có thể nói, đạt đến Tử Yên giá bán mỗi lần hàng một cấp độ, lượng tiêu thụ đều sẽ có đối ứng với nhau tăng lên, hơn nữa tăng lên phạm vi khẳng định không nhỏ. Chỉ là Tô Dật không phải là không muốn hạ thấp đạt đến Tử Yên giá bán, tuy rằng xuống giá sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhưng cũng sẽ có càng lớn lượng tiêu thụ, cho nên tổng lợi nhuận sẽ không giảm bớt, chỉ biết tăng nhanh. Chỉ bất quá, đạt đến Tử Yên lượng tiêu thụ tăng lên lời nói, vậy cần đạt đến cỏ Tử Yên liền càng nhiều, mà dùng bây giờ gieo trồng quy mô, là xa xa không thể thỏa mãn cao hơn sản lượng, cũng không có biện pháp tăng lên lượng tiêu thụ rồi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nói ra, hiện tại đạt đến cỏ Tử Yên gieo trồng quy mô không đủ để thỏa mãn càng tốt hơn sản lượng nhu cầu, cho nên cho dù hạ thấp giá bán, cũng là không có cách nào tăng lên lượng tiêu thụ, trừ phi đợi được đạt đến cỏ Tử Yên sản lượng tăng lên sau, trở lại cân nhắc xuống giá sự tình. Ừm, ta cũng cho rằng như vậy, cho nên hiện tại chúng ta chủ yếu triển lãm Tô Thị Nông nghiệp công ty gieo trồng quy mô, như vậy mới có thể mở rộng cái khác công ty con thị trường quy mô. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Dật gật gật đầu, như vậy triển lãm phương thức, đích thật là thích hợp nhất. Tiếp lấy, hắn lại nhìn một phần khác văn kiện, nguyên lai đây là liên quan với thuốc nhỏ mát sản năng văn kiện. Tại phần văn kiện này bên trong, có cặn kẽ sản năng an bài, đồng thời có gần nhất thu mua cùng xây dựng thêm báo cáo, nội dung bên trong phi thường tỉ mỉ. Trải qua khoảng thời gian này điên cuồng thu mua, thuốc nhỏ mắt trong ngoài nước sản năng gộp lại, đã đạt đến 7200 triệu chi năm, này tương đương với một ngày liền có thể sinh sản 2000 vạn chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Cứ như vậy, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ, lại có thể lần nữa tăng lên. Tại toàn thế giới các quốc gia, sáng tinh thuốc nhỏ mắt đều là được hoan nghênh nhất, rất nhiều người tiêu thụ đều là chỉ định sáng tinh thuốc nhỏ mắt, không có sáng tinh thuốc nhỏ mắt lời nói, không cần tình nguyện thuốc nhỏ mắt. Cho nên, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ đều là vô cùng tốt, nó lượng tiêu thụ cơ bản quyết định bởi ở sản lượng càng cao, lượng tiêu thụ liền sẽ càng tốt. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty thuốc nhỏ mắt mỗi ngày sản xuất có thể, đã tăng lên tới 2.000 vạn chi, điều này cũng làm cho đại biểu sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ, sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên tới 2.000 vạn chi, này là hoàn toàn không có vấn đề, đồng thời vẫn không có đạt đến cực hạn. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, trải qua điều tra thị trường sau, chúng ta phán đoán sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ chả có tăng lên rất nhiều không gian, cho nên ta kiến nghị tiếp tục tăng lên sản năng, toàn lực tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng, như vậy mới có thể thỏa mãn toàn thế giới thị trường nhu cầu. Ta đồng ý, ngươi buông tay đi làm, tranh thủ đến sản năng tăng lên tới cao nhất. Tô Dật trực tiếp đồng ý. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, được, ta sẽ tiếp tục tại toàn cầu thu mua thuốc nhỏ mắt xưởng, đồng thời cũng sẽ bắt đầu kiến nhà máy mới, tận lực đem sản năng tăng lên. Ừm, tốt, đều dựa theo kế hoạch của ngươi làm. Tô Dật đồng ý. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, liên quan với Tà Dương thuốc ra thị trường công tác, bây giờ chuẩn bị thế nào rồi? Tô Đồng, ngươi yên tâm. Tà Dương thuốc ra thị trường công tác cũng đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại Tà Dương thuốc cũng lục tục đưa đến Hoa Nhân Đường trong tiệm thuốc, bảo đảm có thể tại một số 6 hôm nay chính thức lên giá tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này trả lời. Nghe nói, Tô Dật nói, vậy thì tốt, như vậy ta an tâm. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ sẽ là bao nhiêu? Hỏi hắn. Liễu Nguyệt Ảnh nghe nói, liền nói ra, chúng ta đối Tà Dương thuốc quyết định mục tiêu là 8 o ho vạn hạt. Bất quá ta cho rằng Tà Dương thuốc lượng tiêu thụ có hy vọng đột phá một ho vạn hạt. Tuy rằng Tà Dương thuốc xuất hiện tại không có ra thị trường, thế nhưng truyền bá độ đã phi thường cao. Ở quốc nội phần lớn người biết Tà Dương thuốc, đồng thời không ít người gọi điện thoại lại đây hỏi dò Tà Dương thuốc sự tình. Hơn nữa Tà Dương thuốc thị trường cũng là phi thường kinh người. Quốc nội có nhiều như vậy lão nhân, bọn họ đều là cần Tà Dương thuốc. Cho nên, Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ đột phá một ho vạn hạt lời nói, hẳn là không có vấn đề. Nàng tối rồi nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, ngươi và ý nghĩ của ta gần như, vậy ngươi cảm thấy Tà Dương thuốc về sau cao nhất ngày lượng tiêu thụ sẽ là bao nhiêu? Phòng đoán cẩn thận lời nói, Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ có thể đạt đến 8 ho vạn hạt, thậm chí có hy vọng đột phá một thức hạt, đương nhiên khả năng này cần thời gian 2, 3 năm, đồng thời cần tại toàn thế giới tiến hành mở rộng mới có hy vọng làm được. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra của mình dự phán. Nếu như Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ có thể đạt đến một ức hạt lời nói, cái kia mỗi ngày là có thể vì công ty mang đến 4 ức nguyên thu nhập, cùng với 200 triệu nguyên lợi nhuận. Cồn vật bi, chương 1129, Cao Sơn. Đối với Tà Dương thuốc ra thị trường một chuyện, Tô Dật phi thường quan tâm, cũng rất chờ mong. Tà Dương thuốc đem sẽ trở thành Tô thị chế dược công ty một loại nắm đấm sản phẩm, cũng có thể khuấy lên khởi dược phẩm thị trường phong vân. Tại Trung Quốc, tuổi già hóa vấn đề càng nghiêm trọng hơn, lão nhân chỗ chiếm tỷ lệ cũng là càng ngày càng cao, này đối với xã hội đã tạo thành gánh nặng rất lớn. Nếu như Tà Dương thuốc có thể thuận lợi mở rộng lời nói, cho dù không thể giải quyết triệt để tuổi già hóa vấn đề, nhưng ít ra có thể để cho tuổi già hóa không trở thành một vấn đề. Chỉ cần lão nhân mỗi ngày kiên trì dùng Tà Dương thuốc, cái kia tuổi già liền hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì lão nhân duy trì khỏe mạnh lời nói, rồi cùng người trẻ tuổi không hề khác gì nhau rồi, cũng sẽ không đối với xã hội tạo thành thêm vào gánh nặng. Tỷ như lão nhân tại chữa bệnh phương diện, là có thể giảm bớt rất lớn chi, này vì quốc gia cùng xã hội, cùng với lão nhân bản thân, đều thấp xuống rất nhiều áp lực. Cho nên, có Tà Dương thuốc sau, lão nhân còn có thể tiếp tục vùng nhiệt lượng thừa, vì quốc gia làm cống hiến. Cứ như vậy, tuổi già hóa vấn đề liền nên nhận nhi giải, thậm chí đều sẽ không xuất hiện cái vấn đề này, cũng sẽ không cần muốn lo lắng rồi. Tà Dương thuốc xuất hiện, bất luận đối với quốc gia, đối với xã hội, hay là đối với lão nhân, hay hoặc giả là đối lão nhân gia thuộc tới nói, đây đều là chuyện tốt to lớn. Bởi vậy, tại Trung Quốc là phi thường cần Tà Dương thuốc, vậy thì bảo đảm Tà Dương thuốc lượng tiêu thụ. Tuổi già hóa vấn đề, không đơn thuần quấy nhiều Trung Quốc, tại toàn thế giới phần lớn quốc gia, đồng dạng cần mặt đối với vấn đề này. Hơn nữa Trung Quốc tuổi già hóa, hiện nay vẫn không tính nghiêm trọng. Có rất nhiều quốc gia tuổi già hóa vấn đề, đó mới nghiêm trọng, rất cho tới bệnh đến giai đoạn cuối, không cách nào giải quyết. Nhưng Tà Dương thuốc chỉ cần vừa tiến vào thị trường lời nói, cái kia cái vấn đề này là có thể đạt được giải quyết, chí ít có thể đạt được giảm bớt. Đến lúc này, toàn thế giới các quốc gia đối Tà Dương thuốc đều cũng có lớn vô cùng nhu cầu, đặc biệt là một ít đạt quốc gia, liền càng phải như vậy rồi. Hiện tại Tà Dương dược đô vẫn không có ở quốc nội chính thức ra thị trường, mà nước ngoài đã có nhiều quốc gia cùng Tô thị chế dược công ty liên hệ, hy vọng có thể thu được Tà Dương thuốc tiêu thụ quyền, ít nhất phải đem Tà Dương thuốc bán được quốc gia của bọn hắn đi. Cho nên, Tà Dương thuốc tương lai lượng tiêu thụ nhất định sẽ làm kinh người. Giống như Liễu Nguyệt Ảnh từng nói, Tà Dương thuốc chỉ cần có thể tại toàn cầu tiêu thụ, ngày lượng tiêu thụ đột phá 100 triệu hạt là có hy vọng. Bất quá, Tô Dật hiện tại cũng không tính để Tà Dương thuốc xuất ngoại tiêu thụ, đương nhiên Tà Dương thuốc tiến quân quốc tế thị trường, đó là chuyện ắt phải làm, hắn cũng chắc chắn sẽ không ngăn cản. Chỉ là hắn cũng không tính nhanh như vậy để Tà Dương thuốc ở nước ngoài tiêu thụ, mà là dự định trước tiên ở quốc nội tiêu thụ 1-2 tháng, mở rộng thêm đến những quốc gia khác bên trong. Dù sao, Tà Dương thuốc mới vừa vặn sinh sản, sản lượng phi thường có hạn, nếu như sớm như vậy liền đẩy ra đến nước ngoài lời nói, cái kia cung cấp quốc nội Tà Dương thuốc nhất định sẽ có ảnh hưởng, số lượng đem không cách nào thỏa mãn quốc nội nhu cầu. Cho nên, Tô Dật hội ở quốc nội tiêu thụ một quãng thời gian, thẳng đến sản lượng sau khi tăng lên, sẽ đem Tà Dương thuốc đẩy ra đến những quốc gia khác đi. Trên thực tế, Tô thị chế dược công ty mỗi đẩy ra một loại dược phẩm, đều theo cứ như vậy quá trình, trước tiên ở quốc nội ra thị trường tiêu thụ, lại nhắm vào quốc nội nhu cầu thị trường sau, mở rộng thêm đến nước ngoài, chiếm cứ nước ngoài dược phẩm thị trường. Nay cho tới nay, Tô thị chế dược công ty đều là làm như vậy, Tà Dương thuốc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mặc dù nói tư bản không quốc gia, nhưng Tô Dật làm một cái chăn quốc người, tự nhiên là ưu trước tiên nghị chăn quốc rồi, chỉ cần là phương diện tốt, vậy dĩ nhiên là quốc nội ưu tiên rồi, đây là khẳng định. Ở trong phòng làm việc, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh vây quanh Tà Dương thuốc cái đề tài này, tán gẫu không ít thời gian, từng người bề ngoài ý kiến của mình. Thẳng đến sau 2 giờ, Tô Dật mới rời khỏi Tô thị tập đoàn. Buổi tối, Tô Dật lần nữa lái xe ra cửa. Không biết quá rồi bao lâu, hắn đi tới một địa phương, thình lình tựu là đấu tập thể hình hội sở. Đương nhiên, Tô Dật tới nơi này tự nhiên không phải là vì tập thể hình, hắn là vì dưới đáy đấu câu lạc bộ mà đến. Không có sai. Đêm nay hắn lại chuẩn bị tại đấu câu lạc bộ tham gia một cuộc tranh tài. Tô Dật đã không ít thời gian không có trải qua võ đài quá rồi, hiện tại đã có chút ngứa tay, vừa vặn hiện tại có cái đối thủ thích hợp, cái kia hắn tự nhiên là muốn tham gia. Tại đến nơi này sau, hắn cũng không ngay lập tức xuống xe, mà là trước tiên mang lên ám mặt lạnh có, cũng không muốn để nhận ra hắn. Mang theo sau mặt nạ, Tô Dật quan sát một cái chu vi, xuất hiện lúc này cũng không có nhiều người, hắn liền trực tiếp xuống xe đi vào tập thể hình hội sở. Đồng thời đi thẳng tới đấu câu lạc bộ. Sau khi đi vào, hắn liền đi thẳng tới hậu trường trong phòng nghỉ ngơi, chờ trận đấu bắt đầu. Đang đợi thời điểm, Tô Dật cũng đang xem đối thủ tư liệu, cùng với so tài tỷ lệ đặt cược. Lần này đối thủ, sẽ là hắn lên lôi đài tới nay, gặp được mạnh nhất đối thủ, thực lực đó phi thường mạnh mẽ. Tô Dật đối thủ lần này, tên là Cao Sơn, là một người tu luyện mê tung quyền võ giả, có người nói, thực lực của đối thủ đã bước vào đại úy cảnh cảnh giới này. Mà hắn chẳng qua là một cái trung úy cảnh, hiện tại muốn cùng một cái đại úy cảnh võ giả luận võ, phần thắng có bao nhiêu, hắn không biết, nhưng khẳng định rất khó đánh thắng. Theo lý thuyết, Tô Dật cùng Cao Sơn cũng không phải người mới, mà là tại câu lạc bộ đã đánh qua nhiều cuộc tranh tài rồi. Cho nên, câu lạc bộ đối thực lực của hai người, đã có một cách đại khái phán đoán, từ bên ngoài đến xem, thực lực của hai người bọn họ, ở giữa chênh lệch là phi thường lớn. Đến lúc này, Tô Dật đang đối mặt Cao Sơn thời điểm, phần thắng liền phi thường thấp, thậm chí tại một số người xem ra, cơ bản là không thể nào thắng. Dưới tình huống như vậy, đấu câu lạc bộ hẳn là sẽ không sắp xếp hai người thi đấu mới đúng, nhưng là Lữ Lao liền một mực an bài Tô Dật cùng Cao Sơn thi đấu, này cũng có chút không giống bình thường rồi. Bất quá, Tô Dật không có cảm giác được kỳ quái, hắn biết đây đều là Lữ Lao cố ý làm như vậy, xét đến cùng, Lữ Lao chẳng qua là muốn tìm cái đối thủ mạnh mẽ, đến đánh bại Tô Dật, lấy đạt đến mục đích của hắn mà thôi. Cao Sơn là một cái đại úy cảnh võ giả, hơn nữa cũng là hơn một lần tham gia thi đấu cũng mà lại đạt được thắng lợi tuyển thủ. Theo Lữ Lao, đánh bại Tô Dật cái này trung úy cảnh võ giả, hẳn là không có vấn đề. Không có cách nào, ai kêu Tô Dật tiến bộ quá nhanh rồi, đoạn đường này đi xuống, thực lực đó đã sớm có biến hóa long trời lở đất. Cho nên, Lữ Lao cũng là phi thường nóng ruột, nhất định phải tại Tô Dật trưởng thành trước đó, khống chế lại hắn, cho nên mới phải mời tới Cao Sơn, chính là muốn áp chế hắn nhuệ khí, sau đó lại tốt khống chế hắn. Đối với Lữ Lao ý đồ kia, Tô Dật đã coi như là nhìn đến rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không vì thế cảm thấy kỳ quái. Bởi vậy, hắn biết Cao Sơn bất kể có phải hay không là chi tình đều tốt, cũng đều là Lữ Lao phái đến đối phó hắn. Bất quá Tô Dật cũng không để ý nhiều như vậy, hắn không muốn biết Lữ Lao dụng ý, cũng mặc kệ Cao Sơn phải chăng chi tình, hắn mục đích tới nơi này, cũng chỉ là muốn tìm cái đối thủ, thẳng thắn đánh nhau một trận. Mà dùng Cao Sơn thực lực, đơn giản là một cái phi thường đối thủ thích hợp, cho nên, hắn mới sẽ tiếp thu cuộc tranh tài này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1130, xin tiền bối chỉ giáo. Đang nhìn Cao Sơn tư liệu sau, Tô Dật nắm chắc cũng không lớn. Đại úy cảnh, hắn cũng không phải là không có đánh qua, so với như Hỏa Diễm Nhân hòa Phệ Thiên Cự Nhái cũng là lớn úy cảnh thực lực. Hơn nữa Hỏa Diễm Nhân cùng Phệ Thiên Cự Nhái so với bình thường đại úy cảnh võ giả đều cường đại hơn, hơn nữa Tô Dật vẫn là một mình đánh giết Phệ Thiên Cự Nhái. Điểm này, liền đủ để chứng minh hắn là có chống lại đại úy cảnh võ giả thực lực. Chỉ là, Tô Dật mặc dù có thực lực này, nhưng ở trên võ đài, hắn cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tỷ như phá di tay, hắn là không thể nào tại trên võ đài triệu hoán đi ra, mà nguyên lực bạo liệt quyền, này là lá bài tẩy của hắn, cũng sẽ không tại một cuộc tranh tài bên trong dùng đến. Đến lúc này, Tô Dật thực lực liền nhận lấy rất lớn hạn chế, không cách nào phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Dưới tình huống như vậy, hắn đối mình liệu có thể đánh bại Cao Sơn, là không có mấy phần chắc chắn. Bất quá, cho dù là không có phần thắng chút nào, Tô Dật cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ không có nửa điểm lùi bước. Bởi vì hắn một mực rất rõ ràng, lên lôi đài tham gia thi đấu, không phải là vì thắng thua rồi, mà là vì mài giũa chính mình, do đó đạt đến tăng cao thực lực mục đích. Cho nên, Tô Dật coi như là thua, cũng không có quan hệ, chỉ cần mục đích đạt đến là tốt rồi. Cứ như vậy, hắn có thể tại trên võ đài, thỏa thích đánh nhau một trận, không cần muốn quan tâm thắng thua, như vậy sự giúp đỡ dành cho hắn là lớn nhất. Lấy là, Tô Dật là phi thường chờ mong cuộc tranh tài này, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vì cổ vũ chính mình, biểu đạt quyết tâm của mình, hắn quyết định tại trên người mình đặt cược, dù cho phần thắng lại lặn xuống, hắn cũng cần mua chính mình thắng. Thế là, Tô Dật nhìn lên cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược. Bởi vì hắn cùng Cao Sơn thực lực cách biệt phi thường cách xa, từ thượng cuộc tranh tài đến xem, hắn chỉ là trung úy cảnh thực lực, xa còn lâu mới có được đạt đến đại úy cảnh. Mà Cao Sơn nhưng là một cái thành danh đã lâu đại úy cảnh võ giả. Bởi vậy, từ một điểm này để phán đoán, Cao Sơn cùng Tô Dật thực lực chênh lệch lớn vô cùng, cái kia tỷ lệ đặt cược tự nhiên là phi thường cách xa rồi. Cuộc tranh tài này, Cao Sơn thắng tính phi thường lớn, hắn tỷ lệ đặt cược tự nhiên là phi thường thấp. Bất quá đổ khách đều cho rằng Cao Sơn là thắng chắc, cho nên phần lớn người đều là đặt cược mua Cao Sơn thắng. Mà Tô Dật tỷ lệ đặt cược là phi thường cao, cao tới 1/9. Cũng chính là F10.000. Nếu như thắng lời nói, trừ đi tiền vốn, còn có thể thắng đến 8.000 khối, này sánh vai núi không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng bởi vì hắn thắng tính phi thường thấp, cho nên đặt cược cũng không có nhiều người, mà những người này cũng chỉ là xem tỷ lệ đặt cược cao, muốn liều một phen vật khí. Đối với cái này, Tô Dật cũng không để ý, hắn một điểm do dự đều không có, trực tiếp liền tại trên người mình đặt cược mua 20 triệu thắng. Nếu như hắn thắng lời nói, trừ đi tiền vốn, hắn còn có thể thắng đến 1. 7 ước nguyên, nếu như thua, vậy dĩ nhiên là cái gì đều không cần nói. Hơn nữa cuộc tranh tài này tiền thưởng cùng vé vào cửa thu nhập đều phi thường cao, nếu như tại thi đấu thắng lợi nói, thắng lợi khối sắp nhận được 3.000 vạn tiền thưởng cùng vé vào cửa thu nhập, nếu như thua, cũng là có thể bắt được mấy triệu. Cứ tính toán như thế tới, chỉ cần Tô Dật thắng được thi đấu, vậy hắn ở nơi này là có thể đạt được 200 triệu nguyên. Nếu như thua, hắn liền muốn thâm vốn 1.000 mấy triệu rồi, dù sao chính hắn đặt tiền cuộc 20 triệu. Tại thi đấu không có trước khi bắt đầu, Tô Dật là không biết mình phần thắng có bao nhiêu, nhưng hắn vẫn như cũ không có nửa điểm do dự, cũng sẽ không hối hận. Đặt cược 20 triệu, hắn chỉ là tại biểu đạt quyết tâm của mình, cho dù biết rõ thất bại, hắn vẫn như cũ cũng sẽ lên lôi đài, này liền đủ rồi. Tại câu lạc bộ đình chỉ tiếp thu tiền đặt cược sau, thi đấu cũng muốn bắt đầu. Tô Dật rời khỏi phòng nghỉ ngơi, hướng về võ đài đi đến, mà ở một bên khác, đối thủ của hắn cũng đi ra. Hai người đồng thời đi ra, đồng thời đi lên lôi đài. Vừa xuất hiện, cũng không có làm gì, liền để không khí của hiện trường đạt đến cao nhất, tiếng hoan hô liền không có đình chỉ qua, cái kia tiếng gầm là một tầng cao hơn một tầng. Đoán chừng đêm nay qua đi, những người này âm thanh, phần lớn đều phải câm rồi, mấy ngày đều nói không ra lời. Chỉ là vào lúc này, là không có người để ý điểm này, bọn hắn chỉ muốn kích thích, chỉ muốn sảng khoái là được rồi, về phần hậu quả, cái kia là chuyện sau này rồi, bây giờ là sẽ không cân nhắc. Tô Dật đối thủ lần này, Cao Sơn, là một cái vóc người tầm trung người, mang một cái bình thường mặt nạ. Bất quá, cái này Cao Sơn nhất cử nhất động, liền như một đại tông sư bình thường không hổ là thành danh đã lâu đại úy cảnh võ giả. Ở trên phía sau lôi đài, Tô Dật lúc này mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét Cao Sơn thực lực. Cao Sơn, sức chiến đấu giá trị, 456 điểm. Lấy 456 điểm sức chiến đấu giá trị, đích thật là một cái đại úy cảnh võ giả, điểm này là không có vấn đề. Bất quá, Tô Dật biết Cao Sơn tu vi cũng sớm đã là đại úy cảnh, nhưng đi qua thời gian lâu như vậy, đối phương sức chiến đấu giá trị cũng chỉ là 456 điểm, này so với mới vừa tiến vào đại úy cảnh võ giả, cũng cao không được vài điểm. Điều này nói rõ Cao Sơn tại bước vào đại úy cảnh sau, tu vi sẽ rất khó lại nhận được gia tăng rồi, sức chiến đấu giá trị cũng tăng lên không lớn, cho nên cùng mới vừa tiến vào đại úy cảnh võ giả, cũng là không kém bao nhiêu. Nhưng Tô Dật biết cao thủ sức chiến đấu giá trị, mặc dù chỉ là 456 điểm, nhưng đối phương sức chiến đấu, nhất định so với mới vừa tiến vào đại úy cảnh võ giả cường rất nhiều. Bởi vì như Cao Sơn như vậy võ giả, nếu như tu vi không chiếm được tiến bộ, vậy bọn họ liền sẽ nghiên cứu những phương diện khác, kinh nghiệm chiến đấu cũng khẳng định phi thường phong phú, cho nên Cao Sơn tất nhiên so với lớn bình thường úy cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, vẹn vẹn là sức chiến đấu giá trị phương diện này, Cao Sơn so với Tô Dật liền muốn cao hơn 40 điểm, chênh lệch này liền lớn vô cùng rồi. Bất quá, Cao Sơn cũng không có vì vậy cứ như vậy coi rẻ Tô Dật, tại lên lôi đài thời điểm, vẫn là có vẻ rất có phong độ, ngược lại là phi thường phù hợp cao thủ võ đạo khí chất. Hậu sinh khả úy, số tuổi của ngươi nhìn lên không lớn, nhưng có thực lực như vậy, thật đúng là để cho ta chấn động. Cao Sơn nói ra, Tô Dật làm chắp tay lễ sau, nói, chả xin tiền bối có thể chỉ giáo. Bây giờ là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới, ta ông già này, liền đừng nói cái gì chỉ giáo rồi, hay là hôm nay ta sẽ được ngươi đánh xuống lôi đài, cái này cũng là không nhất định. Cao Sơn làm người có vẻ làm hiền hòa, nói chuyện cũng coi như là hài hước. Tại hai người nói chuyện với nhau vài câu sau, trọng tài liền đến tuyên bố trận đấu bắt đầu rồi. Thế là, tại trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau đó Tô Dật cùng Cao Sơn đồng thời đều bày xong chuẩn bị chiến đấu tư thế. Trọng tài vừa rời đi võ đài, Tô Dật liền nói, xin chú ý rồi, ta muốn bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, cả người hắn liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, vừa bắt đầu liền trước tiên đã phát động ra công kích. Tô Dật cho rằng người trẻ tuổi nên có khí thế chưa từng có từ trước tới nay, phải có dùng cho khiêu chiến hết thể khí phách, mà không nên bảo thủ phòng ngự, như vậy mới phù hợp người tuổi trẻ định vị. Cho nên, đang đối mặt Cao Sơn cao thủ như vậy lúc, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, trước tiên phát khởi thế công. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1131, mê tung quyền. Đối mặt Tô Dật tiến công, Cao Sơn rất dễ dàng liền hóa giải. Mấy hiệp trong lúc đó, Cao Sơn đem hắn đánh lui về, có vẻ rất dễ dàng. Tuy rằng Tô Dật lần này tiến công, chỉ là xuất phát từ thăm dò, cũng không hề xuất toàn lực, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh Cao Sơn thực lực phi thường mạnh mẽ. Không hổ là đại úy cảnh võ giả, thực lực đó chính là không bình thường. Nếu như Tô Dật chưa dùng tới phá diệt tay cùng nguyên lực bạo liệt quyền lời nói, là rất khó có hy vọng đánh bại Cao Sơn. Bất quá, hắn cũng không có nhục chí, mà là lập tức lại lựa chọn tiến công. Đối mặt Cao Sơn đối thủ như vậy, nếu như một mực phòng ngự lời nói, chỉ biết được Cao Sơn tìm tới cơ hội, cấp tốc đánh bại. Cho nên, lựa chọn tiến công mới là tốt nhất phòng ngự, mới có một tia hy vọng. Mà Tô Dật tự nhiên cũng phi thường rõ ràng đạo lý này, cho nên, hắn không có lựa chọn phòng ngự, mà là lựa chọn chủ động tiến công, khởi xướng mãnh liệt nhất thế tiến công. Một quyền đánh tới, dễ dàng được Cao Sơn đỡ được sau, hắn lại là một cái khuỷu tay kích đánh tới. Lấy khuỷu tay đánh người, lực lớn mà lại hung mãnh, hơn nữa Tô Dật lại là đột nhiên phát động tấn công, liền càng làm cho người khó lòng phòng bị rồi. Đặc biệt là tại khoảng cách gần vật lộn lúc, tôi trò càng có hơn tính thực dụng cùng uy hiếp lực, hắn sức thương tổn phi thường to lớn. Bất quá, đối mặt đòn đánh này, Cao Sơn dễ dàng liền đỡ được, đồng thời cái tay còn lại, liền trực tiếp đánh ra ngoài, một chưởng đánh vào Tô Dật bụng, trực tiếp khiến hắn bay ngược ra ngoài. Những động tác này, chọn bộ xuất ra còn như nước chảy mây trôi bình thường có thể thấy được Cao Sơn kinh nghiệm chiến đấu là có cỡ nào lao đạo rồi. Tô Dật suýt chút nữa không nhịn được phun ra tiên huyết, một chưởng này, khiến hắn rất khó chịu. Bất quá, hắn tại đứng vững sau, lại là trước tiên xông lên trên, cũng không hề cho mình kiểm tra thương thế thời gian, lại là phát khởi công kích. Một quyền một cước, Tô Dật thế tiến công là phi thường nối liền, một bộ này đánh xuống, cũng không biết hắn ra bao nhiêu chiêu, nhưng đều bị Cao Sơn từng cái hóa giải, chả có vẻ thành thạo điêu luyện, tựa hồ không có chút nào phí sức. Tại công kích của hắn kết thúc lúc, Cao Sơn tổng có thể tìm được một góc độ đánh tới hắn, có lúc góc độ công kích phi thường xảo quyệt, khiến hắn căn bản không có biện pháp chống đỡ. Cho nên, Tô Dật thế tiến công đối Cao Sơn khởi không đến bất kỳ tác dụng gì, trái lại mỗi lần chính mình còn có thể bị đánh trúng, thương thế cũng đang từng bước tăng thêm. Bất quá tại sinh tử thảo khôi phục lại, hắn là càng đánh càng hung mãnh, hơn nữa hắn sức lĩnh ngộ cũng là phi thường cao. Ở trong chiến đấu, Tô Dật kỹ xảo chiến đấu đúng vậy đến tăng lên rất nhiều, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ bên trong. Có thể nói, Cao Sơn hiện tại đã trở thành hắn luyện công thạch, để kỹ xảo chiến đấu của hắn không ngừng tăng lên. Sức chiến đấu cũng là càng ngày càng cao. Đối với cái này, Cao Sơn cũng không ngại, cũng rất là tình nguyện đưa nhân tình này cho hắn, để thực lực của hắn có thể đạt được tăng lên. Tại Tô Dật tiến bộ dưới, Cao Sơn ứng phó cũng không bằng trước đó như vậy ung dung, đến lúc sau, Cao Sơn đã không thể không dùng thượng mê tung quyền rồi. Mê tung quyền lại gọi Yến Thanh quyền, bí mật tông quyền, mê tung nghệ, sư tử quyền, là chăn quốc một loại truyền thống võ thuật đại biểu, xuất từ Thiếu Lâm tự. Đặc điểm của nó là động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, linh hoạt đa dạng, chú ý eo chân công, dưới chân thâm hậu, phong cách biểu diễn đoan chính, phát lực sung túc, ánh mắt cùng thối pháp phối hợp, là độc đáo phong cách, có thể làm được chú ý bắt phương, mắt trợ thân pháp, mắt trợ khí lực. Mê tung quyền là tử ngọ môn 36 sát thủ công một trong. Quyền này có kết hợp cương nhu, nội ngoại kiêm tu tác dụng, có nội gia quyền bên trong tránh, luyện tinh hóa khí, hình cung đi chuyển xu thế, lại kiêm hữu ngoại gia quyền khai trường, nhằm đánh, triển khai thái độ. Càng di kỳ động tác biến hóa phong phú mà thân thể linh động, chịu đến quảng đại kẻ yêu thích yêu thích. Đồng thời, mê tung quyền chiêu thức đại khai đại hợp, có bài sơn đảo hải xu thế, hơn nữa bên trong tàng sắc cơ, chuyên kích nhân thân tới chỗ yếu, so với cái khác võ thuật tới nói, mê tung quyền thường thường một chiêu nửa thế là có thể chế địch vào chỗ chết. Cho nên, vì phòng ngừa này công truyền vào ác quỷ nhân thủ, mê tung quyền là một mực chặt chẽ không truyền ra ngoài, chỉ truyền vào trong bổn môn phẩm đức cao thượng chính phái tới đệ tử. Mà một đời đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp tinh thông quyền này. Mê tung quyền đặc điểm là động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, linh hoạt đa dạng, chú ý eo chân công, dưới chân thâm hậu, mà nghiên cứu mê tung quyền đã nhiều năm Cao Sơn, đã sớm lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, có thể đem mê tung quyền uy lực phát huy đến cao nhất, trở thành một đời đại sư cũng không quá đáng. Tại Cao Sơn khiến lên mê tung quyền sau, nguyên bản có điểm ưu thế Tô Dật, trong nháy mắt lại rơi xuống hạ phong rồi. Mê tung quyền quyền thức chú ý thực dụng, làm được cổ điển thanh thoát. Mỗi một chiêu thức đều có thể làm đến công thủ chỗ yếu, này làm cho Tô Dật là khổ không thể tả, đối mặt Cao Sơn tiến công, hắn cũng có chút mệt mỏi ứng phó rồi. Tại lên lôi đài trước đó, vì hiểu rõ thực lực của đối thủ, Tô Dật đã từng làm một phen giải, tỉ như tuần tra không ít liên quan với mê tung quyền tư liệu. Bất quá, tư liệu chung quy chỉ là tư liệu, trên giấy chữ, lại làm sao có khả năng khiến hắn lý giải quá nhiều mê tung quyền tinh tủy vị trí. Mà bây giờ, tại trong thực chiến, Tô Dật cuối cùng là lĩnh hội tới mê tung quyền uy lực, cùng với đặc điểm của nó. Xa đá gần đánh tiếp thân ngã, xa tay gần khuỷu tay tiếp thân dựa vào, cao vỡ thấp đập chúng giữa khóa, nên đánh đoạn đánh liên tục đánh. Đây chính là mê tung quyền tại thực chiến chiêu pháp, có thể làm được công thủ hợp nhất, trực kích chỗ yếu, phòng công đều phát triển, hư thực cùng sử dụng, tay chân cùng phát. Mà Cao Sơn lấy tư cách đại sư, ở phương diện này thượng, tự nhiên là phi thường lợi hại, đồng thời thượng, trung, hạ ba đường đồng thời đồng tiến. Càng là đem Tô Dật đánh cho khổ không thể tả. Không đến bao lâu, Tô Dật liền rơi xuống một thân thương, nếu không có sinh tử thảo lời nói, hắn hiện tại đã sớm không tiếp tục kiên trì được rồi, dù cho như thế, hắn hiện tại cũng không khá hơn chút nào rồi. Chỉ là thương thế nghiêm trọng đến đâu, nhưng hắn bị đánh ngã trên mặt đất sau, Tổng hội trước tiên liền bỏ lên, sau đó liền tiếp tục chiến đấu. Bởi vì Tô Dật phát hiện tại cái này lần trong chiến đấu, thu hoạch của hắn là phi thường lớn, ít nhất lĩnh hội rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, hắn tin tưởng lần này lát nữa, sức chiến đấu của mình khẳng định sẽ tăng lên không nhỏ. Cho nên, hắn biết xuất hiện tại chính mình kiên trì càng lâu, lấy được thu hoạch cũng là càng đến. Tô Dật hiện tại cái này sao hung hãn không sợ chết, lần lượt được đặt đến, lại lần lượt đứng lên, đó cũng không phải vì thắng thua, chỉ là muốn trong quá trình này, lĩnh hội tới chiến đấu yếu lĩnh, do đó đạt đến tăng cao thực lực mục đích. Mà Cao Sơn thấy thế, cũng có ý tắc thành cho hắn, đem mê tung quyền hết thể chiêu thức đều đã vận dụng, khiến hắn có cơ hội từng cái lĩnh ngộ. Hơn nữa Cao Sơn vì để cho Tô Dật có thời gian lĩnh ngộ, hắn cũng sẽ tận lực dài hơn tấn công khoảng thời gian, như vậy, Tô Dật mới có thể có thời gian đi lĩnh ngộ. Bất ngờ kích pháp, hư thực kích pháp, liên kích pháp, cản đón đánh pháp, né tránh kích pháp, khốn kích pháp vân vân, mê tung quyền chủ yếu kỹ xảo, Cao Sơn đều dùng được, đồng thời đều dùng tại Tô Dật trên người. Chỉ có như vậy, Tô Dật lĩnh ngộ mới sẽ là lớn nhất, thu hoạch cũng là lớn nhất. Cao Sơn cũng là thấy hắn sức lĩnh ngộ phi thường cao, ở trong chiến đấu là có thể học tập đến yếu lĩnh, Cao Sơn cũng là phi thường tình nguyện nhìn thấy một thiên tài trưởng thành, mới sẽ nguyện ý giúp hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1132, hậu sinh khả úy. Đối với Cao Sơn hảo ý, Tô Dật tự nhiên là phi thường rõ ràng rồi. Cho nên, vì không phụ lòng ý tốt của đối phương, hắn liền càng cần phải toàn lực ứng phó, tuyệt không thể từ bỏ rồi. Chỉ có tiến bộ càng lớn, mới xem như là xứng đáng Cao Sơn chỉ đạo. Bởi vậy, Tô Dật tiến công theo thời gian trôi đi, trái lại càng thêm hung mãnh, cũng ở trong chiến đấu, lĩnh ngộ không ít thứ. Có thể nói, lần này chiến đấu, sự giúp đỡ dành cho hắn là phi thường lớn, khiến hắn gặt hái được rất nhiều. Ở trong chiến đấu, đạt được tiến bộ, chuyện này đối với rất nhiều võ giả tới nói, là phi thường khó khăn, đặc biệt là loại này cấp bậc chiến đấu, thì càng là rất khó đi cảm ngộ. Bất quá, Tô Dật được trời cao chiếu cố, ủng có sinh tử của hắn, có thể làm được nhất tâm đa dụng, mà không cần lo lắng chính mình hội mất mạng, này tự nhiên có thể yên tâm ở trong chiến đấu cảm ngộ. Tại Cao Sơn có ý định chỉ đạo dưới, tiến bộ của hắn là rõ như ban ngày. Dù sao, theo thời gian trôi qua, Cao Sơn ứng đối lên, cũng không bằng trước đó như vậy dễ dàng. Tô Dật thương thế tại tăng thêm, nhưng chênh lệch trái lại tại từ từ nhỏ dần. Đối với Tô Dật biểu hiện, Cao Sơn cảm thấy phi thường rung động, thiên phú của hắn không chỉ cực cao, hơn nữa kháng đánh năng lực càng là mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Vốn là, Cao Sơn cho rằng Tô Dật sớm nên không bỏ dậy nổi, nhưng đối phương đều là lần lượt thành công khiêu chiến cực hạn, tổng là có thể làm được đứng lên, còn có thể tiếp tục tham dự chiến đấu. Cho nên, Tô Dật biểu hiện, để Cao Sơn là nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn xưa nay đều chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Đánh tới mặt sau, liền ngay cả Cao Sơn cũng không thể không dùng tới toàn lực, nếu không, hắn cũng là có khả năng bị đánh bại. Nhưng là, Tô Dật thật sự là quá yêu nghiệt rồi, dù cho Cao Sơn đã là toàn lực ứng phó, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đánh cho là lực lượng ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn càng không có cách nào đánh bại hắn. Đến lúc này, thi đấu liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn rồi, càng ngày càng đặc sắc rồi. Làm hai cái tuyển thủ đều đem hết toàn lực lời nói, chính là đặc sắc nhất thời điểm, dù sao hiện trường khán giả đều là nhìn đến ăn no thỏa mãn, lại sinh sợ bỏ qua đặc sắc một màn. Người ở dưới đài, nhìn đến đặc sắc, mà trên đài người, lại là phi thường hung hiểm. Một quyền một cước, đều có lớn lao uy lực, đủ để dễ dàng đánh nát cục thạch, đây chính là đánh tại người bình thường trên người, đó là sẽ trong nháy mắt mất mạng. Đánh tới mặt sau, Tô Dật cùng Cao Sơn đều là áp dụng chủ động công kích phương thức chiến đấu rồi, lấy thương đổi thương. Bất quá, Cao Sơn kinh nghiệm tương đối phong phú, thêm vào thực lực lại là cao không ít, so sánh Tô Dật, ưu thế vẫn là đánh không ít. Trên căn bản, Tô Dật chỉ có thể lấy hai quyền đổi Cao Sơn một quyền, thế yếu vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là hắn nắm giữ lớn nhất phần mềm hắc, sinh tử thảo có thể khôi phục thương thế của hắn, khiến hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Cứ như vậy, cho dù Tô Dật chỉ có thể lấy hai quyền đổi Cao Sơn một quyền, nhưng không nhất định liền sẽ thua, hiện tại chỉ muốn tiếp tục kiên trì người, liền sẽ là lớn nhất người thắng. Chính là, quyền sợ trẻ trung, côn sợ lao lang. Tại loại này không mang vũ khí trong trận đấu, sự chịu đựng là vô cùng trọng yếu một điểm. Tô Dật thể chất đặc thù, thêm vào sinh tử thảo chữa thương công năng, có thể để cho thương thế của hắn được để khôi phục, đồng thời thể lực cũng sẽ bổ sung trở về, cái kia sự chịu đựng tự nhiên là không cần nói. Mà Cao Sơn tự nhiên là không có những này ưu thế, này sau một quãng thời gian, trái lại ở thế yếu rồi. Nếu như Cao Sơn xuất hiện tại không có cách nào làm được một đòn đánh bại Tô Dật lời nói, vậy hắn liền không có cách nào thắng lợi rồi, khả năng rất lớn sẽ là thua. Ngay từ đầu thời điểm, Cao Sơn ngược lại là có thể một đòn đánh bại Tô Dật, nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy không làm được, hắn thể lực đã tiêu hao rất nhiều, sức mạnh cũng có chỗ không bằng rồi, tự nhiên là không có cách nào làm được. Cứ như vậy, hiện tại Tô Dật chỉ cần cắn răng kiên trì xuống lời nói, cái kia là có thể đứng ở thế bất bại rồi. Đánh tới cuối cùng, lẫn nhau cũng đã dùng tới toàn lực, nhưng vẫn là có chút rằng cò không xong. Vào lúc này, Cao Sơn phát ra mạnh nhất một đòn, mà Tô Dật đồng dạng đánh ra một quyền bạo liệt quyền, đều là uy lực cực lớn một quyền. Chỉ thấy hai người quả đấm, đồng thời bắn chúng đối phương ngực, song song hướng về phía sau bay đi. Cao Sơn tại té xuống sau đó vốn là có thể đứng lên, bạo liệt quyền dư uy lại để cho hắn ngã xuống, cũng không còn biện pháp đứng lên. Mà Tô Dật nhưng là chậm một cái sức lực sau, liền bò lên, cũng không hề liền như vậy bị đánh ngã. Đến một bước này, thi đấu cũng là kết thúc. Tiếp lấy, trọng tài lập tức đi tới võ đài, sau đó kiểm tra một hồi Cao Sơn tình huống sau, liền tuyên bố cuộc tranh tài này là do Tô Dật thu được thi đấu thắng lợi. Sát theo đó, Tô Dật không đợi trọng tài tuyên bố kết quả, liền trước một bước đỡ dậy Cao Sơn. Mặc dù thua thi đấu, nhưng Cao Sơn cũng không có vì vậy mà tức giận, mà là nói ra, ta nói không sai, hậu sinh khả úy, biểu hiện của ngươi quả thực để cho ta cảm thấy ngạc nhiên, ta cũng được ngươi đánh bại, lợi hại lợi hại. Ngươi quá khen, cảm ơn ngươi chỉ giáo, vô cùng cảm kích. Tô Dật nói ra. Cao Sơn khẽ lắc đầu một cái, nói, không tính là chỉ giáo, ta cũng chỉ là nhất thời ngứa tay mà thôi. Mấu chốt là ngộ tính của ngươi cao, có thể lĩnh ngộ được trong đó yếu lĩnh, ngươi là ta gặp ngộ tính cao nhất võ giả. Ta chỉ là may mắn mà thôi, không chịu đựng nổi lời này của ngươi. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Tiếp lấy, hắn liền đỡ Cao Sơn rời khỏi võ đài, trở về trong phòng nghỉ ngơi. Ở trong phòng làm việc Lữ Lão, thông qua cửa sổ, toàn bộ so tài quá trình, cũng nhìn thấy rõ ràng, làm hắn nhìn thấy Tô Dật đem Cao Sơn đánh bại sau đó khiếp sợ trong lòng, cái kia thì không cách nào miêu tả. Nguyên bản, Lữ Lao cho rằng sắp xếp Cao Sơn cùng Tô Dật thi đấu, kết quả nhất định là chắc chắn thắng, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng sẽ là Cao Sơn bị đánh bại, kết quả như thế, thật sự là làm ngoài ý muốn. Tô Dật chỉ là một cái trung úy cảnh, là có thể đánh bại một cái thành danh đã lâu đại úy cảnh võ giả, loại biểu hiện này, thật sự là ngơ ngác. Bởi vậy, Lữ Lao mưu kế lại một lần nữa đã thất bại, này làm cho hắn càng thêm bối rối. Tô Dật biểu hiện, để Lữ Lao từ từ cảm thấy bất an. Chuyện này sẽ trở thành biến số lớn nhất, về sau sẽ cho câu lạc bộ mang đến dạng gì ảnh hưởng, hiện tại hắn cũng là không nói chính xác. Nếu như đấu câu lạc bộ không có thể khống chế Tô Dật lời nói, vậy tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng là không thể nào đoán trước. Cho nên, Lữ Lao hiện tại càng thêm lòng như lửa đốt rồi, càng thêm không kịp chờ đợi muốn khống chế Tô Dật. Nếu như có thể làm đến một điểm này lời nói, vậy đối đấu câu lạc bộ tới nói, cái kia chính là như hổ thêm cánh, ngược lại. Không khống chế được lời nói, liền sẽ trở thành một viên biến số, này có thể thành công hay không khống chế, hai loại kết quả là hoàn toàn khác nhau. Dù sao Lữ Lão là sẽ không liền từ bỏ như vậy, hắn nhất định sẽ lại tìm cơ hội lời nói, nếu như chả đã thất bại, cái kia Lữ Lão cũng không tiếc hủy diệt. Không có được thiên chi tiêu tử, cũng chỉ có thể hủy diệt, như vậy mới sẽ không đấu câu lạc bộ tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cũng là Lữ Lão nhất quán cách làm, chưa bao giờ thay đổi qua. Không phải vậy, đợi Tô Dật trưởng thành sau. Lữ Lao biết khi đó cũng đã chậm. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1133, thu lợi 200 triệu. Cuộc tranh tài này, Tô Dật thu hoạch lớn vô cùng. Đầu tiên, so tài tiền thưởng, thêm vào tháng tới trước, hắn lần này thu lợi 200 triệu nguyên. Cho dù là giờ họ ưu câu lạc bộ, tại trong vòng một ngày, thua trận 200 triệu nguyên, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tuy rằng lần này phần lớn mọi người đè ép Cao Sơn thắng, nhưng vẫn như cũ Trung Hòa không được Tô Dật thắng bên trong 200 triệu nguyên. Tất cả còn có một chút người là đặt cược mua hắn thắng, đây là muốn bồi không ít tiền, thêm vào hắn thắng bên trong 200 triệu, chắc hẳn, giờ ho u câu lạc bộ tổn thất là phi thường lớn hơn rồi. Tô Dật muốn Lữ Lao cùng với câu lạc bộ sau lưng người phụ trách, tại biết sau chuyện này, có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, cái này cũng là không nhất định. Bất quá, những người này sẽ là cái dạng gì tâm tình, hắn là không muốn đi hiểu, dù sao hắn là cảm giác làm sảng khoái. Một buổi tối nhập chướng 200 triệu nguyên, đổi lại là ai? Tâm tình đều sẽ phi thường khoái trá, Tô Dật cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Vốn là, hắn cho là mình là không có hy vọng thắng, còn tưởng rằng này 20 triệu hội đổ xuống sông xuống biển. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh bại Cao Sơn, đã lấy được cuối cùng thực lực, liền ngay cả Tô Dật cũng có chút không tưởng tượng nổi. Kỳ thực Tô Dật phi thường rõ ràng, lần này có thể thắng, có thể nói là phi thường may mắn. Nếu như Cao Sơn vừa bắt đầu liền lợi dụng tự thân ưu thế, đối với hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công, hắn không nhất định có thể ngăn cản được. Dù sao, Tô Dật chỉ là một cái trung úy cảnh, mà Cao Sơn là đại úy cảnh tu vi, hơn nữa Tô Dật sức chiến đấu trả nhận lấy hạn chế, phá diệt tay cùng nguyên lực bạo liệt quyền đều không thể sử dụng. Ảnh hưởng này phát huy của hắn. Cho nên, theo lý thuyết hắn là sẽ không thắng, tối đa cũng chỉ là đánh ngang mà thôi. Bất quá Cao Sơn cũng không hề làm như vậy, mà là lấy chỉ đạo phương thức cùng Tô Dật chiến đấu, này mới khiến hắn có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới phi thường cảm kích Cao Sơn. Nếu như Cao Sơn không có làm như vậy, hắn không chỉ không thể thắng, cũng sẽ không đạt được lớn như vậy thu hoạch, không có cách nào ở trong chiến đấu lĩnh ngộ. Ở trong chiến đấu, Tô Dật cảm ngộ đến đồ vật, mới là hắn đêm nay thu hoạch lớn nhất, đây không phải tiền tài có thể đổi lại. Cho nên, hắn đêm nay thu hoạch là phong phú đến chính hắn đều khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên Tô Dật vì thế cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, bây giờ là một thân thương, động một cái đều là cực kỳ thống khổ. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn tiểu ly khai rồi giờ hó hữu câu lạc bộ. Về đến nhà, Tô Dật liền bắt đầu ở phòng hầm chữa thương, mà không để ý tới những chuyện khác rồi. Một đêm cứ như vậy đi qua. Cùng ngày sáng sau đó Tô Dật vẫn như cũ trong tu luyện, toàn lực khôi phục thương thế của mình. Lần này, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, bất quá thu hoạch cũng là lớn nhất, chỉ cần thương thế tốt lên sau, thực lực của hắn hội có một cái rõ ràng tăng lên. Cho nên, Tô Dật hiện tại khắc khổ tu luyện, chính là vì để cái này thu hoạch đạt đến lớn nhất, như vậy thực lực của hắn mới có thể có đến càng tốt hơn tăng lên. Mà hôm nay đã là một số 6 rồi, đã là Tà Dương thuốc chính thức ra thị trường tiêu thụ thời gian. Tại ngày hôm nay, toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc lên một lượt chống Tà Dương thuốc, để người tiêu thụ cũng có thể mua được. Nếu như dựa theo Tô Dật bình thường quen thuộc, tại Tân Dược ra thị trường ngày thứ nhất bên trong, hắn đều sẽ đi hoa nhân đường tiệm thuốc thị sát một cái tiêu thụ tình huống, lời nói như vậy, hắn cũng có thể yên tâm một điểm. Bất quá, hôm nay hắn cũng không hề làm như vậy, bận điệu tu luyện hắn, đã không có thời gian đi ra, cũng không có biện pháp đi ra. Tại lúc tu luyện, nhất định phải làm được chuyên tâm, như vậy mới có thể thu được nhiều nhất hiệu quả. Cho nên, Tô Dật là không có cách nào dừng lại, cũng sẽ không dừng lại, cũng là không để ý tới Tà Dương thuốc tiêu thụ. Bất quá, liên quan với Tà Dương thuốc ngày đầu tiêu thụ, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã làm tốt rồi, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho dù Tô Dật không đi quan tâm Tà Dương thuốc tiêu thụ, cũng không hội có ảnh hưởng gì, càng sẽ không ảnh hưởng đến Tà Dương thuốc lượng tiêu thụ. Đến lúc này, hắn là có thể ở nhà an tâm tu luyện, dù sao công ty có Liễu Nguyệt Ảnh tại, cho dù chuyện gì xảy ra, nàng như thế có thể xử lý tốt, này không cần hắn đến lo lắng. Cứ như vậy, Tô Dật từ giờ OU câu lạc bộ sau khi trở lại, một mực tu luyện, đến bây giờ đều không có dừng lại đã tới. Mà thực lực của hắn cũng có rõ ràng tăng lên, thương thế cũng trục dần chuyển tốt, hiệu quả là hết sức rõ ràng. Thẳng đến thiên lần nữa đen kịt lại sau, Tô Dật mới đình chỉ tu luyện, như thế khắc khổ tu luyện, hắn tác dụng cũng là hết sức rõ ràng. Hắn bây giờ, thương thế đã toàn bộ được rồi, một điểm ảnh hưởng cũng không có, hơn nữa thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Cho nên, Tô Dật nỗ lực cùng trả giá đều đã có xứng đáng hồi báo. Đối với trạng thái bản thân, hắn là vô cùng hài lòng, vừa ý nhất là thực lực của mình. Tô Dật cùng Cao Sơn một trận chiến, sắp thực khiến hắn có rất lớn thu hoạch, kỹ xảo chiến đấu không biết tăng lên bao nhiêu, lĩnh ngộ được đồ vật cũng có thể ứng dụng đến thực chiến, hiện tại thêm vào thực lực lại có tăng lên, đến lúc này, lực chiến đấu của hắn là gia tăng thật lớn. Hắn bây giờ, có lòng tin đánh bại càng mạnh đối thủ, giết chết càng thêm lợi hại dị hóa sinh vật. Lúc này đã là hơn 7 giờ tối rồi. Tô Dật nhìn một chút thời gian sau, cũng là từ dưới đất thất rời khỏi. Trở về mặt trên sau, hắn đầu tiên là giặt sạch cái tắm nước lạnh, đi ra lúc, liền càng thấy thần thanh khí sảng. Làm Tô Dật tắm xong đi ra lúc, trên bàn đã chuẩn bị vì tốt phong phú cơm nước, đều là vì một mình hắn chuẩn bị, nghĩ đến nhất định là Lý Hân Nghiên làm. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở trên bàn liền mở ăn lên rồi, vừa ăn cơm một bên ăn canh, rất là hưởng thụ. Lý Hân Nghiên biết Tô Dật nhất định là đói bụng lắm, cho nên chuẩn bị rất nhiều cơm nước, khiến hắn có thể ăn cái đủ, hoàn toàn không cần lo lắng ăn. Hắn tu luyện một ngày một đêm, đối năng lượng tiêu hao là phi thường lớn, hiện tại cũng là cần gấp bổ sung trong cơ thể năng lượng, có thể ăn nhiều một bữa, là không thể tốt hơn rồi. Đối với Tô Dật tới nói, ở nhà ăn Lý Hân Nghiên làm cơm nước, liền là một sự hưởng thụ. Lý Hân Nghiên tổng là có thể đem phổ thông món ăn, làm đến mức tận cùng, loại kia mỹ vị, là hắn mãi mãi cũng không cách nào ngăn cản. Tô Dật thích ăn, Lý Hân Nghiên yêu thích làm cơm. Đây là lại tốt việc không tốt rồi. Gặp phải nàng, chính là hắn may mắn lớn nhất, này làm cho hắn mỗi lần đều sẽ cảm giác được rất hạnh phúc, không có so với này càng tốt hơn chuyện. Một bàn món ăn, Tô Dật ôm ăn được cũng đừng có lãng phí tâm thái, toàn bộ được một mình hắn giải quyết xong, không có chút nào còn lại, cơm kẻ cũng ăn xong mấy chén lớn. Tại ăn no sau, hắn sờ sờ bụng của mình, còn đánh một ợ no nê, bất quá cũng không hề cảm thấy được chịu đựng. Tô Dật tan đi vào đồ ăn, sớm đã bị chuyển hóa thành năng lượng, bổ sung lúc trước tiêu hao, đương nhiên sẽ không ăn no tình huống rồi, điểm này có thể để cho hắn thả ra cái bụng hưởng thụ mỹ thực. Có thể nói, cái năng lực này là rất ăn nhiều hàng tha thiết ước mơ, như vậy là có thể thỏa thích ăn cái đủ, cũng không cần lo lắng hội ăn mập, càng không cần lo lắng ăn no, có thể một mực cứ như vậy ăn đi, nếm trải tất cả đẹp đã ăn. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1134, 12 triệu hạt. Tại hơn 8 giờ tối lúc, Tô Dật nhận được một cú điện thoại. Vừa nhìn cú điện thoại là này Liễu Nguyệt Ảnh đánh tới, hắn chính là biết Tà Dương thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ khẳng định thống kê đi ra. Quả nhiên, điện thoại vừa tiếp thông, Liễu Nguyệt Ảnh liền ở trong điện thoại, nói ra, Tô Đồng, Tà Dương thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Nha, cái kia Tà Dương thuốc lượng tiêu thụ là bao nhiêu? Tô Dật hỏi. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh nói, Tà Dương thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ tốt vô cùng, không chỉ đạt đến mục tiêu dự trù, chả vượt xa, trải qua thống kê, Tà Dương thuốc toàn quốc lượng tiêu thụ vì 12 triệu hạt. Quá tốt rồi, này so với chúng ta quyết định mục tiêu muốn cao hơn. Tô Dật có vẻ thật cao hứng. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Thị Chế Dược công ty đối Tà Dương thuốc quyết định mục tiêu là 800 vạn hạt, mà Liễu Nguyệt Ảnh chờ mong nhưng là 10 triệu hạt. Mà bây giờ Tà Dương thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ trực tiếp đột phá 12 triệu hạt, này không thể không nói là một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, đúng, hơn nữa dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Tà Dương thuốc lượng tiêu thụ là sẽ càng ngày càng cao, hơn nữa có rất nhiều quốc gia cũng hy vọng chúng ta có thể lối ra Tà Dương thuốc. Lối ra Tà Dương thuốc là khẳng định chuyện cần làm, bất quá trước tiên thỏa mãn quốc nội nhu cầu, lại thực thi lối ra. Tô Dật nói ra, nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nói, ta biết, ta sẽ cùng những quốc gia này làm tiến một bước câu thông. Sau đó lại lựa chọn thời cơ thích hợp tái xuất khẩu Tà Dương thuốc, đương nhiên tiền đề cũng sẽ trước tiên thỏa mãn quốc nội nhu cầu. Được, cụ thể quá trình liền từ ngươi an bài. Tô Dật gật đầu đồng ý nói. Tại sau khi cúp điện thoại, tâm tình của hắn hiện ra phải vô cùng vui vẻ, Tà Dương thuốc biểu hiện cũng không hề khiến hắn thất vọng, mà là khiến hắn cảm thấy rất lớn kinh hỉ. Ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 12 triệu hạt, chuyện này đối với một loại tân dược tới nói là rất khó làm được. Hơn nữa một ngày liền vì công ty mang đến 48 triệu thu nhập, lợi nhuận cũng có 24 triệu, mà này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, một cái khởi điểm mà thôi. Tô Dật đối Tà Dương thuốc cao nhất chờ mong, là tại trong cuộc sống tương lai, ngày lượng tiêu thụ đột phá một thức hạt. Mà bây giờ nhìn lại, Tà Dương thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ là có thể đạt đến 12 triệu hạt, điều này nói rõ tương lai ngày lượng tiêu thụ là có hy vọng đột phá một thức hạt, cơ hội thành công là phi thường lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tà Dương thuốc có thể lối ra đến toàn cầu các quốc gia tiêu thụ, nếu như vẹn vẹn chỉ bằng thị trường quốc nội lời nói, vậy là không có biện pháp làm được. Dù cho Chăn Quốc nắm giữ 3 tỷ nhân khẩu, cũng không khả năng để Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ đột phá 100 triệu hạt, dù sao 3 tỷ trong dân cư, cũng không hoàn toàn là lão nhân, hơn nữa cũng không phải hết thảy lão nhân, đều sẽ dùng Tà Dương thuốc. Cho nên, chỉ là một cái Chăn Quốc lời nói, là không có cách nào để Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ đột phá 100 triệu hạt. Nhưng nếu như là toàn thế giới thị trường, cái kia Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ thì có hy vọng đột phá một thức hạn, thậm chí cả cao hơn lượng tiêu thụ, đây đều là có thể thực hiện. Bởi vậy, Tô Dật đối Tà Dương thuốc là phi thường chờ mong, cũng rất muốn biết Tà Dương thuốc cuối cùng có thể đạt đến dạng gì độ cao. Bất quá bây giờ có một chút có thể khẳng định là, Tà Dương thuốc ra thị trường, có thể trở thành Tô Thị Chế Dược công ty lợi nhuận điểm tăng trưởng, Tà Dương thuốc có thể ở trên mặt này làm ra không nhỏ cống hiến. Chắc hẳn. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Thị Chế Dược công ty lợi nhuận lại có thể tiếp tục duy trì một cái rất cao tăng trưởng tỷ suất rồi, đây là không cần chất vấn. Bởi vì dựa theo Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ vì 12 triệu hạt mà tính, một ngày chính là 24 triệu lợi nhuận, mà một tháng lợi nhuận chính là 700 triệu nguyên, như vậy lợi nhuận còn chưa đủ khả quan sao. Quan trọng nhất là, Tà Dương thuốc ngày lượng tiêu thụ là sẽ tăng lên, không thể một mực chỉ có 12 triệu hạt, cho nên lợi nhuận cũng sẽ tăng lên. Tại sau khi cúp điện thoại, Lý Hân Nghiên bưng một bát nước chè vào được, Tô Dật lại có lộc ăn. Tô Dật vừa nhìn, là một bát đậu xanh cát, cũng là hắn thích ăn nước chè. Cảm tạ, xem ra ta muốn ăn thành một người đại mập mạp rồi. Hắn nhìn một chút sau, nói ra. Lý Hân Nghiên cười nói, người gầy như vậy, mập một điểm không tốt sao. Được, đương nhiên được, ăn được là phúc, ăn thành mập mạp cũng là không việc gì đâu, dù sao ta lại không cần duy trì vóc người. Tô Dật lập tức nói rằng. Tiếp lấy. Lý Hân Nghiên nói ra, ngươi mau nếm thử, xem có thể hay không phai nhạt, hoặc là quá ngọt. Được, ta ta trước tiên uống một hớp. Tô Dật thổi mấy lần phong hậu, liền uống một hớp, sau đó liền nói, dễ uống, không nhạt không ngọt, vừa vặn, một bát phổ thông đậu xanh cắt đều có thể làm đến mỹ vị như vậy, ngươi thật lợi hại. Lý Hân Nghiên tuy rằng thật cao hứng, nhưng còn nói, ngươi nói chuyện là càng ngày càng lợi hại rồi, ta xem ngươi miệng so với đậu xanh cắt còn muốn ngọt. Nghe nói, Tô Dật cười vài tiếng, nói, ta ăn ngươi đậu xanh cắt, miệng đương nhiên muốn ngọt một chút, không ngọt lời nói, về sau liền không có cơ hội ăn. Vậy thì tốt, ngươi ở nơi này từ từ ăn, bên ngoài còn có, không đủ trở lại thịnh. Lý Hân Nghiên nói ra. Sau khi nói xong, nàng liền đi ra ngoài, mà Tô Dật cũng bắt đầu ăn lên đường kéo nước đây. Giờ khắc này, trong lòng hắn, thật giống như đậu xanh cắt như thế, ngọt xì xì, cảm giác rất tốt. Đã đến đêm bắt đầu sâu hơn, sau đó Tô Dật quyết định đi số 12 biệt thự Vấn An An Nặc, hắn đã chừng mấy ngày chưa từng đi rồi. Vì thế, hắn trả dẫn theo một bát đậu xanh cắt, đương nhiên là Lý Hân Nghiên làm, hắn tự mình làm đậu xanh cắt cũng không có ăn ngon như vậy. Tô Dật tại ngụy trang dường như bản thân sau, tiểu xuất phát rồi, mấy phút liền đi tới An Nặc căn phòng. Xem, ta mang cho ngươi đến rồi đậu xanh cắt. Hắn tại ngoài cửa sổ cầm đậu xanh cát, nói. Tại đưa tới An Nặc chú ý sau, Tô Dật mới trở mình vào, sau đó đem đậu xanh cát mở ra, thả ở trước mặt của nàng, nói, ngươi nếm thử, ăn ngon lắm. Ừm, cảm tạ. An Nặc gật gật đầu, nói. Tiếp lấy, nàng liền bắt đầu ăn lên, chỉ là uống một hớp, nàng liền ngẩng đầu khen, này đậu xanh cát uống ngon thật, là chính ngươi nấu sao? Dĩ nhiên không phải rồi, ta cũng không có tốt như vậy tài nấu nướng, không làm được ăn ngon như vậy đậu xanh cát đến. Tô Dật đương nhiên sẽ không đem phần này công lao, vỡ tới trên người mình, hắn nhưng sẽ không như thế vô sỉ. Tiếp lấy, hắn nói ra, đây là nhà ta người làm. Tại Tô Dật trong lòng, Lý Hân Nghiên đã trở thành trong nhà một phân tử, tự nhiên là gia nhân. Nàng làm được thật tốt, nếu như ta có thể làm ra được là tốt rồi. An Nặc không khỏi nghĩ đến tự mình làm cơm rang trứng, liền không khỏi hơi xúc động. Mấy ngày qua, nàng một mực tại luyện tập cách làm, nhưng đều không ngoại lệ, đều đã thất bại. Ai cũng không phải trời sinh cũng biết, muốn làm tốt, chỉ cần làm thêm mấy lần, khẳng định cũng có thể làm tốt. Tô Dật nói ra. An Nặc gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi thích hoan đậu xanh cắt sao? Yêu thích, đậu xanh cắt có thể nói là ta thích nhất nước chè. Tô Dật trả lời. Một câu nói này, An Nặc nhớ kỹ trong lòng, hiện tại nàng đã quyết định quyết tâm, nhất định phải học được làm cơm rang trứng cùng đậu xanh cắt, đồng thời phải làm tốt, chí ít không thể khó ăn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1135, Ngọc Dịch cây kết quả. Hai ngày sau, Tô Dật lái xe tới đã đến Song Tử Tinh Cao Úc. Bây giờ Song Tử Tinh Cao Úc, bởi vì là Tô Thị Tập đoàn cùng Dạ Lạc Tập đoàn tổng bộ vị trí, đã trở thành Thẩm Châu thành phố địa phương nổi danh nhất rồi. Không nói Tô Thị Tập đoàn, vẹn vẹn ban đêm Lạc Tập đoàn, bây giờ đang ở quốc nội cũng coi như quấy nổi phong vân rồi, tại quốc tế thị trường, cũng tương tự không kém. Bởi vậy, Dạ Lạc Tập đoàn ở quốc nội nghiệp giới bên trong, đã trở thành hàng đầu nhãn hiệu. Hiện tại đang hướng về quốc tế đỉnh cấp nhãn hiệu bước vào. Đến lúc này, tại Thẩm Châu thành phố nơi này, Dạ Lạc Tập đoàn tiếng tăm tự nhiên là không yếu. Dạ Lạc Tập đoàn tổng bộ thiết lập ở Song Tử Tinh Cao Úc, mà Tô Thị Tập đoàn đồng dạng cũng là như thế, cái kia Song Tử Tinh Cao Úc trở thành nổi danh nhất văn phòng, mà Thương Thành cùng khách sạn cũng giống vậy như thế. Cho nên, tại Song Tử Tinh Cao Úc nơi này, mỗi ngày mộ danh mà đến người, nối liền không dứt. Hiện tại Song Tử Tinh Cao Úc hàng năm có thể vì tập đoàn mang đến không ít kiếm tiền. Cái này cũng là những người khác không có nghĩ tới sự tình. Nguyên bản, này Song Tử Tinh Cao Úc đang bị Tô Thị Tập đoàn thu mua trước đó, là ở vào hao hụt, tối đa cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì thu chi mà thôi, nhưng được Tô Thị Tập đoàn thu mua sau, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, không chỉ sẽ không lại hao hụt rồi, hơn nữa hàng năm còn có không ít lợi nhuận. Sở dĩ sẽ như vậy thay đổi, chủ yếu vẫn là nơi này lưu lượng khách nhiều hơn rất nhiều lần, bất kể là thương thành, vẫn là khách sạn, lợi nhuận đều gia tăng thật lớn. Mà Song Tử Tinh Cao Úc văn phòng là rất nhiều lúc đều tại để đó không dùng, không có cách nào toàn bộ thuê đi ra. Thế nhưng đang bị Tô Thị Tập đoàn thu mua về sau, tình huống liền không giống nhau, khu làm việc ngoại trừ lưu lại tự dụng. Cái khác toàn bộ cho mướn, đồng thời cũng đều ký rồi không ngắn thời hạn mướn, tiền thuê cũng so với đồng loại khu làm việc cao hơn. Dù sao, Song Tử Tinh Cao Úc lấy tư cách Thẩm Châu thành phố kiến trúc mang tính tiêu chí, thêm vào Tô Thị Tập đoàn cùng Dạ Lạc Tập đoàn tổng bộ lại thiết lập ở nơi này. Tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp đến rồi, khu làm việc cũng liền không cần lo lắng hội không cho mướn được đi rồi. Mỗi lần Tô Dật đi tới nơi này, tổng gặp được rất nhiều người, nơi này mỗi ngày lượng người đi là phi thường khổng lồ, này cái khác văn phòng muốn cao hơn. Lấy tư cách Song Tử Tinh Cao Úc người nắm giữ, hắn mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ có chút tự hào. Bất quá, Tô Dật sinh hoạt thái độ, vẫn là lấy điệu thấp làm chủ, mặc dù là song tử tinh cao ốc người nắm giữ, nhưng người biết chuyện này, lại là ít ỏi không có mấy. Cho nên, hắn mỗi lần lại đây, đều không có gây nên sự chú ý của người khác, chỉ cho là một người bình thường, không có ai sẽ nghĩ tới hắn chính là song tử tinh cao ốc người nắm giữ, cũng là Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn chủ tịch. Chỉ ở Tô Giật ngồi chuyên môn thang máy lúc, mới sẽ khiến cho một ít ngạc nhiên. Đi tới song tử tinh cao ốc sau, hắn liền trực tiếp đi thang máy đi tới, sau đó trở lại phòng làm việc của mình. Sau đó không lâu, Liễu Nguyệt Ảnh cũng tiến vào rồi, nàng là hướng về hắn báo cáo công việc. Tại nàng sau khi đi vào, Tô Giật lại hỏi, Tà Dương thuốc tiêu thụ vẫn tính thuận lợi chứ? Tô Đồng, xin yên tâm, hôm nay Tà Dương thuốc tiêu thụ tình huống so với hôm qua còn tốt hơn một ít, nhìn răng rớp, lượng tiêu thụ nên so với ngày đầu lượng tiêu thụ cao một chút. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Giật gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, khoảng thời gian này khổ cực các ngươi, có hay không nhớ tốt làm sao chúc mừng? Chúc mừng hoạt động đã an bài, ngươi nghĩ đồng thời tham gia sao? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Giật lắc lắc đầu, nói, không được, các ngươi chơi được vui vẻ là được rồi, ta liền không đi tham dự. Sau đó, hai người lại nói một chút liên quan với chúc mừng hoạt động những việc cụ thể. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần tư liệu, nói, Tô Đồng, chúng ta nhận được nông nghiệp vườn hồi báo, hiện nay đã có một phần ngọc dịch cây bắt đầu kết quả nông nghiệp vườn bên kia đang tại thu thập, chuẩn bị đưa đến nhà máy rượu đi. Nha, cái kia ngọc dịch cây sản lượng cao bao nhiêu? Hiện tại thống kê đi ra sao? Tô Giật rất là kinh hỉ mà hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, nông nghiệp vườn đã thống kê quá rồi, bình quân mỗi mẫu sản lượng vì 5.000 kg khoảng chừng, trải qua mấy lần nghiệm chứng sau, đều là gần như con số này. Một lần kết quả, một mẫu liền có 5.000 kg sản lượng, mà Tô Giật biết ngọc dịch cây là một năm hai quen thuộc, cũng chính là một năm hội kết hai lần quả, hơn nữa sản lượng đều là không sai biệt lắm. Chuyện này ý nghĩa là một mẫu ngọc dịch cây, một năm sản lượng liền có 10.000 kg ngọc dịch quả. Nay tính toán ra, ngọc dịch cây sản lượng muốn so đêm óng ánh cây ít, đêm óng ánh cây hàng năm nhưng thu được 12.000 kg đêm óng ánh quả, một năm này xuống tiểu ít đi 2.000 kg. Bất quá, ngọc dịch cây sản lượng, so với phần lớn hoa quả, cũng cao hơn nhiều lắm. Tô Thị Nông nghiệp công ty xuất hiện tại gieo trồng 10.000 mẫu ngọc dịch cây, chuyện này ý nghĩa là hàng năm có thể thu được 100.000 tấn ngọc dịch quả, có thể sản xuất ra rất nhiều ngọc dịch rượu đi ra. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, những này ngọc dịch quả tại thu sau khi xuống tới, ngay lập tức sẽ đưa đến nhà máy rượu bên kia xử lý, sau đó liền ngay lập tức sẽ bắt đầu sản xuất nhóm đầu tiên ngọc dịch rượu đi ra, đến lúc đó là có thể chuẩn bị thượng thị. Đương nhiên sản xuất ngọc dịch rượu là cần thời gian, hơn nữa tốt nhất là lưu trữ sau một thời gian ngắn, nữa đối ra ngoài bán, như vậy mới có thể để ngọc dịch rượu phẩm chất đạt đến cao nhất. Cho nên, cho dù hiện tại sản xuất ra ngọc dịch rượu, cũng không khả năng nhanh như vậy ra thị trường tiêu thụ, vẫn còn cần một ít thời gian. Bất quá bây giờ liền bắt đầu sản xuất lời nói, vậy cũng lấy sớm làm an bài xong rồi, đợi được ngọc dịch rượu sản xuất ra đến sau, là có thể lập tức sắp xếp ra thị trường công tác. Ngọc dịch rượu sản xuất, ngươi muốn để người phía dưới theo sát một điểm, ngàn vạn không thể vì theo đuổi sản lượng, mà không để mắt đến phẩm chất mới là trọng yếu nhất, chỉ có đang bảo đảm phẩm chất dưới tình huống, năng lực theo đuổi cao sản số lượng. Tô Giật nói ra, nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói ngốc, yên tâm. Tại nhà máy rượu bên kia có nghiêm khắc phẩm chất đem khống, tuyệt đối sẽ không để bất lương phẩm lưu vào thị trường. Chỉ cần có thể làm đến một điểm này, ngọc dịch rượu mới có thể trở thành cao cấp nhãn hiệu, mà không phải trở thành giá rẻ đại danh tử. Tô Giật nói ra, tại Tô Thị tập đoàn nơi này, bất kể là nhà ai công ty con đều tốt, phẩm chất đều là đệ nhất, thứ yếu mới là sản lượng, nếu như không có tốt phẩm chất lời nói, dưới cờ sản phẩm tuyệt đối sẽ không đẩy ra thị trường. Chính là bởi vì Tô Thị tập đoàn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điểm này, mới có thể trở thành người tiêu thụ tin cậy. Chỉ có làm như vậy, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới có thể trở thành đồng loại sản phẩm loại, được hoan nghênh nhất, cũng là đánh giá cao nhất sản phẩm, cũng là cao lượng tiêu thụ bảo đảm. Cho nên, Tô Giật đối Tô Rượu công ty yêu cầu cũng là như thế, tuyệt đối không thể mù quáng theo đuổi cao sản số lượng, chỉ có phẩm chất cao mới là trọng yếu nhất. Mục tiêu của hắn là để Tô Tiểu công ty đẩy ra rượu, trở thành toàn quốc, thậm chí cả toàn thế giới nổi danh nhất cao cấp nhãn hiệu, tự nhiên là nhất định phải bảo đảm phẩm chất, mới có hy vọng làm được. Nay cho tới nay, Liễu Nguyệt Ảnh ở phương diện này đều làm được vô cùng tốt, áp dụng thưởng phạt chế độ, như vậy mới có thể cam đoan phẩm chất cao, ngăn chặn bất lương phẩm. Côn vật bi, chương 1136, thẩm phán kết quả.